Tiểu Khương bác sĩ trước kia ở trong thành cũng không trải qua cái gì việc nặng, thể lực không có từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nhảy nhót lung tung hạ lao tứ hảo, nhìn nàng không ngừng uống nước bộ dáng, hạ lao tứ còn cười nhạo nàng thể lực quá kém. Cho ngươi. Hạ lao tứ thình lình ném cái tròn tròn hồng hồng đồ vật lại đây, Khương Tuệ theo bản năng mà hoàn mỹ tiếp được. Thể lực không được, thân thủ không tồi. Hạ lao tứ cười hì hì nói. Tiểu Khương bác sĩ bất đắc dĩ ôn hòa mà cười cười, theo sau cúi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật. Ngươi nơi nào trích quả táo? Ta như thế nào không thấy được? Ở ngươi trích những cái đó hoa hoa thảo thảo thời điểm. Hạ lao tứ ngồi ở thạch đôn thượng, xoa chân lười nhác. Khương Tuệ, này không tẩy quá có thể ăn sao? Hạ lao tứ như mày, các ngươi người thành phố như thế nào như vậy phiền thoái? Hắn có chút hung hung ba ba, lại ăn không chết người, lau lau không phải được rồi. Khương Tuệ nghĩ thầm này hoang dại cây táo hẳn là cũng không ai đánh nông dược. Vì thế nàng chuẩn bị vì hiện ra ra nàng không phải một cái xa hoa dâm dật thanh niên trí thức đồng chí, tính toán lau lau quả táo khai ăn thời điểm, thiếu niên không biết khi nào đứng lên hơn nữa đi tới. Cao gầy dáng người mang đến một bóng ma, ở Khương Tuệ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trong tay quả táo đã bị cầm đi. Người tại đây từ từ. Người thiếu niên ném xuống một câu sau xoay người liền đi. Khương Tuệ đều sợ ngây người, nàng kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chịu thương chịu khó biểu tình đều duy trì không được, ai. Người đi đâu nhỉ a? Hạ Chiêu hai bước đã đi xa, Khương Tuệ chỉ nghe thấy hắn trương dương lại có chút buồn bực thanh âm, tẩy quả táo. Sau đó liền không hề để ý tới nàng không cần như vậy phiền toái kêu gọi. Khương Tuệ nhìn hắn biến mất địa phương, theo sau nhịn không được phụt bật cười. Không thể không nói, thế giới này Hạ Chiêu thật là hảo ở chung, cảm giác đầu đầu hai câu là có thể tặng bao, lại còn có điểm miệng chê mà thân thể thành thật. Khương Tuệ thu hồi tầm mắt, đem mũ rơm hái xuống quả gió, khắp nơi quan sát phong cảnh. Ánh mắt quét đến cách đó không xa bụi cỏ sau hơi hơi dừng lại, theo sau nàng đi qua đi, đốn xuống dưới. Mùa hè phong đều mang theo một tia oi bức, lại cũng trở ngại không được hoa cỏ cây cối ở trong gió lay động. Màu vàng tiểu hoa đón gió mà triển, lắc lư tựa hồ ở hướng nàng chào hỏi, mà cùng với nó bên cạnh, là màu trắng lông xù xù một đoàn. Thật là bồ công anh a. Khương Tuệ nhìn chằm chằm xem, sau đó dùng sức một tuổi, màu trắng đoàn nhung đầy trời bay múa. Này vô căn phiêu bạc bộ dáng, cũng thật giống Hạ Chiều. Cũng giống nàng. Chương 36036. Nhìn cái gì như vậy mê mẩn? Khương Tuệ quay đầu lại, nhìn đến Hạ Triều đã trở lại. Hắn tựa hồ cũng cho chính mình rửa mặt, ngạch sườn ngọn tóc ướt rầm rề, càng hiện ra hắn lập thể ngũ quan thâm thúy. Khương Tuệ, này phụ cận có thủy. Hạ Triều đem quả táo đưa cho nàng, thuận miệng trả lời, là Hà Thượng Du. Hắn cong lưng, mang đến một tảng lớn bóng ma, che đậy ở nàng cũng che đậy ở một mảnh bồ công anh hoa, ở thổi bồ công anh. Hắn trực tiếp duỗi tay một nắm, ta cũng tới thổi thổi. Khương Tuệ cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng vừa mới thương xuân bi thu đối tượng bị người trực tiếp vặn gãy. Khương Tuệ. Hạ Triều liền phát hiện luôn là hiền lành đãi nhân, nói chuyện ôn ôn nhu nhu tiểu Khương bác sĩ ninh mi xem hắn, tựa hồ có chút bất mãn, làm gì à? Nhân ra sống được hảo hảo đã bị ngươi trích đi rồi. Hạ Triều. Hạ Triều thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xem đến có trong nháy mắt trột dạ. Nhìn Hạ Triều cứng đờ có chút sai lăng mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu hắn nói câu, bồ công anh, không phải có thể làm thuốc sao? Ngươi không trích sao? Lúc này đến phiên nàng nghẹn họng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng lại đây Hạ lao tứ là sẽ không biết cái này tin tức. Khương Tuệ nghẹn nghẹn, nhìn Hạ Triều đầy mặt viết ngươi nói không ra lời đắc ý, cuối cùng khẽ hừ nhẹ một tiếng đứng lên xoay người đi rồi. Khương Tuệ trở lại nguyên lai vị trí, từ bố lấy ra vừa mới Hạ Triều tẩy tốt quả táo, hung hăng cắn một ngụm. Cũng không biết như thế nào. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều cái kia ngốc dạng liền có điểm sinh khí, lại cảm thấy chính mình như vậy là có chút làm kiêu. Hắn dễ như trở bàn tay cắt đứt bồ công anh kia một khắc, Khương Tuệ cảm giác giống như là chính mình vận mệnh, dễ như trở bàn tay mà bị ngoại lai lực lượng cắt đứt, làm nàng ở mỗi cái thế giới đều không có kết cục tốt. Hơn nữa không có kết cục tốt đầu sỏ gây tội chính là cắt đứt bồ công anh người nào đó. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Hạ Triều cũng hoàn toàn không biết nàng cũng đi theo hắn cùng nhau xuyên qua một cái lại một cái thế giới. Cũng không biết nàng vừa rồi nhớ nhung suy nghĩ. Quả táo ở khoang miệng bị dùng sức cắn, ngọt thanh nước sốt làm Khương Tuệ bình tĩnh không ít. Quả nhiên, vẫn là quả táo ăn ngon. Khương Tuệ thực mau điều chỉnh tâm thái, nàng đến cùng Hạ Triều nói điểm cái gì, tới vãn hồi một chút vừa rồi hình tượng. Sau đó nàng ngẩng đầu, đang định hướng tới cách đó không xa đưa lưng về phía nàng ngồi xổm bồ công anh bụi cỏ, không biết đang làm gì Hạ Triều nói chuyện, liền thấy thiếu niên đứng lên, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Mặc danh làm người cảm giác được hắn thật cẩn thận. Khương Tuệ vừa thấy liền nhịn không được cười, người đó là cái gì ánh mắt? Hạ Triều không trả lời lại cúi đầu mân mê một hồi, sau đó bước nhanh đi tới. Người Khương Tuệ mới mở miệng, liền thấy hắn vươn tay, thập phần thản nhiên mà đem trong tay đồ vật đưa tới nàng trước mặt. Đưa ngươi. Hắn nói. Khương Tuệ cơ hồ là theo bản năng mà theo hắn động tác vọng qua đi, sau đó thấy được hắn bàn tay to nằm xinh đẹp vòng hoa. Khương Tuệ này sẽ là thật sự ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn biên vòng hoa thật xinh đẹp, màu vàng tiểu hoa điểm xuyết trong biên chế đến phức tạp nhánh cây thượng, lá xanh chung còn pha không ít mặt khác nhan sắc nho nhỏ hoa, nhưng đại đa số đều là bồ công anh hoa. Có thể mang ở mũ dơm thượng, như vậy liền sẽ không cảm thấy đâm. Thiếu niên còn ở nghiêm trang mà giải thích, hắn tựa hồ ở trộm quan sát đến nàng sắc mặt, như vậy. Người còn sinh khí sao? Khương Tuệ nhìn vòng hoa, trầm mặc trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hướng tới Hạ Triều cười cười, ta cũng không có sinh khí. Thấy nàng vẫn luôn không có tiếp nhận đi, thiếu niên liền trực tiếp đem vòng hoa mang ở nàng trong tay mũ dơm thượng, hắn còn có chút đắc ý, vừa vặn tốt. Thiếu niên lùng mặc mặt mày đều nhiều một tia thần thái phi dương. Khương Tuệ túi đầu nhìn trong tay mũ dơm, sờ sờ màu vàng tiểu hoa, ở thiếu niên giấu giếm chờ mong khích lệ trong ánh mắt, ôn hòa nói, biên đến thật tốt. Khương Tuệ, là ai dạy ngươi biên? Thiếu niên nguyên bản đã rất đắc ý mà một ngông ngồi ở một bên, hắn kêu chân, trong miệng ngậm đã chửi lủi bồ công anh côn. Nghe vậy Khương Tuệ cảm giác được hắn tựa hồ dừng một chút, lại như là nàng ảo giác, hắn ngữ điệu trước sau như một trùng tựa hồ mang lên một tia tàn mạn. Nhớ không rõ lắm. Hắn nhếch môi cười, màu đen đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, tràn ngập sinh mệnh lực quang giống như là sơn gian sáng sớm tán bất tận pháo hoa, ngươi nếu là thích, ta có thể nhiều biên mấy cái cho ngươi. Khương Tuệ nhìn hắn, thần sắc bất biến, nghe vậy cười lắc lắc đầu, rời đi đề tài, như thế nào liền hái được một cái quả táo. Ngươi như thế nào không ăn? Nàng một bên nói còn một bên cắn một ngụm, như là ở che giấu cái gì. Không biết những lời này nơi nào chọc đến Hạ Triều, hắn biểu tình trở nên có chút kỳ quái, còn nhíu nhíu mày. Ta không thích ăn quả táo. Nay vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên nghe thấy Hạ Triều nói lên chính mình yêu thích, bất quá nàng không biết là Hạ Triều không thích ăn, vẫn là Hạ Lao Tứ không thích ăn. Khương Tuệ có chút tò mò, vì cái gì? Cẩn thận ngẫm lại, ở thượng một cái thế giới giống như cũng không có thấy hắn ăn qua. Rõ ràng chỗ tránh nạn ngoại liền có một tảng lớn cây táo. Thiếu niên sửng sốt, theo sau mắt đen nhẹ nhàng nháy mắt, hắn tiểu chân cũng thả xuống dưới, thon dài nồng đậm mi hơi hơi đẹp thấp. Quả táo hương vị, ăn làm ta cảm thấy có chút buồn nôn. Cuối cùng hắn trả lời nói, hắn thanh âm nhàn nhạt, như là ở trả lời người khác chuyện xưa, trước kia đã đói bụng, luôn là lên núi tới trích quả táo ăn, ăn bị thương. Khương Tuệ lại cảm thấy, nay hẳn là không phải Hạ Lao Tư yêu thích, mà là hắn bản nhân. Hắn bản nhân cũng không thích ăn quả táo. Bất quá chính là một cái quả táo mà thôi, còn làm hắn vạch trần qua đi vết sẹo, tiểu Khương bác sĩ khẳng định sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống. Lại nói tiếp ở trong nguyên văn, Khương Tuệ giống như cũng không có thấy lộ ra quá Hạ Triều yêu thích quá, trên cơ bản đều là giả thiết, cũng không biết hắn bản nhân chân thật bộ dáng là cái dạng gì. Vì thế Khương Tuệ hỏi, vậy ngươi thích ăn cái gì? Hạ Lao Tứ gãi gãi đầu, chúng ta người nhà quê, nào có cái gì thích không thích, có ăn liền có thể, hảo nuôi sống thực. Khương Tuệ nói, tổng nên có đi. Là cá nhân đều có hỉ hảo, tỉ như ngươi đều có thể nói ra ngươi không thích ăn quả táo. Hạ Lao Tứ nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ cuối cùng nói, quả quýt đi. Hắn còn khẳng định gật gật đầu, chính là quả quýt. Khương Tuệ tò mò, vì cái gì a? Hạ Lao Tứ lúc này đây thập phần sảng khoái trả lời, bởi vì hảo lột. Khương Tuệ, có thể hay không quá đơn giản thô bạo a? Khương Tuệ, kia vì cái gì không phải chối, chối càng tốt lột. Hạ Lao Tứ nghe vậy liền cười, đại tiểu thư. Chối như vậy quý, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn cong môi cười xấu xa nói, tương lai chờ tiểu Khương bác sĩ ban thưởng cho ta thử xem. Khương Tuệ, nàng lại một lần phạm vào thế giới này thường thức tính sai lầm, cũng may nàng còn có người thành phố cái này thân phận che lấp. Khương Tuệ vốn là tưởng thử, không nghĩ tới thiếu chút nữa đem chính mình thử đi ra ngoài. Vì thế nàng quyết định nói sang chuyện khác. Nàng đem quả táo hạch chôn hảo, mũ rơm mang lên đứng lên. Đi thôi, muốn tới chính ngõ. Thảo dược cũng đào không sai biệt lắm, xuống núi đi. Hạ Lao Tứ cũng vô vô mông đứng lên, sau đó cánh tay dài một lóng tay, kia bổ công anh không đào. Khương Tuệ. Vì thế nguyên bản còn bị người nhìn chằm chằm Thương Xuân Bi thu quá bổ công anh cứ như vậy bị hai người kết phường đào đi rồi. Hành đi, xã hội chủ nghĩa lao động nhất quang vinh linh hồn nạ quả nhiên vẫn là chấn áp này đó miên man suy nghĩ tỉnh ti nhu chàng. Khương Tuệ nhớ tới thật lâu trước kia xem một bộ phim truyền hình. Bên trong cao lớn thô kệch nông dân xuất thân thô nhân quan quân liền đánh giá hồng lâu ngộng đám kia người. Cả ngày ăn no không có chuyện gì, ném bọn họ đến ngoài ruộng làm việc thử xem. Nhìn xem một đám còn không có này đó ai tới than đi tật xấu. Sau đó nên quan quân đã bị chính xem hồng lâu ngộng xem khóc lao bà đánh một đốn. Nghĩ vậy, nàng lại nhìn mắt Hạ Triều, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hạ Triều không rõ sở hữu, còn có chút không hiểu ra sao. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng thập phần tự nhiên mà tiếp nhận nàng chứa đầy thảo dược cái sọt. Chính hắn cũng bối một cái, chẳng những đồng dạng trang thảo dược, cũng trang một ít trên núi hoang dại thu hoạch. Khương Tuệ nhìn hắn một bối nhắc tới, tràn đầy rắn chắc cánh tay cơ bắp rõ ràng, toàn thân tràn ngập nam nhân vị. Đặc biệt là kia trương mang theo kiệt ngạo thâm thúy mặt mày nhìn qua, dưới ánh mặt trời xoáy khí chỉ số bạo biểu. Có nặng hay không? Bằng không ta chính mình đến đây đi. Khương Tuệ kỳ thật không quá nghĩ đến, nhưng là vẫn là giả mô giả dạng mà dẫn dắt nhu hòa xin lỗi. Hạ Chiêu lại nhìn nàng một cái, không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm, tổng cảm thấy gia hỏa này giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, mặc danh có điểm trở dạng. Không cần, lên núi ngươi đều đi như vậy chật vật, xuống núi nhưng đến không được, thành thật đi theo ta. Khương Tuệ đi theo hắn phía sau, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, hắn cùng phía sau trường đôi mắt dường như, tổng nhìn ta nhìn cái gì. Xem lộ. Bị trảo bao Khương Tuệ chút nào không hoảng hốt, như suy tư gì, hạ lao tứ, ta như thế nào cảm thấy hai ngày này người cùng ta càng ngày càng không khách khí. Hắn ở phía trước dẫn đường, vòng quanh đi một cái xuống núi tương đối dễ dàng lộ, một lát sau mới chuyển đến hắn thanh âm. Ta thấy ngài đối ta cũng không nhiều khách khí a bác sĩ Khương. Khương Tuệ một đốn. Hắn những lời này, loại này khiêu khích cảm giác, Khương Tuệ cảm giác thập phần quen thuộc. Tình lược tiểu tự lúc sau, nói ra lời nói tới bầu không khí lập tức liền không đối lên. Hiện tại câu chuyện đi tới nàng bên này, nhưng là Khương Tuệ quyết định không tiếp tra. Nàng dùng tiểu Khương bác sĩ đặc có nhu hòa, phảng phất có thể khoan dung mỗi người ngữ điệu mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cảm ơn người, Hạ Triều. Như vậy không nhanh không chậm lại khoan nhu thanh âm, kêu tên của hắn, Hạ Triều liếm liếm nhọn nhọn răng nanh. Hắn có thể tưởng tượng đến ra nàng đi đường bộ dáng, mang theo to rộng mũ rơm, mặt trên còn có hắn biên vòng hoa, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm dưới chân bùn đế, đi theo hắn bước chân mặt sau một bước vừa chậm. Nàng đi đường luôn là không nhanh không chậm, gặp được đẹp phong cảnh tầm mắt cũng sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn, đôi khi sẽ quên mục đích của chính mình mà. Liên tính là tính cách sinh ra biến hóa, nàng trung quy vẫn cứ là nàng. Lên núi đến xuống núi, Khương Tuệ là thật sự mệt không được, sau lại Hạ Triều không nói lời nói. Nàng cũng không nói lời nói. Chủ yếu là thật sự mệt, thủy cũng uống xong rồi có chút miệng khô lưỡi khô, hai người một đường trầm mặc hạ sơn, ngẫu nhiên khó đi địa phương vượt bất quá đi, Hạ Triều sẽ làm Khương Tuệ đỡ hắn cánh tay vượt qua đi, theo sau hai người lại thực mau mà tách ra. Về tới trong thôn, Khương Tuệ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã trở lại, bụng cũng đói không được. Nàng thấy thiếu niên ngửa đầu híp mắt nhìn nhìn Thái Dương, sau đó quay đầu đối nàng nói, cái này điểm, thực đường phòng trừng không cơm. Hắn dừng một chút, nhà ta liền ở phụ cận, cho ngươi làm mang về đi. Khương Tuệ cũng hiểu xem sắc trời, dù sao cũng là trước tận thế thế giới lại đây, những cái đó sinh tồn tri thức còn tồn tại nàng trong đầu, cũng biết hắn lời nói không giả. Hạ Triều ra đích xác liền ở phụ cận, tới gần vào núi thông đạo, trên cơ bản rất ít có người hướng bên này. Lao cha, ta đã trở về. Khương Tuệ liền nhìn hắn đi nhanh hướng tới cũ nát nhà ngói đi đến, nhà bọn họ dùng đầu gỗ cùng một chút chuyên thạch xây rào che lộng cái tiểu viện tử. Còn có một cái bị xích sắt nắm đại hoàng cầu. Đại hoàng cầu ngửi được có người xa lạ hương vị ở gâu gâu tê. Theo sau Khương Tuệ nhìn hắn bàn tay to khoan khoái một chút đại hoàng cầu đầu, cho ngươi nhận nhận người, đây là ta thôn tiểu Khương bác sĩ, đường tê. Lao tứ đã trở lại. Lược hiện giàn mùa thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, theo sau là quải trượng ở xi măng mặt đất đánh tiếng vang. Khương Tuệ thấy được một cái đầu tóc hoa râm, khuôn mặt có chút tiểu tụy lão nhân đi ra, ở nhìn thấy nàng khi, lão nhân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Lao cha, đây là vệ sinh sở tiểu Khương bác sĩ. Hạ Triều giới thiệu, hôm nay lên núi hái thuốc, bỏ lỡ cơm điểm, tới nhà của chúng ta mượn một đốn. Hạ thúc thúc, ngài hảo. Khương Tuệ chào hỏi. Lão nhân tầm mắt có chút vần đục, hắn híp mắt nhìn trong chốc lát, nghe được Khương Tuệ lễ phép hỏi chuyện, nỗ lực liên lụy ra một cái tươi cười tới, khả năng quanh năm suốt tháng bị người kỳ thị chèn ép, hắn tươi cười chung mang theo một tia lấy lòng. Bác sĩ A, bác sĩ hảo A. Tiểu Khương bác sĩ là trong thành tới thanh niên trí thức đi. Khương Tuệ nhìn hắn trong lòng có chút không dễ chịu, không có biểu lộ ra tới, vẫn là ôn hòa cười gật gật đầu. Hàn huyên hai câu sau, Khương Tuệ bỗng nhiên nói, Hạ thúc thúc, ta phải trước cho ngài nói lời xin lỗi. Hạ Triều cùng Hạ lão nhân nghe xong nàng lời nói, đều có chút sửng sốt. Hạ lão nhân, đạo, xin lỗi cái gì? Hắn có chút sai lăng mà nhìn nàng, tiểu Khương bác sĩ ngài là đang nói đùa đi. Khương Tuệ nhẹ nhàng cười, thần sắc mang theo xin lỗi. Cho ngài xin lỗi, là bởi vì chúng ta vệ sinh sở công tác sơ suất, thật sự là thực xin lỗi ngài. Nàng tiến lên đem Hạ lão nhân đỡ đến trong phòng dưới tòa, ngài nhìn, ta thế nhưng đã quên cho ngài đăng ký mỗi tháng khỏe mạnh kiểm tra, này quả thực là vi phạm vì nhân dân phục vụ tôn chỉ thật lớn công tác sai lầm, thật sự xin lỗi, thỉnh ngài nhất định phải cấp cơ hội cho ta bổ cứu, chiều nay ta trở về kết thúc một chút buổi sáng công tác, liền tới cho ngài kiểm tra sức khỏe. Nàng đem vệ sinh sở hữu đối 65 tuổi trở lên lão nhân tiến hành thân thể khỏe mạnh kiểm tra quy định nói một lần. Hạ Chiêu kỳ thật ở Khương Tuệ một mở miệng nghe minh bạch, trên thực tế không phải hạ lao cha không có đi vệ sinh sở đăng ký mỗi tháng khỏe mạnh kiểm tra, mà là bởi vì hắn thành phần vấn đề, trong thôn có người không muốn làm hạ lao cha hưởng thụ như vậy quyền lợi, vì thế không cho hắn cơ hội đi đăng ký. Thậm chí bọn họ một nhà cũng không biết chuyện này. Mà Khương Tuệ nói như vậy, còn lại là đem vấn đề ôm ở trên người mình, thành toàn hạ ra mặt mũi. Hạ Chiêu nghe ra tới, hạ lao cha tự nhiên cũng nghe ra tới. Hắn lão mục vẫn đục ngơ ngẩn mà nhìn nàng, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, không, không cần phiền toái ngài, bác sĩ Khương, ta một cái phần tử xấu sao lại có thể. Ngài yên tâm. Thiếu nữ mang theo nhu hòa ý cười, thanh âm ôn nhu nhưng không mất kiên định mà đánh gậy phụ thân nói, đây là trong thôn mỗi một cái tham dự lao động người đều có thể hưởng thụ đến quyền lợi, ngài không cần có tâm lý gánh nặng, huống hồ hạ lao tứ đồng chí bình thường cũng giúp chúng ta trong thôn người rất nhiều vội, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nàng đứng dậy nhìn về phía hắn. Thiển sắc đôi mắt chảy xuôi như thái dương ấm áp, bất quá trước đó còn muốn phiền toái lao tư đồng chí có thể cho ta một bữa cơm ăn. Nàng nhẹ nhàng cười, có thể chứ. Hạ lao tư nhìn chăm chú nàng, nghe vậy câu môi cười, hắc mâu trung ám quang tựa hồ có trong nháy mắt mãnh liệt. Đương nhiên có thể. Hắn nói, tiểu Khương bác sĩ muốn ăn cái gì, ta hạ lao tư lên núi đao xuống biển lửa đều cho ngươi làm ra. Lên núi đao xuống biển lửa liền không cần. Tiểu Khương bác sĩ cười khẽ, ăn no là được. Nàng vốn dĩ tưởng đi theo Hạ Triều đi phòng bếp trợ thủ, bị bọn họ hai cha con khuyên xuống dưới. Chỉ có thể ngồi ở trong phòng cùng Hạ Lao Cha lược hiện xấu hổ nói chuyện thiếm. Hạ Lao Cha hỏi hỏi trong thành sự tình, biết nàng là từ Hiến Kinh Hạ Phong tới thời điểm, trong mắt nhiều một tia ý cười. Ta cũng đi qua Hiến Kinh, trong trí nhớ Thập Sát Hải thật xinh đẹp. Khương Tuệ kinh ngạc, Hạ Thúc Thúc, ngài còn đi qua Hiến Kinh đâu. Hạ Lao Cha đã không có vừa rồi lược hiện vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Hắn nói trong chốc lát ở Hiến Kinh thú sự, một lát sau đông nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức rời đi đề tài. Đều là một ít sự, hiện giờ ta ở Hòa Bình Thôn, cũng biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Khương Tuệ một đốn, nàng không có đánh gậy hạ lao cha, bởi vì nàng biết hiện giờ hạ lao cha giống như chim sợ cành cong, nhiều lời ngược lại xử đối phương càng thêm mẫn cảm. Hạ lao cha nói một hồi, lược hiện vẫn đục đôi mắt nâng lên, thấy được Khương Tuệ trong tay mũ rơm thượng vòng hoa, hơi hơi sửng sốt. Hắn cười nói, tiểu Khương bác sĩ vòng hoa biên rất khá. Khương Tuệ nghe xong một đốn, nàng túi đầu nhìn đặt ở trên đùi mũ rơm, mặt trên treo màu vàng tiểu hoa ở nỗ lực nở rộ. Khương Tuệ nói, đây là bổ công anh hoa. Nàng trước thế giới làm bác sĩ Khương không ra quá thứ 9 khu phố, trước nay chưa thấy qua, thế giới này nàng ở trong thành chỉ thấy quá phơi khô bổ công anh hoa, thẳng đến lên núi mới biết được bổ công anh hoa nguyên bản trưởng thành như vậy. Hạ lao cha một đốn, lão nhân dễ thất thần, hắn lẩm bẩm nói, bổ công anh. Ta ái nhân. Lý Lý học thực vật học, trước kia cùng ta nói rồi bổ công anh hoa ngữ. Ở chỗ này, ai sẽ có nhàn hạ thoải mái chú ý một đóa hoa hoa ngữ, thậm chí liền hoa ngữ là cái gì cũng không biết, càng đối ven đường bổ công anh không có gì chú ý. Nhưng là hắn nghe thấy tiểu Khương bác sĩ mở miệng, bổ công anh hoa ngữ là cái gì đâu hạ thúc thúc. Hạ lao cha chậm rãi cười cười, hắn vuốt ve một chút trong tay quả trượng, hoa ngữ. Ta ngẫm lại. Là. Tự do. Hạ lao cha tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt hơi mang ý cười làm hắn thoạt nhìn tuổi trẻ vài phần, ta cùng ái nhân tuổi trẻ thời điểm, mộng tưởng chính là hoàn du thế giới, tự do tự tại. Bồ công anh sẽ theo phong phiêu hướng các góc, các địa phương, gió thổi qua thoát ly rễ cây, bất chính hảo chính là tự do sao. Khương Tuệ hơi giật mình. Chương 37037. Khương Tuệ từ Hạ Triều trong nhà trở về thời điểm đúng là đại giữa trưa, nàng cũng không có làm Hạ Triều đưa nàng hồi vệ sinh sở. Được rồi. Đều đi rồi một ngày đường, ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng cười nói nữa, này ở trong thôn ta còn có thể lạc đường sao. Thiếu niên đứng ở cửa, hắn nhìn dưới bậc thang nàng, nguyên bản luôn là tùy ý trương dương hắn có chút trầm mặc. Khương Tuệ nhìn đến hắn rũ xuống đôi mắt, mới mở miệng, hôm nay, cảm ơn ngươi. Tiểu Khương bác sĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu như cũng là như vậy ôn nhu, còn có khoan dung cùng một tia thẹn thùng, hải, này tính chuyện gì? Đều là ta nên làm. Nàng cười, hạ lao tứ. Hôm nay cũng cảm ơn ngươi lạp. Nói xong nàng chiều hắn xua xua tay, không nói, ta đi trở về. Nàng cong lưng đang chuẩn bị cong lên sọt, kết quả thủ hạ một nhẹ, lại bị thiếu niên cầm đi. Ai? Không phải nói tốt không tiễn nàng sao? Hạ lao tứ. Cao gầy thiếu niên dễ như trở bàn tay mà đem sọt gõng, đi phía trước đi liền vài đi nhanh, như là sợ nàng đuổi theo dường như, sau đó quay đầu lại nhìn nàng một cái, cũng đã khôi phục dĩ vãng khó thuần cùng trương dương. Tiểu Khương bác sĩ, tỉnh tỉnh đi, đuổi không kịp ta. Hắn lùng mặc mặt mày ở dưới ánh nắng chói chang có vẻ phá lệ sáng quắc, mắt đen lại lần nữa lập lòe đắc ý lại tùy ý lưu quang, liền ngươi kia tiểu thân thể, lên núi đi vài bước lộ liền mệt mỏi, bối trở về sao? Tiểu Khương bác sĩ xấu hổ buồn bực, ngay cả sinh khí lên đều là không có gì uy hiếp lực, hạ lao tứ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ lao tứ thân cao chân dài, tiểu Khương bác sĩ cũng bởi vì hắn nói theo bản năng mà cất bước đi phía trước truy, kết quả căn bản đuổi không kịp. Thiếu niên cùng đầu miêu dường như ở nàng mau đuổi theo thượng thời điểm lại nhanh hơn tốc độ. Hắn cong không nhẹ cái sọt còn ở hi hi ha ha, chạy chậm một chút tiểu Khương bác sĩ, nhưng đừng ngã. Như vậy đắc ý bộ dáng, Khương Tuệ thật là tưởng tiến lên đá một chân, lại cũng không chú ý chính mình trên mặt mang theo ý cười. Tuệ nhi, ngươi đây là đang làm gì đâu? Đông nhiên nghe thấy có người ở kêu chính mình, Khương Tuệ thở hồng hộc mà dừng lại bước chân quay đầu xem qua đi, thấy được Chu Đông Hoa chính mang theo cái mũ rơm, trong tay dẫn theo đại trùy tử. Một bộ muốn đi tu thứ gì bộ dáng. Chu Đông Hoa tự một khắc điều phân nhánh lộ mà đến, xa xa mà liền thấy trong thôn xưa nay ổn trọng tiểu Khương bác sĩ ở một đường bước nhanh đuổi theo cái gì. Đi vào xem sau thấy nàng tóc dài chát cái bánh quai treo biện, toái phát bởi vì theo đi lại phi dương, mấy cây ngẫu nhiên dính ở trên mặt, lại cũng che giấu không được hành lá tươi mát thoát tục thuần mỹ, dưới ánh mặt trời càng đẹp mắt. Chu Đông Hoa quay đầu đi liền thấy Khương Tuệ ở truy cái gì, cách đó không xa một cái cao gầy nam nhân đang đứng. Hắn bối thượng cong chứa đầy thảo cái sọt, bởi vì quá nhiệt mà vén tay háo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, đường cong lưu sướng, hắn nhìn thấy nàng ánh mắt, không chút để ý địa điểm cái đầu liền xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là đang chờ nàng bên cạnh Khương Tuệ. Chu Đông Hoa mày hơi hơi nhăn lại, nàng lôi kéo Khương Tuệ, ở đối phương không rõ nguyên do trong ánh mắt hạ giọng nói, Tuệ nhi, ngươi cùng hạ lao tứ đây là ở xử đối tượng. Khương Tuệ vừa nghe dở khóc dở cười, nàng đem thoái phát liêu đến như sau, này cái gì cùng cái gì nha hoa tỷ. Ngươi từ nào nghe nói sự? Chu Đông Hoa mày càng nhíu, ánh mắt có chút hoài nghi, không xử đối tượng, các ngươi đây là đang làm gì? Nàng như là cả kinh, chẳng lẽ hắn đoạt ngươi đồ vật? Không có không có, hoa tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Khương Tuệ bất đắc dĩ mà cười cười, ngày hôm qua Trần Thúc phân phó ta lên núi thải điểm thảo dược, tìm cái quen thuộc trong núi tình huống người dẫn đường, này không, tìm hạ lao tứ. Khương Tuệ cũng không có nói người là nàng chính mình tìm, bác sĩ Trần Nguyên lời nói là làm nàng đi tìm Lý đội trưởng. Nhưng là nàng nghĩ đến vừa mới Chu Đông Hoa xem hạ chiều có điểm cổ quái ánh mắt, trong lòng tức khắc để lại cái tâm nhãn, lời nói thuật vừa chuyển khiến cho người cho rằng hạ chiều là bác sĩ Trần tìm tới. Như vậy ai Chu Đông Hoa thoạt nhìn như suy tư gì đồng thời lại có chút kỳ quái. Khương Tuệ phi thường nhạy bén phát hiện điểm này, nàng nhìn mắt ở phía trước thành thật chờ đợi, mọi cách không trốn nương tựa đã ngồi xổm một bên rút cỏ dại thiếu niên, sau đó quay lại tầm mắt, như là cái gì cũng không có phát hiện giống nhau dò hỏi Chu Đông Hoa. Hoa tỷ. Là làm sao vậy? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta cùng hạ lao tứ ở xử đối tượng A? Khương Tuệ bộ dáng thật sự là quá mức với bằng phẳng, giống nhau tuổi trẻ cô nương nghe được như vậy sự tình liền tính không phải thật sự, cũng sẽ thẹn thùng mà sốt ruột hoảng hốt mà làm sáng tỏ, mà nàng thiển sắc đôi mắt lại bình tĩnh lại thản nhiên, không hề có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không cảm thấy thẹn thùng. Thật là một cái không giống nhau cô nương, Chu Đông Hoa có chút tán thưởng, trong lòng cũng bắt đầu không tin trong thôn lên đồn đại vớ vẩn. Tuệ nhi A Chu Đông Hoa kéo lại Khương Tuệ tay, ngươi vẫn là ly hạ lao tứ xa một chút, nghe tỷ nói, hạ lao tứ trong nhà cái gì thành phần. Ngươi cái gì bối cảnh, đừng cùng này những không đứng đắn người đi ở một khối, trong thôn người tận tìm những việc này tiêu khiển. Hoa tỷ, hạ lao tứ người khá tốt. Khương Tuệ vừa nghe mi liền hơi hơi nhăn lại, nàng không nghĩ tới luôn luôn đối trong thôn tất cả mọi người ngang nhau đối đại hoa tỷ thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, nàng như là nghĩ đến cái gì, do hỏi, hoa tỷ. Có phải hay không ta trong thôn có cái gì nhàn thoại? Chu Đông Hoa vốn đang không nghĩ nói, nhưng là nhìn Khương Tuệ nguyên bản còn mang cười mặt không co tươi cười, nhíu lại mày bộ dáng làm người thoạt nhìn liền tâm sinh chịu mến, nàng thở dài, nhìn xem bốn phía không ai, chỉ có hạ lao tứ ngồi xổm cách đó không xa, đánh giá hẳn là không nghe thấy. Vì thế nàng để sát vào Khương Tuệ, thanh âm ép tới càng thấp nói, công xã thực đường gạch xảy ra vấn đề, ta hôm nay đi tìm Lý Vượng ra mượn cây búa xi măng, gác trên đường nghe được. Có người nói ngươi ở cùng hạ lao tứ xử đối tượng, lén lút còn tưởng rằng mọi người đều không biết. Chu Đông Hoa nhìn nàng một cái, còn có A, Dương Kiến Nghiệp còn nói hạ lao tứ trộm đồ vật của hắn đâu. Sao có thể? Khương Tuệ buột miệng thốt ra, nếu là Dương Kiến Nghiệp bị người mê đầu đánh một đốn nàng khả năng sẽ tin tưởng là hạ triều làm, nhưng là trộm đồ vật là tuyệt đối không có khả năng. Hạ Chiêu là tới làm gì? Hắn chính là đảm đương người tốt, sao có thể còn sẽ trộm đồ vật làm loại sự tình này? Chu Đông Hoa có chút kinh ngạc Tiểu Khương bác sĩ sẽ giữ gìn Hạ Lao Tứ, lại còn có như thế chém đinh chặt sắt, tựa hồ là thái độ có chút cường ngạnh. Tiểu Khương bác sĩ thần sắc hòa hoan xuống dưới, hướng tới nàng cười nói, cảm ơn ngươi A Hoa tỷ, có thể cùng ta nói này đó. Tiểu Khương bác sĩ xem Chu Đông Hoa còn muốn nói cái gì, cười ôn nhu mà cắt đứt nàng lời nói, Hoa tỷ, ngài yên tâm, ta biết đúng mực, Hạ Lao Tứ là người nào, ta cũng biết. Tiểu Khương bác sĩ chiều nàng cười cười, huống hồ Dương Kiến Nghiệp là người nào, ta cũng là biết đến, ngài cũng rõ ràng không phải sao. Phía trước hắn còn nói ngài là bởi vì theo đuổi hắn thất bại mới không quen nhìn hắn. Cái gì? Chu Đông Hoa khiếp sợ, theo sau là tức giận, huyết áp lập tức liền lên đây, Dương Kiến Nghiệp nói gì đó. Đừng đem mâu thuẫn từ chính mình chuyển rời đến người khác trên người lúc sau, người khác liền sẽ không lại đến chú ý chính mình. Tiểu Khương bác sĩ lộ ra kinh ngạc biểu tình, Hoa tỷ, ngài không biết sao. Vì thế chờ đến Hạ Triều nhìn đến Khương Tuệ cùng Chu Đông Hoa cáo biệt đã là 20 phút chuyện sau đó. Hạ Triều ngồi xổm tiểu đạo bên, lười biếng mà ngước mắt xem Khương Tuệ. Nha, ngài đây là Liêu Song Thiên. Khương Tuệ có chút chột dạ, bất chi bất giác liền cùng Chu Đông Hoa cùng nhau mắng Dương Kiến Nghiệp 20 phút, nàng cũng không nghĩ tới sẽ lâu như vậy, chủ yếu là đem sự tình tiền căn hậu quả giảng một lần phải muốn 10 phút, trung gian còn xen kẽ Chu Đông Hoa phẫn nộ nhục mạ. Không thể không nói vẫn là nhóm đầu tiên thanh niên trí thức ở Hòa Bình thôn đãi lâu, Chu Đông Hoa đã hoàn mỹ nắm giữ ở Hòa Bình thôn mắng chửi người phương ngôn. Hạ Lao Tứ liền thấy Tiểu Khương bác sĩ cũng không có bởi vì hắn trêu chọc lộ ra bất đắc dĩ lại xin lỗi tươi cười, mà là thần sắc không được tốt, hiển nhiên là vừa rồi nghe xong Chu Đông Hoa nói gì đó. Hạ Lao Tứ vì tị hiểm, cũng không có cố tình đi nghe các nàng hai người đối thoại, ngược lại chuyên môn ly một khoảng cách, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe thấy Chu Đông Hoa lớn giọng tức giận mắng, đối tượng là Dương Kiến Nghiệp. Hạ Lao Tứ đứng lên, bóng dáng rơi xuống hơn phân nửa ở thiếu nữ trên người, hắn cũng không cười, ánh mắt trầm xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Hạ Chiêu hỏi. Tiểu Khương bác sĩ ngửa đầu xem hắn, bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ làm nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, theo sau nàng một lần nữa cúi đầu, đem mặt chuyển qua. Hạ Chiêu trong lòng phát trầm, hắn mày hơi hơi nhăn lại, vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy trước mặt thiếu nữ mở miệng. Dương Kiến Nghiệp nói ngươi trộm đồ vật của hắn. Nàng nói. Hạ Chiêu sửng sốt, còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe thấy nàng còn nói thêm, hắn còn tản lời đồn nói ta và ngươi xử đối tượng. Đều không cần đoán liền biết chuyện này khẳng định cũng là Dương Kiến Nghiệp làm. Lâm Y khoảng thời gian trước cùng nàng nói đã cùng Dương Kiến Nghiệp chặt đứt, mà Dương Kiến Nghiệp còn lại là mỗi ngày tới tìm nàng khẩn cầu khóc lóc kể lể, còn đem Dương Kiến Nghiệp viết cho nàng tin cấp Khương Tuệ xem. Khương Tuệ ký ức hay còn mới mẻ, bởi vì nàng tưởng tượng không ra đây là một cái mau 30 tuổi người viết tin mà không phải 13 tuổi người viết tin. Ý kìa ý kìa, ta thập phần tưởng nhậm ngươi, phi thường tưởng nhậm ngươi, ngươi có không nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội. Ngươi không thể cứ như vậy trực tiếp phán ta tử hình, liền một cái hoán lại ở tù đều không cho ta, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Ngày hôm qua ban đêm, ta nửa đêm ác mộng khóc lóc tỉnh lại, nước mắt dính đầy gối đầu, ngươi biết ta vì cái gì khóc sao? Bởi vì ta trong mộng đều là ngươi, mà ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau. Khương Tuệ nhìn đến nơi này liền nhìn không được, có điểm tưởng phun, Lâm Ý còn đang hỏi nàng cảm tưởng. Vì thế Khương Tuệ cũng chỉ có thể chỉ vào đệ tam hành. Dương Kiến Nghiệp nơi này ngày hôm qua ban đêm cùng nửa đêm ác mộng lặp lại, hẳn là ngày hôm qua, ta nửa đêm ác mộng lời nói còn chưa nói lời nói trong tay giấy viết thư đã bị Lâm Ý Dì cướp đi. Tuệ Nhi, ngươi có thể hay không khai điểm thiếu A? Lâm Ý Dì hận sắt không thành thép. Không có thông suốt Khương Tuệ lại biết Dương Kiến Nghiệp như vậy hận thượng nàng. Phía trước Lâm Ý Dì cũng cùng nàng nói Dương Kiến Nghiệp ở trong lòng đối nàng cũng có rất nhiều oán trách, nhân tiện oán giận gần nhất làm việc lý đội trưởng đem hắn cùng Hạ Triều phân ở cùng nhau. Nói bị Hạ Triều nhằm vào, còn lời trong lời ngoài hung hăng giẫm một chân cái này không văn hóa người nhà quê. Đương nhiên hung hăng giẫm một chân là Khương Tuệ chính mình phát hiện, Dương Kiến Nghiệp viết đồ vật có điểm trình độ còn mịt mờ. Chẳng qua Lâm Y cảm thấy nói hai câu này đó hắc ngũ loại hài tử cũng không có cái gì, ngược lại tập mãi thành thói quen. Nhưng này đích xác chính là kỳ thị. Mà giờ phút này, bị kỳ thị đối tượng cũng là bị bịa đặt đối tượng, thiếu niên nghe được nàng thuật lại, mắt đen bốc lên nổi lên tức giận, ánh mắt dày đặc mà lại sắc bén. Dương Kiến Nghiệp thiếu niên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng qua một lần tên này, sau đó cảm giác cánh tay bị người bắt lấy, túi đầu nhìn lại, thấy được thiếu nữ lo lắng đôi mắt, Hạ Lao Tứ, ngươi đừng xúc động. Hạ Chiêu nhìn nàng, nghe được cái này đối với thời đại này người tới nói thập phần nghiêm trọng lời đồn, nàng lại không có quá nhiều xấu hổ và giận dữ hòa khí bực, mà là lo lắng lại bình tĩnh mà nhìn hắn. Hạ Chiêu mắt đen nháy mắt, hỏi nàng, ngươi không tức giận sao? Khương Tuệ thấy được hắn mắt đen chỗ sâu trong nặng nề ngọn lửa, cũng thấy được chính mình ảnh ngược, nàng nhẹ giọng nói, ta sinh khí. Há ngăn là sinh khí, tưởng béo tấu Dương Kiến Nghiệp một đốn tâm đều có. Hạ Chiêu tầm mắt chuyển qua chính mình cánh tay thượng, mạch sắc làn da thượng có một con trắng non tay đáp ở mặt trên, bắt lấy hắn, hắn cười khẽ một tiếng, ta đây giúp ngươi hết giận. Không cần ngươi giúp ta. Hắn nghe thấy nàng ôn nhu thanh âm, hơi đốn sau ngước mắt nhìn về phía nàng, nàng cặp kia thiển sắc đôi mắt bình tĩnh lại ôn hòa, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên. Chúng ta cùng nhau. Cùng nhau lộng chết hắn. Hạ Chiêu nhướng mày, tiêu ngạo mà lại trương dương, hắn nết môi lộ ra sâm bạch nhạc cười, mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Hảo A. Hắn nói. Sau đó nàng chiều hắn cười cười, vẫn cứ là như vậy mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới mang theo một tia cường ngạnh bộ dáng, xoay người hướng phía trước đi đến. Hạ Chiêu đi theo nàng phía sau, chính mình cũng chưa phát giác khỏe môi gợi lên tiết lộ ra ý cười giống như xuyên phá tầng mây ánh mặt trời, chắn cũng ngăn không được. Hệ thống nhìn đến hắn như vậy liền cảm thấy chua xót, này còn không phải thích. Ký chủ vì cái gì liền không thể đã quên trước thế giới bác sĩ Khương, hảo hảo cùng vị này tiểu Khương bác sĩ nói cái luyến ái thay đổi tâm tình đâu. Hệ thống cảm thấy ký chủ chính là bởi vì quên không được bác sĩ Khương mới ở như vậy cảm tình chung dãy rua, ô ô ô quá thảm, một cái nốt chu sa, một cái bạch nguyệt quang, ký chủ không nghĩ hai cái đều thực xin lỗi, chỉ có thể thực xin lỗi chính mình, ô ô ô nó hảo cảm động. Chỉ hy vọng tới thế giới tiếp theo lúc sau, ký chủ nhìn không tới Khương Tuệ tâm tình có thể hảo lên, không hề áp lực chính mình. Lời đồn đại truyền bá tốc độ là phi thường mau, một giờ từ bất đồng người trong miệng đều có thể phiên vài cái phiên bản. Cái gì hạ lao tứ theo đuổi tiểu Khương bác sĩ mỗi ngày đưa quả táo, cái gì hạ lao tứ vì cấp Khương Tuệ tặng đồ mới trộm Dương thanh niên trí thức bút máy, cái gì hạ lao tứ cùng Khương Tuệ tổng hơn phân nửa đêm gặp lén. Chờ đến Khương Tuệ đỉnh một ít thôn dân cổ quái ánh mắt trở lại ký túc xá, ngay cả Lâm Y Y đều đang hỏi Khương Tuệ có phải hay không cùng hạ lao tứ xử đối tượng. Khương Tuệ mới vừa tẩy xong đầu, hôm nay lên núi cả người dơ hề hề. Nàng cầm khăn lông sát tóc, ngồi ở mép giường nhìn một bên Lâm Y Y. Viên mặt cô nương trên mặt tò mò mà lại có một tia che giấu mừng thầm, Khương Tuệ có thể cảm giác được nàng thân mình có chút căng chặt. Khương Tuệ trầm mặc một chút, sau đó tại đây an tĩnh bầu không khí chung mở miệng, Lâm Y Y, hạ lao tứ phía trước cho ta đưa quá quả táo chuyện này, giống như cũng chỉ có ngươi biết. Đó là một ngày nào đó nàng trực đêm ban, Hạ Chiêu đem quả táo đặt ở nàng cửa sổ bị Lâm Y Y gặp được, nhưng là Lâm Y Y lúc ấy là biết hạ lao tứ ở đối Khương Tuệ cho hắn trị chân mà tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Y Y nhìn thiếu nữ quay đầu tới, thiển sắc đôi mắt thập phần bình tĩnh mà nhìn chính mình, đồng nhiên lập tức liền cảm giác được áp lực cực lớn. Ta Lâm Y Y mở miệng, nàng có chút sốt ruột còn có chút chột dạ, lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng nhìn Tuệ Nhi buông khăn lông, vẫn là nhìn thẳng nàng, ngữ khí lại vẫn cứ thực ôn nhu. Đừng có gấp, ta biết trong thôn lời đồn đãi không phải ngươi nói ra đi. Không đợi Lâm Y Y tùng một hơi, liền nghe thấy Tuệ Nhi tiếp tục nói, ngươi cùng Dương Kiến Nghiệp một lần nữa liên hệ. Có phải hay không? Lâm Y Y muốn phủ nhận, nhưng là ở Tuệ Nhi lẳng lặng vọng lại đây ánh mắt, không biết như thế nào cảm thấy có chút sợ hãi, tâm lý phòng tuyến nháy mắt sụp xuống. Nàng cơ hồ là lập tức dồn dập mà xin lỗi, thực xin lỗi Tuệ Nhi, thật sự thực xin lỗi. Chuyện này là ta làm sai. Ta chỉ là cùng Kiến Nghiệp ca thông tín nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nói một miệng, ta. Trách không được gần nhất ngươi phòng luôn là có đồng ruộng bên hoa tươi. Thiếu nữ mềm nhẹ lời nói dễ như trở bàn tay mà đánh gãy nàng. Tuệ Nhi khe khẽ thở dài, Lâm Y Y, ngươi muốn Dương Kiến Nghiệp noi theo Hạ Triều, dùng phương thức này tới theo đuổi ngươi sao? Lâm Y Y mặt nghẹn đến mức có điểm hồng, nàng bị Khương Tuệ như vậy bình tĩnh ôn nhu nhưng là đã có cảm giác gáp bách bộ dáng cấp dọa tới rồi, hốc mắt cũng bắt đầu hồng lên. Thực xin lỗi Tuệ Nhi, ta làm sai, ta chỉ là hâm mộ hạ lao tứ nguyện ý phí tâm tư tặng đồ cho ngươi, ngươi thích ăn quả táo, hắn liền chuyên môn vào núi đi trích cho ngươi, nhưng là Kiến Nghiệp ca nói thích ta, lại trước nay không có tặng đồ cho ta. Cũng không có đối ta đã làm cái gì. Nàng khóc lên, ta chỉ là cảm thấy cứ như vậy đáp ứng hắn xử đối tượng quá hạ giá, mới tưởng ám chỉ hắn một chút. Từ từ, Khương Tuệ có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai. Nàng cơ hồ là mê hoặc hỏi, ngươi nói ngươi phải đáp ứng cùng hắn xử đối tượng. Lâm Ý Gì lau lau đôi mắt, không phản ứng lại đây có cái gì vấn đề, là, đúng vậy. Nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Khương Tuệ đều ngông. Nàng như thế nào nhớ rõ Lâm Y Y giống như cùng nàng nói qua muốn cùng Dương Kiến Nghiệp một phách hai tán, không có khả năng ở bên nhau. Lâm Y Y giống như cũng biết Dương Kiến Nghiệp là cái dạng gì người đi. Khương Tuệ ở mông vòng chung do hỏi, hai người khi nào tốt hơn? Lâm Y Y nghe vậy có chút thẹn thùng, nàng túi đầu, hốc mắt hồng hồng cái mũi hồng hồng, nam chính mình trường tóc một góc. Kiến Nghiệp ca khoảng thời gian trước mỗi ngày nghĩ đến tìm ta không cho, hắn liền viết thư cho ta, ta không nghĩ thu, hắn liền vẫn luôn viết, vẫn luôn viết. Lâm Y thì tiếp tục nói, Thượng Chu có một ngày ngươi không phải trực ban ở trong sở sao. Lưu ca cũng bị bệnh ở nhà, trôi non các nàng mấy cái nói người không đủ kêu ta cùng đi đội sản xuất cấp trong đội người đi học, kết quả hắn cũng ở. Sau lại, lên lớp xong hắn đưa ta hồi vệ sinh sở, còn tặng ta một bó hoa. Lâm Y thì nói, lúc ấy liền không sai biệt lắm. Khương Tuệ, ngươi như thế nào còn thẹn thùng đi lên? Khương Tuệ cũng không biết nên nói cái gì nên bày ra cái gì biểu tình. Nàng thật sự là không biết vì cái gì Lâm Y Y nhất định phải một cây cổ treo ở Dương Kiến Nghiệp này cây thượng. Hắn lớn lên cũng khó coi a, nhân phẩm cũng không ra sao a, thậm chí làm việc còn lười biếng, thời đại này người không phải đặc biệt coi trọng cái này phẩm chất sao? Khương Tuệ là không hiểu. Nàng không hiểu, nhưng là nàng không ảnh hưởng tôn trọng người khác vận mệnh, buông trợ nhân tình tiết. Lâm Y Y. Ở một trận trầm mặc sau, Lâm Y Y nghe thấy được Khương Tuệ thanh âm, trong thôn lời đồn đãi chuyện này, ngươi biết không? Ta Lâm Y thì há miệng thở dốc, chột dạ đến không biết nên nói cái gì. Ngươi biết? Khương Tuệ nhìn nàng, lại khẽ thở dài một hơi, hơn nữa ngươi biết là bởi vì ngươi đi theo Dương Kiến Nghiệp nói, mới làm hắn truyền ra loại này lời đồn. Lâm Y thì tức khắc có chút nóng nảy, không phải. Không phải Kiến Nghiệp ca truyền ra loại này lời nói, Kiến Nghiệp ca nói hắn phòng tao tặc, tin cũng bị người lật qua, là Hạ Lao Từ muốn ngươi gả không được những người khác, tưởng đắn đo ngươi thả ra tin tức. Lâm Y thì chạy đến Khương Tuệ bên cạnh. Hơn nữa hắn còn trộm Kiến Nghiệp ca bút máy. Lâm Y thì nói, Tuệ Nhi, Hạ Lao Tư hắn vốn dĩ liền không phải người tốt, hắn phía trước liền ái trộm đồ vật, căn bản là giáo dục không tốt. Ta biết ngươi cùng hắn đi gần, ta tin tưởng ngươi nhất định cùng hắn căn bản không có lời đồn đãi nói những cái đó quan hệ. Tuệ Nhi, ta sáng mai nhất định đi giúp ngươi làm sáng tỏ, cũng sẽ làm Kiến Nghiệp ca giúp ngươi làm sáng tỏ, ngươi đừng nóng giận được không? Khương Tuệ cho nàng lên tiếng khí cười, nàng khó thở ngược lại càng ôn nhu, khóe môi gợi lên cười. Trong mắt lại không có gì ý cười. Người nói cũng là. Lâm Y Ghi bị Khương Tuệ lúc này thái độ cấp dọa tới rồi, tuy rằng như cũng là giống như ngày xưa như vậy cười đến như ấm dương bao dung lại mềm mại, nhưng là rồi lại bị nàng ẩn ẩn khí thế cảm giác được tâm đều bị điếu tới rồi cổ họng, làm người có chút sợ hãi. Nàng nghe được Khương Tuệ nói, dù sao Hạ Lao Tư cùng Dương Kiến Nghiệp giống nhau đều là lạ người, vậy xem ai lạn đến qua ai đi. Lâm Y Ghi trái tim bang bang nhảy, nàng cơ hồ là cứng lại rồi. Cũng căn bản không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ nói như vậy. Vì cái gì, nàng vì cái gì một chút cũng không tức giận bộ dáng. Thậm chí cũng không có giữ gìn một câu Hạ Lao Tứ, mà là trực tiếp cái quan định luận Hạ Lao Tứ là cái lạ người. Lâm Y ẩn ẩn có một loại sẽ có đại sự phát sinh nguy cơ cảm, nhưng là nàng lại không biết nguy cơ sẽ đến từ phương nào. Nàng thấy Khương Tuệ hướng tới nàng mỉm cười, Lâm Y, ta cuối cùng vẫn là tưởng báo cho ngươi một câu, Dương Kiến Nghiệp hắn không phải cái gì thứ tốt, ngươi tốt nhất không cần cùng hắn ở bên nhau. Còn có, ngươi ngàn vạn đem Dương Kiến Nghiệp cho ngươi viết tin tàng hảo, tốt nhất là một phen lửa đốt, mới sẽ không làm người cấp phát hiện. Lâm Y Ghi bị Khương Tuệ nói cấp kinh tới rồi, mới vừa mở miệng liền thấy ôn nhu thiếu nữ hạ lệnh chủ khách, ta hôm nay sáng sớm lên núi, buổi chiều còn cho người ta kiểm tra sức khỏe, mệt đến hoảng muốn ngủ, Lâm Y Ghi, ngủ ngon. Lâm Y Ghi đi ra Khương Tuệ phòng còn không có phản ứng lại đây vừa mới đối thoại. Nàng che lại bang bang nhảy trái tim, nhìn trong trời đêm tinh tinh điểm điểm. Lời đồn nếu như Khương Tuệ theo như lời không phải Hạ Lao Tứ truyền, kia sẽ là ai? Lâm Y cơ hồ là theo bản năng mà tránh đi khả năng đáp án, nàng không tin cũng không nghĩ tin tưởng. Một cái là trong thành tới phần tử trí thức, một cái là bẩn cùng trong thôn hắc ngũ loại có tiền án nhi tử, người bình thường đều sẽ đi tin tưởng người trước. Còn có Khương Tuệ nói về tin nói, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng biết Khương Tuệ là tuyệt đối sẽ không làm ra trộm nàng tin đi bốn phía tuyên dương sự. Lâm Y Ghi về tới chính mình phòng, đem tin nghe Khương Tuệ nói, giấu ở ván giường hạ, ở thấp thỏm lo âu chung ngủ rồi. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Lâm Y Ghi liền biết phát sinh chuyện gì. Nàng cơ hồ bị thật lớn sợ hãi bóp chặt tiết hầu, nhìn trước mắt một màn. Thanh niên trí thức sở náo nhiệt đến như là cái chợ bán thức ăn, Hạ Lao Tứ từ Kiến Nghiệp ca trong phòng một lần nữa tìm được rồi kêu căn mất đi bút máy, còn tìm tới rồi hắn cấp đông đảo cô nương viết tin, trừ bỏ tin, còn có một chương giấy. Mặt trên là hắn cấp thanh niên trí thức trong sở hữu tuổi trẻ nữ thanh niên trí thức đánh phân. Có bị viết quá tin cô nương đương trường khóc, trực tiếp kêu lên, ta cùng hắn không quan hệ. Mà nàng chỉ là đang xem kia tờ giấy, nàng nhìn đến chính mình ở đông đảo điểm trung chỉ có 5 phân, mà Khương Tuệ cao quải đứng đầu bảng 10 phân. Nàng nhìn đến Khương Tuệ đẩy ra đám người, thoạt nhìn không nhanh không chậm, lại hung hăng mà cho Dương Kiến Nghiệp một cái tát, sau đó đem chấm điểm biểu cấp xé, không có làm vây xem mọi người tiếp tục xem đi xuống. Dương Kiến Nghiệp. Khương Tuệ nói, ngươi không xứng với nơi này sở hữu cô nương, ngươi thật làm ta cảm giác được ghê tởm. Sau đó ở hỗn loạn cuối cùng, Dương Kiến Nghiệp sắp sửa bị trong thôn đại đội lấy làm loạn nam nữ quan hệ, quấy rầy nữ thanh niên trí thức lý do cấp mang đi, hắn biết hắn toàn xong rồi, phẫn hận lửa giận nảy lên trong lòng, hắn cơ hồ là nói không lựa lời. Hạ lao tứ, ngươi cho rằng như vậy ngươi cùng Khương Tuệ chính là trong sạch sao? Ngươi không đưa qua nàng đổ vật hối lộ nàng sao? Ngươi mới là cái kia làm loạn nam nữ quan hệ người, nên bị phê phán, đến chết. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Hạ Triều cùng Khương Tuệ trên người. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều, nam nhân đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nghe, hắn chú ý tới nàng ánh mắt, cũng quay đầu lại nhìn lại đây. Thôn chủ nhiệm nhăn lại mi, hắn cùng lý đội trưởng bất đồng, hắn đối Hạ gia vẫn luôn có ăn sâu bén dễ thành kiến cùng kỳ thị. Hắn nói, tiểu Khương bác sĩ, Dương Kiến Nghiệp nói chính là thật vậy chăng? Dạ. Khương Tuệ còn không có mở miệng, một bên cao gầy thiếu niên tiếp nhận câu chuyện, hắn cười nhạo một tiếng, nùng mặc mi đè nặng, tuấn tú mặt là một tia trào phúng. Lý Vượng cũng ở bên cạnh sốt ruột nói, khẳng định là giả. Lao tứ nhân phẩm thế nào, tiểu Khương bác sĩ nhân phẩm thế nào? Đại gia rõ như ban ngày, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bắt nước bẩn? Đi thôi, ta đi trong thôn văn phòng cấp lãnh đạo nhóm nói rõ ràng. Hạ Triều liếc mắt một cái sửng sốt Khương Tuệ, giống như dị vãng không sợ Trương Dương, hắn nhún vai. Không ảnh nhi sự nói cùng thật sự dường như. Vậy ngươi sau này không hề cùng Khương Tuệ gặp mặt. Ngươi làm được đến sao? Dương Kiến Nghiệp gào thét. Khương Tuệ theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Triều. Thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm cũng nhìn qua đi, vô hình chung có một cổ cảm giác áp bách. Trong không khí tựa hồ an tĩnh một cái trước mắt, Khương Tuệ nghe thấy được Hạ Triều thanh âm. Có thể. Chương 38038. Dương Kiến Nghiệp sự tình nháo thật sự đại. Cơ hồ thành toàn bộ trong thôn một tháng trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện. Mà đối với thanh niên trí thức nhóm tới nói, khiếm sợ còn có Dương Kiến Nghiệp cùng Lâm Ý Dì ở chỗ thượng đối tượng. Bất quá so với là Lâm Ý Dì chủ động ở Dương Kiến Nghiệp gặp nạn thời điểm không rời không bỏ, còn không bằng nói là Dương Kiến Nghiệp chủ động đem cùng Lâm Ý Dì thông tín cho hấp thụ ánh sáng bất đắc dĩ. Huống hồ không chỉ là thông tín cho hấp thụ ánh sáng đơn giản như vậy, Dương Kiến Nghiệp ở bị thôn cán bộ đề ra nghi vấn khi nói thẳng sáng tỏ hắn cùng Lâm Ý Dì ở xử đối tượng. Đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Khương Tuệ nói ứng nghiệm, lời đồn đối nam nữ quan hệ chung nhà gái thương tổn lớn hơn nữa. Đặc biệt là Dương Kiến Nghiệp lời nói gian môn lời nói hàng hồ, cam chịu Lâm Ý cùng hắn từng có cái gì, cái này làm cho Lâm Ý cơ hồ gắt gao cùng hắn cột vào cùng nhau. Trận này đối Dương Kiến Nghiệp kiểm tra hẳn là bảo mật, nhưng là như vậy nhỏ nhỏ trong thôn sẽ có cái gì bí mật. Chẳng qua là cả đêm, cơ hồ toàn thôn người đều đã biết, này đối Lâm Ý thanh danh là có tính chất hủy diệt đả kích. Lâm Ý Dì nghe được tin tức lúc sau làng ốc, nàng cơ hồ là thạch hóa mà ngồi ở mép giường, cả người cứng đờ, vô pháp tự hỏi. Giống như cuồng phong mưa rào đập ở trên người, đau đến làm người không thể động đậy. Dương Kiến Nghiệp như vậy sự ở cái này niên đại, thuộc về nghiêm trọng tác phong bất chính vấn đề. Ở thời đại này, vu hãm người trong sạch biện pháp có rất nhiều, nhưng là nhất hữu hiệu vẫn là lợi dụng nam nữ quan hệ nghe đồn tới vu hãm người khác, liền tính lúc sau hoàn toàn chứng minh rồi trong sạch, cũng sẽ trở thành nhân thân thượng vết nhơ. Dương Kiến Nghiệp ngay từ đầu có lẽ chính là như vậy tưởng, hắn đại khái cũng không nghĩ tới cái này bù mẹ giảng sẽ đánh vào trên người mình. Lâm Ý Ghi cũng không nghĩ tới, cuối cùng sự tình phát triển sẽ biến thành như vậy. Lâm đồng chí, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Ý Ghi cửa phòng bị gõ vang, ngoài phòng người thanh âm nghiêm túc. Sợ hai bóp chặt Lâm Ý Ghi sở hữu ý thức, nàng ở Dương Kiến Nghiệp bị người mang đi lúc sau liền chạy về ký túc xá, đem cửa phòng nhắm chặt, chuẩn bị đem này đó tin tiêu hủy. Lại không nghĩ rằng sẽ có người đi tìm tới. Lâm Ý ở cửa phòng gõ vang lần thứ hai lúc sau miễn cưỡng ổn định thanh âm. Đồng chí, vừa mới thủy vẩy lên người làm dơ quần áo, ta ở thay quần áo, có thể hỏi một chút vì cái gì tìm ta sao? Ngoài phòng nữ nhân thanh âm như cũng là nghiêm khắc. Lâm Ý đồng chí, Dương Kiến Nghiệp đồng chí ở khẩu cung khi cho thấy ngươi cùng hắn là tình nhân quan hệ, này đề cập đến tác phong vấn đề, thỉnh ngươi phối hợp cùng chúng ta đi một chuyến. Lâm Ý cảm giác được hoang mang lo sợ, nàng không nghĩ mở cửa. Nhưng là cũng rõ ràng này hơi mỏng môn căn bản ngăn không được cái gì. Sau đó nàng nghe thấy được Khương Tuệ thanh âm. Đồng chí, các ngươi chờ một lát đi. Khương Tuệ thanh âm từ xa tới gần đi rồi đi lên, gõ gõ nàng cửa phòng. Lâm Ý Dì, là ta, Khương Tuệ. Lâm Ý Dì hoảng loạn tâm lập tức cảm giác được có người tâm phúc, nàng tiến lên, khai một cái nho nhỏ cái cửa, Khương Tuệ liền vào được. Tuệ nhi Lâm Ý Dì hốc mắt hồng, nhìn tiến vào thiếu nữ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng thanh âm ép tới rất thấp. Hiển nhiên cũng là sợ ngoài cửa người nghe thấy. Nhưng là Khương Tuệ chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, xưa nay khoan dung mềm mại đôi mắt cũng không hề có ý cười. Lâm Ý Dì, ta nhớ rõ ta nói rồi rất nhiều lần, Dương Kiến Nghiệp không phải người tốt. Lâm Y Nghĩa cắn môi, nhưng ta cảm thấy hắn không phải người như vậy. Khương Tuệ, vậy ngươi hiện tại còn cảm thấy sao? Lâm Y Nghĩa trầm mặc. Liên tính nàng tin Dương Kiến Nghiệp tìm từ, nhưng là trong thôn người không tin, lãnh đạo cũng không tin. Ở nàng không nói lời nào khi, Khương Tuệ đưa cho nàng một trường giấy. Nhìn một cái đi, đây là hắn cấp những người khác viết tin. Lâm Y Nghĩa tay có chút run rẩy, nhận lấy, nàng đọc nhanh như gió, sau một lúc lâu, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất nứt thành hai nửa. Mặt trên nội dung, cùng viết cho nàng trong đó một phong giống nhau như lúc. Hắn những lời này, cũng cho ta viết quá. Khương Tuệ từ nàng trong tay rút ra giấy viết thư, một chút xé xuống, đối với hắn tới nói, vô luận lúc trước đáp lại người có phải hay không ngươi, chỉ cần là cái cô nương, hắn đều sẽ cùng nàng xử đối tượng. Nếu nói Dương Kiến Nghiệp liên lụy làm Lâm Ý thì cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi, như vậy giờ phút này, Dương Kiến Nghiệp hành vi mới là đối Lâm Ý thì lớn nhất đả kích. Nàng cho rằng thích, lại là hắn giá rẻ tùy ý bán sỉ hành vi. Khương Tuệ tiếp tục nói, hắn đề cử cho ngươi thư, hắn cũng đề cử qua ta, nói vậy cũng đề cử quá rất nhiều người. Khương Tuệ ánh mắt thực bình tĩnh, lại phảng phất có thể nhìn thấu nàng nội tâm. Có như vậy trong nháy mắt môn, Lâm Y cảm thấy đây là Khương Tuệ cho nàng lớn nhất trả thù. Dùng nàng nhất sợ hãi sự tình, chân chùi mà hiện ra ở nàng trước mặt. Dùng xa cách thái độ, tới nhắc nhở nàng, là nàng đem các nàng hai người quan hệ đẩy đến tình trạng này. Khương Tuệ nhìn nàng, đôi mắt bình tĩnh lại tựa hồ mang theo một tia lạnh lẽo. Lâm Ý Nghĩa, trong chốc lát người muốn đi cùng hắn giằng co, chính mình ngẫm lại nói như thế nào đi. Lâm Ý Nghĩa nước mắt chậm rãi hoa hạ, nàng nắm chặt Khương Tuệ tay, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta nên nói như thế nào? Khương Tuệ nhìn nàng, ở nàng sợ hai trong ánh mắt nhẹ nhàng lại không mất lực đạo mà tránh ra tay nàng, xem chính ngươi Lâm Ý Nghĩa, ngươi đã là cái người trưởng thành rồi. Lâm Ý Nghĩa nhìn nàng lúc này như cũ ôn hòa nhưng bình tĩnh khuôn mặt. Đồng nhiên cảm giác như truy hàn uyên, nàng cơ hồ là vội vàng mà truy vấn, Tuệ Nhi, ngươi không giúp ta sao? Cửa phòng bị lớn hơn nữa thanh cũng càng nghiêm khắc mà gõ vàng, Lâm Ý Nghĩa đồng chí, thỉnh ngươi nhanh lên ra tới. Bằng không chúng ta đi vào. Theo sau, Lâm Ý Nghĩa nghe thấy Khương Tuệ nói, không, ta không giúp. Vì cái gì? Nàng cơ hồ có chút thất thanh, cũng thực kinh dị mà nhìn Khương Tuệ, như là ngày đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Nàng trước nay không nghĩ tới xưa nay hiền lành ôn nhu Khương Tuệ sẽ như vậy cường ngạnh cự tuyệt. Khương Tuệ rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi hạ bóng ma rừng ở cao thẳng trên mũi, theo sau nàng dùng chiều như ngày thường ôn hòa ngữ khi nói. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi đâu? Khương Tuệ tựa hồ cảm thấy có chút kỳ dị mà nhìn nàng, Lâm Ý Nghĩa, nếu hôm nay không phải hạ lao tứ lật lại bản án, hiện tại ngươi chính là ta, Dương Kiến Nghiệp lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, là chính hắn xứng đáng, mà ngươi... Nàng ở Lâm Ý kinh sợ trong ánh mắt gần từng chữ một, ngươi cũng là xứng đáng. Khương Tuệ giúp nàng sửa sang lại hảo dung nhan, ôn nhu nói, đi thôi. Khương Tuệ chiều nàng cười cười, ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng ta nhất định sẽ đúng sự thật thuyết minh. Khương Tuệ nhẹ giọng nói, ta sẽ không giúp ngươi, Lâm Ý, ta cũng sẽ không động ngươi, nhưng ta sẽ đem Dương Kiến Nghiệp, vĩnh viễn mà ấn chết ở chỗ này, trong nhà ta cũng thông qua tin, vô luận tương lai ngoại giới như thế nào phong vân biến hóa. Dương Kiến Nghiệp vĩnh viễn chỉ có thể ở cái này tiểu nông thôn, cũng vĩnh viễn đạt được không được hắn muốn. Lâm Ý Nghĩa sợ hãi mà nhìn nàng, thế nhưng cảm thấy một tia run rẩy. Lâm Ý Nghĩa nghe được nàng nói, mà ngươi thông tín sự đã cùng hắn cột vào cùng nhau, các ngươi như vậy yêu nhau, ngươi sẽ không ở ngay lúc này rời đi hắn đi. Khương Tuệ nói, rốt cuộc, ngươi thích hắn thích ngươi không phải sao. Lâm Ý Nghĩa bị người mang đi, chỉ để lại Khương Tuệ một người ở phòng trong môn. Khương Tuệ lại nghĩ tới hạ chiều rời đi khi xem nàng kia liếc mắt một cái. Mắt đen như cũng là ngậm trương dương mà nhiệt liệt ánh sáng nhạt, chiều nàng câu môi cười, theo sau lại vây vây tay, đi theo cán bộ nhóm rời đi. Rõ ràng Khương Tuệ biết hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là cảm giác có một hơi đổ, nàng lẳng lặng mà đứng ở trong đám người, nhìn vừa mới còn náo nhiệt phi phàm cảnh tượng khôi phục bình tĩnh. Nàng còn nhớ rõ hắn câu kia trả lời. Có thể. Khương Tuệ vô pháp phủ nhận chính mình trong nháy mắt kia môn là sai lăng. Thậm chí cảm thấy một tia hít thở không thông cùng. Khổ sở. Thời đại này đối hắn cùng nàng quá mức với không công bằng, nhưng loại này không công bằng lại không phải bọn họ có thể phản kháng. Trước mắt bao người, hạ lao tứ thân phận, hối lộ cao mũ, Dương Kiến Nghiệp âu nôn với ngữ, xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, đánh giá tiểu Khương bác sĩ một tia ác ý, nam nữ quan hệ màu hồng phấn mơ màng. Này hết thể đều tại bức bách bọn họ ở bên ngoài im tiếng. Nháo hôm nay này vừa ra, bọn họ muốn tị hiểm. Vô luận bọn họ chi gian môn hay không từng có cái gì, đều cần thiết ở trước mặt mọi người tị hiểm. Mang theo phức tạp tâm tình, Khương Tuệ lại chỉ có thể đánh lên tinh thần, đang hỏi nói xong sau trở về đi làm. Hạ Lao Tứ bị giữ lại, Khương Tuệ không biết sẽ phát sinh cái gì. Buổi tối rửa mặt xong chuẩn bị kéo mỏi mệt thân mình lên giường ngủ, đồng nhiên nghe thấy cửa sổ có nhẹ nhàng gõ tiếng vang. Nàng sửng sốt một chút, theo sau đi đến bên cửa sổ, đứng ở cửa sổ pha lê trước lại cái gì cũng không nhìn thấy. Khương Tuệ dừng một chút, theo sau đẩy ra cửa sổ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nơi này, ngẩng đầu. Thình lình xảy ra quen thuộc thanh âm, Khương Tuệ theo bản năng ngẩng đầu, theo sau đôi mắt hơi hơi trợ to, chỉ thấy hôm nay đồng dạng bị liên lụy tuấn tú thiếu niên, chính ghé vào cách đó không xa đầu tường thượng, trong tay ước lượng một khối hòn đá nhỏ, dưới ánh trăng chiều nàng cong môi cười xấu xa. Người Khương Tuệ muốn hỏi hắn như thế nào tới, nhưng là nghĩ đến này sân một bên còn ở người, liền vội vàng từ phòng trong môn ra tới, chạy tới góc tường hạ. Hạ Lao Tứ tuyển vị trí thực xảo diệu, tường bên ngoài là cao cao cây cối, rậm rạp lá cây có thể ngăn trở hắn thân hình, mà tường nội còn lại là ở Khương Tuệ phòng cửa sổ hộ đối diện một góc nhỏ, giống nhau sẽ không có người hướng nơi này đi. Sao ngươi lại tới đây? Đại buổi tối. Hôm nay ngươi bị điều tra rồi kết quả thế nào? Lâm Y Lìa đến bây giờ cũng không có trở về, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị khấu hạ tới vẫn luôn lưu tại kia. Một đám hỏi, nhiều như vậy vấn đề, ta nghe được đầu đều hôn mê. Thiếu niên còn khai cái vui đùa, cười hì hì nói. Tiểu Khương bác sĩ không thể nề hà mà nhìn hắn, thấy hắn thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, nghĩ đến hắn cũng không có đã chịu cái gì trừng phạt, liền hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bám vào có mệt hay không a? Nàng lộ ra một tia ý cười hỏi. Coi khinh ta. Tiểu Khương bác sĩ, lo lắng ngươi mệt. Ta dẫm lên thụ. Thiếu niên nhướng mày, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện khoe ra, bất quá ta phản cả đêm cũng không có vấn đề gì. Nàng cười khẽ một tiếng. Ngươi không phải bất hòa ta thấy mặt sao? Thiếu niên cười nhạo một tiếng, hắn nói cái gì chính là cái gì sao? Ta Hạ Lao Tứ trước nay đều không phải cái gì nghe lời người. Thiếu niên cười xấu xa, ngươi có phải hay không sợ hãi? Khương Tuệ, không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy quyết đoán. Hạ Lao Tứ chống đầu, cà lơ phất phơ, tiểu Khương bác sĩ hắn cố ý dùng cái này xưng hô, kéo trường ngữ điệu, lúc ấy cái kia tình huống, ta nếu không nói như vậy ngươi có thể thoát thân sao? Được rồi. Nói chính sự, mỗi tiểu Khương bác sĩ nhịn không được cũng cười rộ lên, theo sau nàng đem để tài xả trở về, ngươi có khỏe không? Có cái gì không tốt? Hạ Lao Tứ nói, hảo vô cùng, ngược lại là Dương Kiến Nghiệp suối quẩy. Thấy hắn này phó tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng, tiểu Khương bác sĩ hoàn toàn yên lòng, bí thư chi bộ cùng Lý đội trưởng chưa nói cái gì sao? Hạ Lao Tứ nói, Lý Vượng ca cho ta làm đảm bảo, không gì đại sự, chỉ là cảnh cáo ta phải hảo hảo lao động. Không cần giống Dương đồng chí như vậy có bất chính chi phong, tận nghĩ làm loạn nam nữ quan hệ, quấy rầy nữ thanh niên trí thức. Khương Tuệ nhìn hắn tức khắc trầm mặc, ánh trăng xuyên thấu qua bóng cây loang lổ mà sái lạc ở hắn trên mặt, rơi xuống bóng ma có vẻ hắn mặt mày càng thêm thâm thúy. Hắn nùng mặc đôi mắt lập lòe thiếu niên khí phách quan mang, cười đến trương dương mà không có khói mù, tựa hồ hôm nay này vừa ra cũng không có ở trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Khương Tuệ dừng một chút, không làm đối phương phát hiện. Tiểu Khương bác sĩ cười cười, kia lúc sau, ngươi học tập thượng khá vậy đừng lơi lỏng. Bởi vì nàng hòa hoan xuống dưới ngữ khí, Hạ Lao Tứ tựa hồ ý thức được cái gì, trong lúc nhất thời môn cũng không nói chuyện. Ngươi không ở đội sản xuất dạy sao? Hạ Lao Tứ sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Tiểu Khương bác sĩ nói, buổi chiều thời điểm Lý đội trưởng tới cùng ta nói, về sau dạy học đều là nam đối nam, nữ đối nữ, ta giáo không được ngươi làm. Hạ Lao Tứ trầm mặc, hắn tay vô ý thức mà khấu khẩn gạch đỏ tường, nhánh cây bị gió thổi đến nhẹ nhàng đong đưa. Bóng cây cũng ở hắn cùng trên người nàng lay động. Sau một lúc lâu, hắn gãi gãi đầu, rũ xuống đôi mắt xem nàng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia cảm xúc. Khương Tuệ, ngày mai lúc sau, ta bị Lý đội trưởng điều đi cùng thôn bên chỗ giao giới tham gia tu lộ đội liền ở tại chỗ đó, phỏng chừng rất ít sẽ hồi trong thôn. Khương Tuệ sửng sốt. Đội trưởng nói làm ta trước tranh tranh trong thôn nổi bật. Hắn trầm mặc một chút, tựa hồ quan sát một chút thần sắc của nàng, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi mới lạ. Hắn lại gãi gãi đầu, chúng ta bằng phẳng, thời gian môn lâu rồi, liền không cần lo lắng người ngoài nói. Hắn hắc hắc cười một tiếng, thiếu niên tuấn tú trên mặt không thấy mặt trái cảm xúc, bất quá ta thành phần đích sắc không tốt, ngươi nếu là không nghĩ lý ta, ta cũng sẽ không sinh khí. Sẽ không. Khương Tuệ nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thành phần không thể quyết định hết thảy, ta biết ngươi là cái dạng gì người, này liền vậy là đủ rồi. Khương Tuệ hỏi hắn, ngươi muốn tu bao lâu? Hạ Chiêu nói, đại khái một năm, bất quá đến hơn nửa năm sau phỏng trừng đã tu đến ta thôn cửa, tùy thời đều có thể trở về. Khương Tuệ liếc mắt nhìn hắn, ngươi ấy có trở về hay không? Hạ Chiêu nết môi cũng là cười, cũng không có sinh khí. Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Khương Tuệ cảm giác chính mình lòng đang yên tĩnh ban đêm phảng phất bị con kiến gặm thực quá dường như, rầm rầm ngứa. Hạ Triều nhìn dưới ánh trăng Khương Tuệ, ngón tay giật giật. Một lát sau, vẫn là Hạ Triều khai khẩu, Dương Kiến Nghiệp muốn ở Liên Hợp phê, Bình sẽ thượng tiếp thu phê bình, lúc sau phỏng trừng muốn đi lâm trường tiến hành lao, sửa phục hình, lúc sau cũng không còn có đi ra ngoài cơ hội, mà cái kia Lâm Ý Điệp. Nàng tính toán cùng Dương Kiến Nghiệp kết hôn. Khương Tuệ nghe được người trước thoáng hạ giận, sau đó nghe được Lâm Ý Điệp làm sau khi quyết định, tế mi chọn chọn. Khương Tuệ, ta đã biết. Hạ Triều có chút kinh ngạc nàng phản ứng, ngươi không hiếu kỳ sao. Khương Tuệ không chút để ý, không có gì tò mò, liền hướng Lâm Ý Điệp ca tính, chỉ cần cảm thấy bọn họ vẫn cho nhau thích, liền sẽ cho rằng không có gì chịu không nổi đi. Nàng cũng riêng cùng Lâm Ý Điệp sáng tỏ, thông tín sự ván đã đóng thuyền, Lâm Ý Điệp không thể quay về trong thành, rời đi không được Hòa Bình thôn, chỉ có thể một cái đường đi đến Hắc. Trung quy là nàng chính mình làm ra quyết định. Hạ Lao Tư như là nghĩ tới cái gì, ngươi là không thấy được, Dương đồng chí ở bác sĩ Lâm trước mặt than thở khóc lóc biểu diễn cùng cầu hôn. Khương Tuệ. Hạ Triều hơi hơi gợi lên khóe môi, túi đầu thấy thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, sáng ngời thiển sắc đôi mắt tràn đầy hắn thân ảnh, lệ khí mọc lan tràn nội tâm hòa hoãn không ít. Hạ Triều nói, Dương Kiến Nghiệp nhìn thấy bác sĩ Lâm thời điểm, thỉnh cầu bác sĩ Lâm tha thứ, còn nước mắt và nước mũi giàn giụa mà nói những cái đó tin là thật lâu phía trước, hắn thực thích nàng. Từ nhận thức xác định chính mình tâm ý lúc sau, liền không còn có cùng cô nương khác thông qua tin. Thiếu niên trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng khinh thường, lại vẫn cứ đem hắn chứng kiến hình ảnh miêu tả cho nàng. Hắn nói nàng quá thích nàng, ngay cả sổ tiết kiệm mật mã đều là nàng sinh nhật, nếu nàng không tin hắn, hắn có thể đem chính mình nhật ký cho nàng xem. Lý đội trưởng cùng thôn chủ nhiệm đều bị Dương Kiến Nghiệp nói dọa tới rồi. Khương Tuệ nghe được lão gia ra xem di động, nàng ngăn lại Hạ Triều nói thêm gì nữa, đình chỉ. Ta đối này đó ghê tởm chi tiết không có hứng thú. Hạ Lao Tứ vừa thấy nàng bộ dáng liền cười, hắn chống cằm, lười nhác bộ dáng, ngươi không hâm mộ. Khương Tuệ, này có cái gì hảo hâm mộ? Khương Tuệ nhún vai, sổ tiết kiệm mật mã là nàng sinh nhật lại không phải đem sổ tiết kiệm cho nàng, nói đến nói đi theo chưa nói giống nhau. Dương Kiến Nghiệp người này, nói là một chuyện nhi, làm là một chuyện nhi. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói Lâm Y Y, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiếu nữ dừng một chút, cuối cùng chậm rãi lộ ra một cái khoan nhu tươi cười, hôm nay đã trễ thế này, ngươi trở về đi. Hạ Lao Tứ nguyên bản gợi lên khỏe miệng cũng chậm rãi bông, hắn túi đầu, nhìn góc tường hạ nàng. Hạ Triều cảm giác có chút bực bội. Hắn rõ ràng biết liền tính là bất hòa Khương Tuệ tiếp xúc, cũng giống nhau có thể chú ý nàng, lại vẫn cứ cảm giác bực bội. Loại này bực bội làm hắn rất tưởng phá hư chút cái gì, làm chút cái gì. Huống hồ, cũng chỉ là một năm mà thôi, lén đế lại không phải không thể gặp mặt. Tiểu Khương bác sĩ không có chỉ trích Hạ Lao Tứ trầm mặc, nàng học hắn xua xua tay bộ dáng, ngủ ngon lạc, Hạ Lao Tứ, làm mộng đẹp. Khương Tuệ tính toán xoay người rời đi, nghe thấy được phía sau thiếu niên hô tên nàng. Khương Tuệ. Khương Tuệ hơi đốn, nàng quay đầu, mỉm cười, còn có chuyện gì sao? Thiếu niên lẳng lặng mà nhìn nàng, như là ở lâu dài nhìn chăm chú nàng, theo sau hắn từ trong lòng ngực móc ra cái gì, tối cao cao đầu tường vươn rắn chắc thon dài cánh tay, đưa cho nàng. Cho ngươi. Khương Tuệ nhìn đến hắn trong lòng bàn tay đỏ rực quả táo. Nàng một đốn, theo sau đã đi tới, chậm rãi tiếp nhận, quả táo lăn đến tay nàng tâm. Theo sau hắn cùng ảo thuật dường như, lại đem một bó tiểu hoa rừng ở nàng trong tay. Thiếu niên nhết môi chiều nàng cười cười, giống như tới khi là một trận gió lặng yên không một tiếng động, lúc đi cũng thực mau biến mất ở đầu tường. Dư lưu so le bóng cây. Khương Tuệ đứng ở tại chỗ, ở yên tĩnh bầu không khí xuôi thai thấy thong thả ra tốc tiếng tim đập. Nàng cúi đầu, nhìn trong tay đồ vật. Nàng trước nhìn kia thúc màu vàng tiểu hoa, một bên nguyên bản cùng với màu trắng nhung cầu đã chỉ còn lại có một nửa. Nàng nhẹ nhàng thổi bay, vô số thật nhỏ màu trắng lông tơ ở trên trời tự do phi, một bên tiểu hoa cúc cũng ở lắc lư. Theo sau nàng dùng tay háo xoa xoa quả táo, sau đó cắn đi xuống, ngọt thanh nước sốt ở trong miệng bắn tóe. Khương Tuệ cười khẽ một tiếng, xoay người trở về chính mình phòng môn. Cũng không biết, tiếp theo lại nhìn đến quả táo là khi nào. Bất quá. Như vậy lén lút cảm giác. Còn rất kích thích, Khương Tuệ trong lòng tưởng. Chương 39039. Một năm sau, ở Hương Giã Nhật Tử, thời gian tựa hồ đều trở nên dài lâu lên. Tiểu Khương bác sĩ, ta hoa không có việc gì đi. Tiểu Khương bác sĩ ôn nhu mà cười cười, liền tính là ăn mặc áo bờ lật trắng đều che đậy không được xinh đẹp dung mạo. Nàng nhẹ nhàng mà đem béo hoa hoa ống tay áo kéo hảo, ôn thanh nói, trở về lúc sau chú ý một ôn, nếu có cái gì không thích hợp địa phương nhất định phải tới trong sở, hôm nay một ngày đều là ta trực ban. Được rồi. Lý Vượng tức phụ nhi ôm chặt trong lòng ngực hài tử, ngữ khí thân mật mà lại hữu hảo, ít nhiều tiểu Khương bác sĩ lúc trước hỗ trợ, bằng không chỉ sợ Nữu Nữu còn không có hôm nay đâu. Nói xong Lý Vượng tức phụ nhi múa may Nữu Nữu tiểu béo tay, tới cùng tiểu Khương tỷ tỷ nói cảm ơn. Khương Tuệ cười rộ lên, cũng cầm Nữu Nữu tay nhỏ, không khách khí. Nàng đứng dậy thu thập đánh xong vaccine phòng bệnh chữa bệnh rất rưởi, Lý Vượng tức phụ nhi không đi vội vã, nàng ngồi ở một bên cùng nàng kéo việc nhà. Từ Nữu Nữu sinh ra, Lý Vượng tức phụ nhi thân mình hảo lúc sau sẽ thường xuyên đến thăm Khương Tuệ, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ mang đồ tới, Khương Tuệ cùng nàng quan hệ cũng dần dần hảo lên. Lý Vượng tức phụ nhi nói, Tuệ nhi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Nữu Nữu lấy lại danh. Thật sự a? Gọi là gì nha? Khương Tuệ ngữ khí nhẹ nhàng, kia chúc mừng ngài Lưu tỷ, cuối cùng là không dối dám. Lý Vượng tức phụ nhi là thôn bên gả đến Lý Vượng gia, đại đa số người đều kêu một tiếng Lưu tỷ. Khương Tuệ biết Lý Vượng gia cấp Nữu Nữu đặt tên phi thường nhấp nô, Lý Vượng lao nương vẫn luôn chủ trương Nữu Nữu đại danh kêu chiêu đệ, Lưu tỷ chết sống không muốn, Lý Vượng đại bộ phận dưới tình huống đều là nghe tức phụ nhi, hơn nữa vẫn luôn không thể tưởng được đặc biệt tốt, đặt tên chuyện này liền vẫn luôn giằng co. Giống nhau trong thôn người đều kêu hài tử Nữu Nữu hoặc là Lý Vượng gia đại tỷ nhi. Lưu tỷ cười nói, kêu Lý Mạn Văn. Mạn Văn. Khương Tuệ tán thưởng nói, tư dung mạn diệu, hào hoa phong nhã, vừa nghe chính là cái tên hay. Thật tốt. Lưu tỷ vừa nghe liền thở dài, Tuệ nhi ngươi thật không hổ là người làm công tác văn hóa, như vậy cái môn đạo lập tức liền nghe ra tới, kỳ thật lúc trước lấy tên, ta chính là nghĩ ngươi lấy. Khương Tuệ chạy nhanh thoái thác, Lưu tỷ ngài nói cái gì a? Ta nơi nào gánh nổi? Lưu tỷ cười tủm tỉm mà nhẹ hống trong lòng ngực hài tử, Tuệ nhi à, ngươi đừng khiêm nhường, ta liền muốn cho Nữu Nữu tương lai có thể cùng ngươi giống nhau, ôn nhu xinh đẹp, lại lễ phép, còn sẽ đọc sách. Lưu tỷ nói, ngươi không biết đi. Chỉ là này đặt tên yêu cầu hoàn toàn liền đem ngươi Lý Vượng ca cấp làm khó, nơi nơi cầu người đều đi hỏi một câu, cuối cùng vẫn là Hạ Lao Tứ để đâu. Hạ Lao Tứ. Khương Tuệ tay một đốn, thực mau liền khôi phục thủ hạ động tác, cũng không có làm Lưu Tỷ nhìn ra tới, hắn nói cái gì. Lưu Tỷ cảm thán, ngươi còn đừng nói, Hạ Lao Tứ tiểu tử này trước kia như vậy không đàng hoàng, này một năm xuống dưới thật là trầm ổn lại có thể dựa, lúc trước lệch ngòi sụp đổ cũng là hắn tích cực tại Hạ Du mang theo người khơi thông. Hiện tại trong thôn người không một cái không phục hắn. Lưu tỷ nhìn nhìn vệ sinh sở hữu không có người, theo sau bĩu môi nói, ngay cả ta cái kia hung hãn bà tử mẹ cũng không dám trước mặt người khác nói cái gì. Lưu tỷ đầu tiên là cảm thán một phen, mới trả lời Khương Tuệ vừa rồi vấn đề, Mạn Văn này hai chữ chính là hắn đề, nói Mạn Văn ngụ ý xinh đẹp ôn nhu, có văn thải có tu dưỡng. Ta vừa nghe liền đánh nhịp, này còn không phải là đang nói Tuệ nhi người sao. Khương Tuệ thanh âm như cũng là nhẹ nhàng. Nàng đưa lưng về phía Lưu tỷ, cũng không có làm nàng nhìn đến nàng kỳ thật cũng không có cười. Phải không? Ta nào có ngài nói tốt như vậy, là Hạ Lao Tứ ở khen nhà các ngươi Nữu Nữu đâu. Khương Tuệ kỳ thật là có chút ngẩn ngơ, này một năm nàng kỳ thật nghe qua rất nhiều lần Hạ Triều tên, thậm chí tần suất cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn họ chi gian môn gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lén đế càng là thiếu, rốt cuộc. Cũng không có quá nhiều lý do. Có lẽ cũng cùng Hạ Triều càng ngày càng vội có quan hệ. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành đội sản xuất nòng cốt thành viên, từ sớm đến tối trên cơ bản đều cắm rễ ở đồng ruộng, đặc biệt hắn còn nhiều năm đại ở tu lộ trong đội, thường xuyên không trở về thôn. Khương Tuệ cùng Hạ Lao Tứ chỉ có gặp mặt, thậm chí chỉ xem như mặt chữ ý nghĩa thượng gặp mặt. Nhất thường thấy, vẫn là trên đường ngẫu nhiên gặp được. Ấn tượng sâu nhất, vẫn là ăn Tết thời điểm. Lúc ấy toàn bộ trong thôn đều thực náo nhiệt, trong đội cũng có sẽ khua chiêng gõ trống nam nhân làm một ít náo nhiệt nghi thức, từng nhà phóng pháo thoán môn chúc Tết. Đại niên mùng một công xã còn có tuần có thể xem. Khương Tuệ nguyên bản không định đi, nhưng là bị Lưu Tỷ Cường lôi kéo đi, nàng theo đám người đi vào công xã đại lễ đường, nghe thấy được một bên kêu Hạ Lao Tứ thanh âm, nàng theo bản năng mà vọng qua đi. Từng nhà ở ăn Tết tình hình lúc ấy mặc vào quần áo mới, mà đối đại đa số người tới nói liền tính là quần áo mới cũng là hôi điều, cũng là quân thức thường phục, vì thế ở một mảnh hôi hôi lục lục chung, Khương Tuệ thấy được bị người kề vai sắt cánh Hạ Triều. Nam nhân cơ bắp càng rắn chắc, thân hình cũng càng thêm cao lớn, hắn mặt mày lười nhác mà cười, mắt đen là trương dương quan mang, cùng tuổi đồng bọn đang nói đùa. Theo sau hắn tựa hồ là chú ý tới cái gì, cũng quay đầu nhìn lại đây. Ở thật mạnh bóng người chung, bọn họ ánh mắt đối thượng. Khương Tuệ đôi mắt nháy mắt, trong nháy mắt môn lại không biết nên làm cái gì. Hắn ánh mắt vẫn cứ tàn lưu ý cười không có rút đi, ở nhìn đến nàng khi tựa hồ ánh mắt giật giật, gợi lên khỏe môi vô ý thức mà thu hồi. Sau đó dây tiếp theo đám người va chạm. Bọn họ cho nhau bị mất đối phương. Tuệ nhi, nhìn cái gì đâu? Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, a, không có việc gì, giống như thấy được cái người quen, nhìn lầm rồi. Lưu tỷ cũng không có để ý cái này tiểu nhạc đệm, Khương Tuệ lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không nhìn thấy, liền đi theo nàng đi rồi. Bọn họ chi gian môn đại đa số gặp mặt đều là như thế. Công xã tuồng, trong thôn khai đại hội, ngẫu nhiên ven đường cắm vai mà qua. Bên ngoài thượng tị hiểm, lén đế từng người bận rộn. Khương Tuệ cũng không nghĩ tới sẽ như thế trời xui đất khiến. Bất quá nàng cũng có thể nghe nói đối phương rất nhiều sự, hắn thư đọc giống như cũng không tồi. Nói tóm lại, tựa hồ chỉ cần thi đại học khôi phục, hắn thành công thi đậu đại học, danh vọng có thể nâng cao một bước. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thần, nàng quay đầu lại đối với Lưu tỷ xin lỗi mà cười một chút, ngượng ngùng Lưu tỷ, vừa mới kiểm kê khí giới không cẩn thận nghe. Không có việc gì không có việc gì, chuyện của ngươi quan trọng. Lưu tỷ xua xua tay tỏ vẻ không thèm để ý, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đối với Khương Tuệ lộ ra bắt quái vi diệu biểu tình, ngươi biết không? Lâm cô nương mang thai. Cái gì? Lúc này Khương Tuệ là thật sự kinh ngạc, chuyện này ta là một chút cũng không biết, nàng hiện tại đã không tới trong sở. Lúc trước bởi vì nháo ra Dương Kiến Nghiệp sự, Dương Kiến Nghiệp bản nhân trực tiếp bị tạm thời cách chức xử lý, an bài đi nhất khổ mệt nhất chọn xúc phân sống, mà Lâm Y thì bởi vì đáp ứng rồi cùng Dương Kiến Nghiệp kết làm vợ chồng. Nàng cũng đã chịu đối phương liên lụy, vệ sinh sở sống không thể làm, hiện tại thành gia đình bà chủ. Khương Tuệ cũng không biết nàng cho rằng chuyện này có đáng giá hay không. Nàng vẫn luôn đều không hiểu lắm Lâm Ý gì ở đối Dương Kiến Nghiệp cảm tình, cũng không hiểu lắm bọn họ chi gian môn quan hệ, nhìn như thâm tình, kỳ thật chịu không nổi cân nhắc. Khương Tuệ cuối cùng cũng chỉ có thể nói, kia chúc mừng nàng. Rốt cuộc ở thời đại này, chưa kết hôn đã có thai có thể là một kiện mất mặt đại sự, nhưng là nhân gia đứng đắn phu thê, mang thai đích xác nên chúc mừng. Lưu tỷ lại lắc lắc đầu, nhà bọn họ khó a, Dương đồng chí da thịt non mịn, sức lực cũng tiểu, nghe Lý Vượng nói hắn làm sống ít nhất, trên cơ bản tránh không được mấy cái công điểm, cũng ái lười biếng. Nàng cảm thán một câu, Lâm cô nương nhật tử không hảo quá a. Khương Tuệ nghĩ tới lúc trước cùng Lâm Ý cùng nhau từ trong thành xuống dưới khi, nàng tròn tròn trên mặt rộng rãi ý cười, lại cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói, không có biện pháp, đây là nàng lựa chọn. Còn có một tháng, phòng trừng khôi phục thi đại học thông chi liền sẽ xuống dưới. Đến lúc đó nàng có thể hay không hối hận đâu. Lại cùng Lưu tỷ nói chuyện tào lao một đoạn thời gian phía sau cửa, Lưu tỷ xem thời gian môn không sai biệt lắm, liền mang theo Nữu Nữu cáo biệt rời đi. Bác sĩ Trần cũng từ thôn hộ xem bệnh trở về, hắn nhìn Khương Tuệ bận rộn sửa sang lại dữ liệu, bàn tay vung lên, thời gian môn không sai biệt lắm, ngươi đi ăn cơm đi, thứ này khi nào sửa sang lại đều được. Từ Lâm Y cùng Dương Kiến Nghiệp sự bị mọi người biết, bác sĩ Trần đối Khương Tuệ ngược lại càng chiếu cố một ít. Đôi khi hắn cùng Lý đội trưởng ngồi ở vệ sinh sở trong viện hút thuốc, cái loại này tự chế hương vị rất nặng thảo yên, sau đó nhìn đến Khương Tuệ, liền sẽ đối nàng nói. Tuệ nha đầu, xem người muốn đôi mắt đánh bóng một chút. Hắn trong thanh âm có một loại tang thương tầm thường, hắn cũng không thấy Khương Tuệ, chỉ như là thuận miệng một lời, ngươi là vệ sinh sở người, không ai dám khi dễ ngươi. Khương Tuệ biết, bác sĩ Trần là vì nàng hảo, cũng biết hắn đang nói cái gì, hắn cũng vẫn luôn đối Dương Kiến Nghiệp rất có phê bình kín đáo. Lại cũng ngăn cản không được Lâm Ý Sở làm quyết định. Hắn cùng hắn ái nhân Phương Tỷ vẫn luôn đều đối Khương Tuệ cùng Lâm Ý Sở thực hảo. Chẳng qua từ Lâm Ý Sở bị bắt từ chức vệ sinh sở không còn có đã tới lúc sau, bọn họ hai người cũng rất ít đàm luận khởi Lâm Ý Sở. Khương Tuệ đối bác sĩ Trần hiện giờ cũng thả lỏng rất nhiều, cũng đã không có một năm trước vừa tới thời điểm như vậy khách khí, cười gật gật đầu liền cầm hộp cơm đi thực đường múc cơm. Mới vừa đi tới cửa liền thấy hiểu biết vài vị thanh niên trí thức cho nhau cùng nàng chào hỏi. Đi rồi một hồi tựa hồ nhìn thấy gì, sau đó lắc lắc đầu. Thật không phải ta nói, công xã này thực đường tường đều nứt ra, này xa nhà cũng muốn đoạn không ngừng, nói gần một năm, như thế nào liền không cá nhân tới tu một chút. Liền có người nói, đánh báo cáo đã nửa ngày mặt trên cũng không có gì phản ứng, phỏng chừng là tới thực đường ăn cơm đều là chúng ta thanh niên trí thức, lại không có người trong thôn, đều lười đến tu. Như vậy tiểu lời nói ở dưới tỏa tới ăn cơm lúc sau càng sâu. Trong đó một thanh niên dùng chiếc đũa trộn lẫn hộp cơm mì nước, bất đắc dĩ nói, này đồ ăn cũng là càng ngày càng kém, cũng chưa gặp qua một giọt ru, ta trên mặt ru đều so đồ ăn nhiều. Những người khác nghe chính là một đốn cười khổ, này một năm xuống dưới cũng có không ít thanh niên trí thức nghị cách điều đến quân đoàn hoặc là trấn trên đi, bọn họ này đó dư lại trên cơ bản đều là không có gì bối cảnh. Liền có người hỏi Khương Tuệ, Tuệ Nhi, ngươi không phải yến kinh tới sao? Trong nhà không nghĩ cách cấp lộng đi hảo điểm địa phương. Khương Tuệ trong nhà đích xác nói ra quá, nhưng là đều bị nàng nguyện chuyển từ chối, bên ngoài thượng nói là phục tùng tổ chức căn bài, trên thực tế là bởi vì nam chủ ở chỗ này, hơn nữa tương lai đều là muốn tham gia thi đại học, ở đâu khảo không phải khảo. Bất quá Khương Tuệ không nói như vậy, mà là nói, ta thôn cũng không tồi a, ta cảm thấy ta hiện tại quá đến khá tốt. Cũng là, có người cảm thán, ngươi ở vệ sinh sở, so xuống đất làm việc hảo. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy được một tiếng vang lớn, vài người đều bị hoảng sợ, lúc này thực đường người cũng không nhiều, chỉ có top 5 top 3 thanh niên trí thức tụ ở bên nhau, bọn họ chính là trong đó một bàn. Vài người hai mặt nhìn nhau lúc sau nhìn phía tiếng vang nơi phát ra, liền thấy cách đó không xa thực đường góc tường một trận bụi đất dơ lên. Sao lại thế này? Có người đã đứng lên muốn qua đi nhìn xem, kết quả không đợi đi qua đi, nguyên bản trở ngại tầm mắt bụi đất xuất hiện một bức tường, tường phi thường nhanh chóng xuống phía dưới đảo đi. Tường sụp. A, khắp nơi là một trận thét chói tai, cùng với cùng vừa mới tương đồng thật lớn tiếng gầm rú. Khương Tuệ ở có người đi qua đi khi cũng đã nhận ra không thích hợp, cứ việc khoảng cách trước thế giới đã qua đi đã hơn một năm, nhưng là đối sự vật dị thường phát hiện nhạy bén vẫn cứ khắc vào Khương Tuệ nạ, nàng cơ hồ thượng mới vừa dương giọng đường đi, liền cảm giác được một trận mãnh liệt phong cùng với bụi đất mà đến. Ngồi xổm cái bàn hạ. Khương Tuệ chỉ tới kịp hô một tiếng, thực đường xà nhà rồi đột nhiên đứt gãy, nóc nhà sập xuống. Hạ Chiêu lúc này đang ở thôn đầu bùn đất trên đường khuân vác vật nặng, bởi vì con đường gập ghềnh, thêm phía trên mặt xuống dưới chính sách, bọn họ này đó đội sản xuất người trừ bỏ xuống đất làm việc ở ngoài, còn cần cùng nhau tới tu lộ. Một bên nam nhân nhìn hắn thập phần thoải mái mà đem một cái sọt đá vụn cong lên, cười trêu chọc, lao tứ sức lực cũng thật không phải giống nhau đại, rốt cuộc là người trẻ tuổi. Hạ lao tứ nhếch môi cười một tiếng, hắn ngẩng cằm, như thế nào, hâm mộ sao? Đại gia cười vang, có người trêu ghẹo hắn. Liên cái này tính cách, cũng chính là tuổi trẻ mới không tìm đánh. Hạ lao tứ đôi mắt lập lòe đắc ý quan mang, đem khí phách hăng hái thiếu niên khí chất bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, xem đến chung quanh người đều là cảm khái gia hỏa này túi ra cũng thật là thêm phân không ít. Không hảo không hảo. Liên ở các nam nhân nói giỡn làm việc gian muôn khích, có một thanh niên vội vàng chạy tới, thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, đứng ở xi măng bên lý đội trưởng cau mày. Xảy ra chuyện gì? Hoàng hoàng loạn loạn. Chạy tới chính là một cái thanh niên trí thức, nguyên bản sạch sẽ quần áo thượng đều là bụi đất, ngay cả trên tóc đều là cho bụi, hắn đầy mặt sốt ruột cùng nghĩ mà sợ. Công xã thực đường sụp, bên trong không ít người. Nhân thủ không đủ, đại gia mau đi cứu người a. Sao lại thế này? Như thế nào thực đường đột nhiên sụp? Bao nhiêu người ở bên trong? Không xong, cha ta là bên trong nấu cơm. Mọi người vừa nghe đều là cả kinh. Hoảng loạn chung còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn đến một bóng hình đã giống như một trận gió giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Hạ lao tứ. Có người hô một tiếng, theo sau cũng ý thức được hiện tại không phải đứng hỏi chuyện thời điểm, cũng sôi nổi buông trong tay công cụ, đi theo hướng công xã thực đường chạy tới. Hạ Chiêu đã hoàn toàn đã không có vừa rồi thiếu niên đắc ý bộ dáng, hắn mặt vô biểu tình ánh mắt nặng nề, nhanh chóng mà hướng tới trong thôn công xã chạy tới. Hắn vừa nghe đã có người ta nói thực đường sụp. Phản ứng đầu tiên chính là cái này điểm là Khương Tuệ đi thực đường ăn cơm thời gian môn, theo sau thật lớn tim đập nhanh bóp chặt hắn hết hầu, cơ hồ là dây tiếp theo liền hướng tới thực đường chạy tới. Tim đập ở kịch liệt nhảy lên, cực nóng ánh mặt trời nướng hắn cũng không cảm giác được nhiệt, ở chạy như điên trong quá trình hắn vô pháp ức chế sâu trong nội tâm bốc lên khởi một tia sợ hãi, còn có mãnh liệt phập phồng cảm xúc. Chờ hắn đi vào công xã thực đường, trong lòng tảng đá lớn càng là cao cao treo lên, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Toàn bộ thực đường cơ hồ mau trở thành phế tích, đã có không ít người ở hỗ trợ, có người bị đào ra kêu trời khóc đất, cả người vết máu cùng cho bụi lan chéo, thống khổ mà chu lên. Bác sĩ đâu? Mau đi vệ sinh sở tìm bác sĩ tới. Có người kêu lên. Theo sau lại có người khóc đều, Tiểu Khương bác sĩ cũng ở bên trong. Đại gia mau tìm xem. Hạ Chiêu nguyên bản còn mang theo một tia may mắn tâm tức khắc trầm xuống, hắn thoạt nhìn vẫn cứ bình tĩnh cực kỳ, trong lòng như là ở tính ra cái gì. Nhấc chân đạp lên phế tích thượng, dùng đôi mắt nhìn ra cái gì. Hệ thống ở nghe được thực đường sụp thời điểm cũng là chấn động, theo sau đi theo ký chủ chạy đến nơi đây, nghe được Tiểu Khương bác sĩ ở bên trong càng là khiếp sợ, nó nhìn mắt ký chủ sắc mặt, sau đó quả nhiên nghe thấy được tâm lý giám sát tiếng cảnh báo. Nó nhìn ký chủ hành động, không cứu người cũng không biết đang làm gì, nhịn không được hỏi, ký chủ, ngươi đang làm gì? Như thế nào không nghĩ biện pháp cứu Khương Tuệ? Ký chủ thanh âm đều mang theo một cổ dày đặc hàn ý. Còn có rõ ràng bực bội. Ta ở tìm nàng. Hệ thống còn không có hỏi lại ngươi dùng nhìn ra tìm sao, liền nghe thấy hắn áp lực thanh âm, nàng bình thường đều là ngồi ở tới gần múc cơm cả làm cơm, liền tính là cùng mặt khác thanh niên trí thức ăn cơm cũng sẽ lựa chọn tại đây một khối, ta ở tính toán khoảng cách. Bốn phía kêu loạn, đại đa số tới thực đường ăn cơm đều là thanh niên trí thức, xa rời quê hương đi vào nơi này, chỉ có thực đường một ít nhân viên công tác là người trong thôn. Mà những người này người nhà tới rồi kêu trời khóc đất. càng là sấn đến tìm kiếm thanh niên trí thức nhóm người thưa thớt mà phảng phất không người hỏi thăm. Chỉ có thanh niên trí thức sở đồng sự, quen biết thôn dân ở sốt ruột khẩn trương khóc đều. Ai đều không có nghĩ đến, bất quá là một phần không ai để bụng báo cáo, sẽ tạo thành hôm nay như vậy tai họa. Nàng có khỏe không? Hạ Chiêu hỏi hệ thống. Hệ thống kỳ thật thực không nghĩ trả lời, bởi vì nó sợ hắn đánh chết nó, nhưng là cũng chỉ có thể nhược lực nói, ký chủ. Người đã quên sao? Ta hiện tại chỉ có hồi tưởng công năng là mở ra. Hạ Chiêu hít sâu một hơi, ngực phập phồng, hắn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, tích phân đổi. Hắn xác định hảo địa điểm, theo sau ngồi xổm xuống bắt đầu tay động đào phế tích. Khương Tuệ. Hắn hô một tiếng, chính mình cũng chưa phát hiện trong thanh âm một tia không xong, nghe được ta thanh âm liền hồi ta. Hệ thống có chút sốt ruột, ký chủ, chúng ta này một năm xuống dưới mới kiếm nhiều ít tích phân A. Ra quét công năng như vậy dâu dịa, không thể lãng phí tích phân A. Hạ Chiêu trong mắt có áng quang, thần thái ủ rột, ẩn ẩn mang theo một tia điên cuồng, nếu Khương Tuệ đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ tích phân sự. Tâm lý kiểm tra đo lường cảnh báo vang đến lớn hơn nữa thành, hệ thống thậm chí chú ý tới cảnh báo khí bắt đầu biến sắc, cái đáy màu đen ẩn ẩn giống như sóng nước giống nhau dũng, nó trong lòng cả kinh. Nó nhớ rõ thượng một lần xuất hiện cái này tình huống, ký chủ trực tiếp làm phiên một cái thế giới. Về thế giới kia sở hữu chi tiết đã bị đầu não phong tỏa, hiện tại nó cùng ký chủ đều đã không nhớ rõ đến tột cùng phát sinh qua cái gì, chỉ là biết từng có chuyện này. Mà hiện tại, nếu không có ổn định ký chủ, chỉ sợ loại tình huống này vô cùng có khả năng sẽ tái xuất hiện một lần. Nó ký chủ đã không thể lại bị đầu não chú ý tới. Hệ thống thỏa hiệp, nó bản thân cũng vô pháp cãi lời ký chủ mệnh lệnh. Hệ thống đem ký chủ này một năm sở tích cốc tích phân thay đổi ra quét công năng, bắt đầu xuống phía dưới giả quét sinh mệnh triệu chứng. Cũng may ký chủ ưu tú giá trị vẫn cứ ở dâng lên, đặc biệt là nhiều người như vậy nhìn đến ký chủ như thế ra sức cứu người, ưu tú giá trị chính lấy phi thường thong thả tốc độ không ngừng bỏ lên. Ký chủ hệ thống trong thanh âm không hề là kích động, mà lại như nó ký chủ giống nhau trầm ổn, khoảng cách quá xa, giả quét không đến bị thương trình độ, nhưng là căn cứ tia hồng ngoại tham chiếu, Khương Tuệ đích xác ở dưới. Hạ Chiêu không nói một lời mà ở khai quật, hắn không hề có chú ý chung quanh bất luận cái gì một người, dày nặng hòn đá hoa bị thương hắn tay chảy ra máu tươi, nhưng là hắn lại giống như không có cảm giác được. Hệ thống có chút lo lắng. Khương Tuệ, ngươi cần phải kiên trì, hệ thống tưởng, bằng không ký chủ đã có thể muốn làm ra cái gì khó lường sự. Khương Tuệ khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy yết hầu cùng cái mũi đều ngứa, muốn đánh hắt xì lại cảm giác được đùi một trận xuyên tim đau. Nàng túi đầu. Phát hiện đùi bị một khối rách nát xà nhà đè nặng, cũng may nàng kịp thời né tránh, nàng rỗi tay gian nan thăm đi xuống sờ sờ, xương cốt không đoạn, chỉ là hoa bị thương một đạo miệng to. Nàng hiện tại ở cái bàn hạ, phi thường vừa khéo chính là nóc nhà nện xuống tới vừa vặn cùng cái bàn cùng giao nhau ghế dựa hình thành một cái tam giác khu vực, nàng chỉ là bị tạm vượng nhưng là còn sống. Khương Tuệ ở kiểm tra xong thân thể của mình lúc sau nhìn về phía bốn phía, nàng không có biện pháp quá lớn động tác, hơi hơi ngẩng đầu, thấy được mấy cái những người khác thân thể bộ phận. Trong lòng cả kinh, trôi non, trương hoa khụ khụ, kiến quân các ngươi có khỏe không? Nàng hô vài tiếng thanh niên trí thức tên, bị trong không khí bùi sặc một chút. Khương, Khương Tuệ. Một lát sau, có một đạo suy yếu thanh âm ở một bên nhớ tới, Khương Tuệ nghe ra tới, trương hoa, ngươi có khỏe không? Ta còn hảo. Khụ khụ. Đầu hảo vượng, phỏng trừng nao chấn động. Khương Tuệ chạy nhanh hỏi, trôi non cùng tôn kiến quân đâu? Hai người bọn họ thế nào? Ngươi có thể hay không nhìn đến bọn họ? Trương Hoa thanh âm thực suy yếu, cơ hồ là thở hổn hển một hồi lâu mới trả lời. Ta nơi này chỉ có thể thấy Triệu Trồi Non, nàng ngất đi rồi, kiến quân cánh tay chặt đứt. Hắn trong thanh âm là thật lớn sợ hãi, còn có một tia khóc nức nở. Khương Tuệ, chúng ta sẽ không chết tại đây đi. Khương Tuệ là nằm ngửa, nàng tại thân hạ sờ soạng phương tiện đánh hòn đá, thanh âm cũng bởi vì bị thương không như vậy tự tin mười phần, nhưng là lại có vô pháp xem nhẹ kiên định, sẽ không. Chúng ta nhất định sẽ bị cứu ra đi, ngươi cẩn thận nghe, đã có người ở mặt trên đảo. Nàng có thể mơ hồ nghe thấy phế tích thượng ồn ào thanh âm, cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được trên trán có cái gì chất lỏng chảy xuống dưới. Quả nhiên, Khương Tuệ trong lòng tưởng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới. Đối với nàng tới nói bất quá là tầm thường một ngày, đi làm, tan tầm, ăn cơm, nhưng là chính là như vậy tao ngộ thình lình xảy ra thực đường sụt xuống. Từ từ, thực đường sụt xuống. Khương Tuệ liếm liếm môi, nếm tới rồi mùi máu tươi. Nàng quả nhiên quên mất trong nguyên tắc rất nhiều sự a. Nếu không phải đã trải qua căn bản là không nhớ tới. Trong nguyên tắc đích xác có thực đường sụp xuống sự kiện, chính là bởi vì dựng bó củi lao hóa, tường thể không xong mà rạn nứt. Đã xảy ra thực đường sụp xuống sự kiện lúc sau, Hạ Chiêu tổ chức cứu viện, càng là đem sở hữu hoảng loạn đám người an bài đến gọn gàng ngăn nắp, càng là đạt được rất nhiều người khen ngợi. Sau lại thực đường yêu cầu dựa theo quy cách cùng trình tự trùng kiến, hiện giờ kia sự kiện đã kết thúc, Hạ Chiêu một nhà tuy rằng còn không có bị sửa lại án xử sai, nhưng là đại đa số người đã không còn luôn là lấy chuyện này tới mâu thuẫn Hạ gia. Thôn cán bộ tưởng trùng kiến thực đường phải có đặc sắc, trở thành hòa bình thôn một cái đặc sắc kiến trúc, Hạ Chiêu liền nhân cơ hội hướng cán bộ nhóm đề cử chính mình phụ thân. Trong thôn người cũng mới biết được, Hạ Chiêu phụ thân Hạ Dịch Ân, nguyên bản chính là một người kiến trúc sư. Như vậy, Hạ Chiêu làm đối sinh hoạt chết lặng phụ thân một lần nữa gọi trở về tuổi trẻ khi sức sống, cảm nhận được tự thân giá trị. Nhưng là nàng quên mất. Vế hoa trong ổ chăn xem tiểu thuyết ký ức, đã ly nàng rất xa, trở nên mơ hồ không rõ. Khương Tuệ. Nàng cảm thấy có chút vây, mông lung gian môn nghe thấy có người ở kêu tên nàng. Khương Tuệ. Nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mở đã sắp nhắm lại đôi mắt, lại một lần nghe thấy được tên của mình. Khương Tuệ. Ngươi nếu là nghe thấy được liền đáp lại một tiếng. Phía trên là hòn đá di chuyển động tĩnh, Khương Tuệ nghe ra tới là ai thanh âm. Hạ Chiêu nàng thanh âm rất nhỏ, còn thực suy yếu, nhưng là nàng đôi mắt lại dần dần sáng ngời. Hạ Chiêu. Nàng nguyên bản nhẹ nhàng tim đập dần dần trở nên mãnh liệt, ngực phập phồng, ta ở chỗ này. Di chuyển hòn đá người tựa hồ một đốn, theo sau thanh âm trở nên lớn tiếng một ít, trầm ổn lại áp lực cái gì cảm xúc. Đừng sợ. Nam nhân nhàn nhạt, lại làm Khương Tuệ cảm giác được tâm an. Ta sẽ đem ngươi cứu ra. Nguyên bản Khương Tuệ không có cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm thấy ủy khuất, nhưng tại đây một khắc, nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm, nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng. Lại một lần, hắn tới cứu nàng. Chương 40040. Đương Khương Tuệ lại thấy ánh mặt trời thời điểm ý thức đã không quá thanh tỉnh. Nàng đầu tiên là từ xám xịt một mảnh thấy được khe hở chung quang mang, sau đó khe hở càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng lúc càng lớn. Đến sau lại, trên người đá vụn càng ngày càng ít. Dây nặng đá phiến cũng bị dịch hai, một chất bàn ghế vỡ thành đầy đất, một thứ có chát ở nàng thịt, nhưng là nàng cũng đã không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy thân mình có chút rét run. Khương Tuệ. Nam nhân thanh âm ly đến cực gần, sau đó nàng cảm giác được chính mình cái chán bị người nhẹ nhàng xoa xoa, bên hông cùng chân cong gian có lực đạo đem nàng chậm rãi ôm lên. Ôm nàng người thực ấm áp, cánh tay cũng thực dày rộng. Nàng đã có thể hô hấp đến mới mẻ không khí cùng cảm nhận được bên ngoài nhu hòa phong. Khương Tuệ dựa vào hắn ngực thượng, nàng chậm rãi chớp chớp mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía ôm nàng nam nhân. Nàng chỉ nhìn đến hắn căng chặt hàm dưới, còn có lạnh lẽo mắt đen, ở túi đầu nhìn qua khi, hắc mâu trung băng cứng mới phảng phất hòa tan một chút. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ mang theo một tia cảm xúc. Kiên trì một chút, thực mau liền không đau. Khương Tuệ muốn cười một chút trấn an một chút đối phương, lại không có sức lực. Nàng nghe hắn ngực bang bang tiếng tim đập. Người tiếng tim đập thật nhanh. Ôm nàng thiếu niên không nói gì, mà là nhìn phía trước chậm rãi từ phế tích trung đi xuống dưới. Khương Tuệ miễn cưỡng lôi kéo hắn ống tay áo, nhìn đến hắn một lần nữa cúi đầu mới có chút suy yếu mà nói, phía dưới, còn có người. Nóc nhà nện xuống tới thời điểm ta ở cái bàn hạ, bị thương không quá nghiêm trọng, trong chốc lát đơn giản xử lý sau đem ta đặt ở một bên, đi trước cứu càng nguy hiểm người đi. Thiếu niên cũng không có trả lời, chờ đã đến tới rồi nhẹ nhàng địa điểm, cách đó không xa ồn ào sốt ruột người dũng lại đây cứu trị thời điểm. Khương Tuệ mới mơ hồ nghe được hắn nhẹ mà hoan thanh âm. Ta chỉ có công phu cứu ngươi. Khương Tuệ trong lúc nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm, sửng sốt. Sau đó nàng nghe thấy thiếu niên đối những người khác nói, bác sĩ Khương xuất huyết quá nhiều, ta trước đơn giản băng bó lúc sau đem người đưa vệ sinh sở. Lúc này chuyện quá khẩn cấp, cũng không có người lại chú ý tới bọn họ hai người là một năm trước thai tiếng đương sự, trừ bỏ cách đó không xa sốt ruột tới rồi Lâm Y Lì. Lâm Y Lì là ở nhà làm việc thời điểm nghe được thực đường sập tin tức. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng lên, có chút do dự không chừng. Nhìn hàng xóm vội vàng chạy tới hỗ trợ, nàng tại chỗ đứng một hồi, sờ sơ bụng, cuối cùng trở lại phòng cầm một ít đơn giản cấp cứu vật phẩm, cũng vội vàng chạy đến công xã thực đường cứu người. Vô luận nàng hiện tại còn có phải hay không vệ sinh viên, nàng đều hẳn là đi hỗ trợ. Nàng biết vệ sinh sở thực thiếu người, phi thường thiếu, nếu đúng như hàng xóm nói như vậy có nhiều như vậy thương hoạn, Tuệ Nhi cùng Trần Thúc nhất định lo liệu không hết quá nhiều việc. Này dọc theo đường đi trong thôn đều có người ở không ngừng kêu người, đều mang theo công cụ sôi nổi hướng công xã chạy tới. Lâm Y thì tưởng tượng quá hiện trường sẽ thực hỗn loạn, nhưng không có nghĩ tới sẽ như vậy thảm thiết. Cùng một năm trước giúp Lý Vượng ca tức phụ nhi sinh sản thảm thiết không phân cao thấp, khắp nơi là kêu khóc thanh, còn có tổ chức lên cứu người hò hét. Lý đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ đều tới tổ chức đội sản xuất cứu người, trong lúc nhất thời rối ren thành một đoàn. Lâm Y thì, sao ngươi lại tới đây? Phương tỷ cũng ở này liệt. Nàng làm bác sĩ Trần Ái Nhân, đối một ít miệng vết thương đơn giản xử lý vẫn là sẽ, bác sĩ Trần cũng vội vàng tới rồi, ở khắp nơi cứu người. Phương tỷ cũng không có bởi vì một năm trước khập khiễng mà đối nàng có ý kiến gì không, mà là nhìn nàng cau mày lo lắng nói, y lìa nha đầu a, ngươi này không phải mới hoài 3 tháng không đến, ngươi nguyên bản thân thể lại không thể so chúng ta này đó người nhà quê cường kiện, vẫn là đừng tới, trở về đi. Không Lâm y lìa lắc lắc đầu, hiện tại chúng ta trong sở thiếu người, ta không thể không tới. Cứ việc nàng cũng từng bởi vì cảm giác được mất mặt lại hổ thẹn, luôn là trốn tránh vệ sinh sở người đi, cũng chưa bao giờ trở về nhìn xem. Nhưng hiện tại nhân mệnh quan thiên, nàng hổ thẹn lại tính cái gì? Phương tỷ nhìn nàng thần sắc có chút phức tạp. Lâm Y Lìa nói tóm lại xem như cái không tồi cô nương, chỉ là gặp gỡ nam nhân, đầu óc liền bắt đầu ngất đi, Phương tỷ cảm thấy có chút đáng tiếc. Cuối cùng Phương tỷ thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai, đến đây đi, ngươi Trần Thúc phòng trừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Có Lâm Y Lìa gia nhập, vệ sinh sở đội ngũ cuối cùng là lớn mạnh như vậy một chút, có thương thế quá nặng đã bị nâng hồi vệ sinh sở. Bác sĩ Trần cũng bởi vì Lâm Y ở chỗ này mà đi theo người bệnh trở về. Vệ sinh trong sở dược phẩm công cụ tương đối đầy đủ hết, ở nơi đó cũng hảo an bài cứu trị. Có vội vàng tới rồi cán bộ tổ chức, cứu viện công tác vội chúng có tự, cũng không tính có quá lớn sai sót. Lâm Y cũng là tới rồi nơi này mới biết được, Khương Tuệ bị đè ở phía dưới. Nàng kỳ thật ban đầu là có một chút ghen ghét Khương Tuệ, này một năm tới nay Dương Kiến Nghiệp cũng tràn ngập oán khí giảng quá không ít Khương Tuệ cùng Hạ Lao Tư nói bậy, nàng nghe xong rất nhiều. Nhưng là nàng ghen ghét về ghen ghét, lại cũng chưa từng có ở Dương Kiến Nghiệp trước mặt nói qua Khương Tuệ một câu không phải. Liên tính là lúc trước Khương Tuệ đối nàng như thế không khách khí ngôn luận làm nàng khó chịu đến cực điểm. Hiện tại, nàng vừa nghe đến Khương Tuệ bị đè ở phía dưới, tức khắc cảm giác được rét run lại sợ hãi, còn có cực đại sợ hãi, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến Khương Tuệ mất đi sinh mệnh. Khương Tuệ là người rất tốt, nàng kia một chút nho nhỏ ghen ghét ở sinh tử trước mặt chút nào không tính cái gì. Nhưng là Lâm Ý Ghi giờ phút này phân thân thiếu phương pháp, nàng một bên ở trong đám người cứu trị, một bên dựng lỗ thai nghe có hay không về tìm được Khương Tuệ tin tức. Tuệ Nhi A, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc A, Lâm Ý Ghi tưởng. Người bệnh không có rất nhiều, nhưng là cũng không ít, đại đa số đều là thanh niên trí thức, tiêu trời khóc đất, máu tươi đầm địa, ở hỗn độn cho bụi chung có vẻ có chút đáng sợ cùng áp lực. Đã không có bác sĩ Trần cùng Khương Tuệ ở bên người, Lâm Ý Ghi là duy nhất cứu trị chủ lực, nàng đã không có một năm trước hoảng loạn. Có lẽ là một năm trước phong ba lắng động lại tới rồi hôm nay, có lẽ là thành ra lúc sau làm lụng vất vả, nàng so trước kia thoạt nhìn trầm ổn rất nhiều. Sau đó nàng nghe được có người kêu, Tiểu Khương bác sĩ đào ra. Lâm Y Dì vừa vặn băng bó xong một cái thương hoạn, nàng nghe vậy nhanh chóng đứng lên, hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy tới, sau đó thấy được một màn này. Cao lớn thiếu niên ôm thân có vết máu thiếu nữ, từ thực đường sụp xuống nghiêm trọng nhất phế tích đã đi tới, hắn tay đồng dạng cũng máu tươi đầm địa. Lại làm người gắt gao mà ôm trong lòng ngực thiếu nữ, đi bước một đi đều thực ổn. Ánh mặt trời từ thượng khuynh sái mà xuống, bao phủ ở bọn họ trên người, cho bọn hắn độ thượng một tầng nhu hòa quang, thật giống như có một loại có thể ngăn cách quanh thân mọi người cảm giác. Bọn họ đang nói chuyện khi, thiếu niên sẽ túi đầu, mắt đen phảng phất chỉ có trong lòng ngực cô nương. Đây là Lâm Ý Ghi lần thứ hai nhìn đến như vậy ánh mắt. Nàng còn nhớ rõ Khương Tuệ nói Hạ Lao Tứ không có khả năng thích nàng. Lúc ấy nàng cũng không hiểu. Hơn nữa cùng Dương Kiến Nghiệp sự vẫn luôn nhiễu loạn tâm thần cũng không có lại hỏi nhiều đi xuống, chính là hiện tại. Nàng nhìn bọn họ hai người, giống như hình thành một ngoại nhân vô pháp tiến vào thế giới. Đây là nàng chưa từng có ở Dương Kiến Nghiệp trong mắt xem qua ánh mắt. Cái này làm cho Lâm Ý Dì lại một lần nhớ tới Lưu Tỷ sinh hài tử ngày đó buổi tối. Hạ Lao Tứ cũng là như thế này nhìn Tuệ Nhi, mà nàng lại bởi vì như vậy ánh mắt mà ra thần. Lúc ấy nàng kỳ thật cũng nên biết Dương Kiến Nghiệp cũng không có nhiều thích nàng. Nàng lại ở lừa mình dối người. Chẳng qua hiện tại. Lộ khó đi, cũng khó quay đầu lại. Lâm Ý Dì nhìn xem Hạ Lao Tứ đem Tuệ Nhi đặt ở giản dị chữa bệnh điểm giúp nàng băng bó. Hạ Lao Tứ động tác cũng tương đối thuần thục, hẳn là trước kia bị thương khi là chính mình cho chính mình băng bó luyện ra. Lâm Ý Dì đứng ở tại chỗ dừng một chút, ánh mắt cuối cùng biến thành kiên định, không hề tưởng có không, theo sau tiến lên. Ta đến đây đi. Lâm Ý Dì nói, ta động tác nhanh lên. Hạ Lao Tứ nhìn nàng một cái, biểu tình lãnh đạm. Đây cũng là Lâm Y Y lần đầu tiên nhìn đến Hạ Lao Tứ như thế sơ lánh bộ dáng. Bất quá giờ phút này nàng cũng không để ý, nàng tâm thần đều đặt ở Khương Tuệ trên người. Sao ngươi lại tới đây? Tuệ Nhi thanh âm thực suy yếu, nhìn đến nàng khi vi lăng, Tuệ Nhi nhìn nàng băng bó động tác, chậm rãi nói, còn không có chúc mừng ngươi, phải có tiểu bảo bảo. Lâm Y Y không biết vì cái gì, nghe nàng trước sau như một ôn hòa tiếng nói, lại chỉ cảm thấy đến muốn khóc. Một năm. Đây là nàng một lần nữa cùng Khương Tuệ nói câu đầu tiên lời nói. Đừng nói chuyện, huyết lưu nhiều như vậy, bảo trì thể lực. Lâm Y ở đơn giản xử lý trong quá trình, thấy Hạ Lao Tứ nửa quỳ ở một bên, rõ ràng không có lại đụng vào Khương Thuệ, mắt đen nhưng vẫn đang nhìn nàng. Đến đi trong sở phung châm, chân không thương đến xương cốt, nhưng thật ra xương sườn chặt đứt một cây. Lâm Y kiểm tra xong sau hít sâu một hơi, nàng thanh âm có chút thấp, Tuệ Nhi à, đau không đau à? Nàng nhìn đến Khương Tuệ chậm rãi chớp chớp mắt, cũng không có giống lần trước tách ra khi như vậy lãnh đạm thái độ, cuối cùng cho nàng một cái trước sau như một tươi cười, tồn tại liền hảo. Một bên có cái chai chạm vào đảo thanh âm. Lâm Y thì xem qua đi, phát hiện là Hạ Lao Tư không cẩn thận đem một bên tiêu độc cồn bình cấp lộng đổ, cũng may cái nắp, không có chảy ra. Hạ Lao Tứ mặt vô biểu tình mà đem cái chai nâng dậy tới đặt ở một bên, hắn hướng tới nàng gật gật đầu, theo sau thập phần ổn mà đem Khương Tuệ bế lên tới hướng tới vệ sinh sở phương hướng đi rồi. Lâm cô nương. Có người kêu nàng, Lâm Y lìa lên tiếng, nàng túi đầu nhìn trên tay các loại dược phẩm, hít sâu một hơi về tới cứu viện hiện trường. Nơi này còn cần nàng. Lâm Y lìa cũng chính là giờ khắc này mới phát hiện, chính mình căn bản không nghĩ quá kết hôn sau cái loại này gia đình bà chủ sinh hoạt. Chỉ có ở chỗ này, nàng mới cảm giác được chính mình là có giá trị. Khương Tuệ bị Lâm Y Dìa đơn giản xử lý miệng vết thương lúc sau so vừa rồi thê thê thảm thảm bộ dáng hảo rất nhiều. Nàng lúc này đây bị thương kỳ thật cũng không có thượng một lần bị thương nghiêm trọng, thượng một lần chính là trực tiếp liền cút. Nàng nhìn Hạ Triều vẫn cứ căng chặt hàm dưới, nghĩ cười nói, đừng như vậy khẩn trương, ta chịu thương ở thương hoạn tính nhẹ. Đều còn có thể tại có ý thức dưới tình huống với Hoàng Kim cứu viện thời gian bị tìm được. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ cẳng chân, ngươi nhìn. Ta này không phải còn có thể động sao? Nàng thấy Hạ Triều không để ý tới nàng, vẫn cứ là lạnh mặt bộ dáng có chút ngạc nhiên, phải biết rằng đây chính là Hạ Lao Tư rất khó lộ ra tới thần sắc, ngươi thấy thế nào lên so với ta còn sinh khí? Ta chính là người bị hại ai? Có thể là nói có điểm nhiều, Khương Tuệ còn ho khan hai tiếng, xả tới rồi miệng vết thương, nhẹ nhàng tê một tiếng. Hạ Triều rốt cuộc bỏ được túi đầu tới xem nàng, mắt đen tựa hồ quay cuồng cái gì, theo sau lại lần nữa bao trùm một mảnh đen nhánh. Ngươi còn có nhiều như vậy sức lực nói chuyện. Hạ Chiêu nói, thanh âm bình đạm đồng thời tựa hồ áp lực một tia cảm xúc, về sau cẩn thận một chút, đừng lại bị thương. Khương Tuệ nghe xong vui vẻ, chịu không bị thương sự nơi nào là ta quyết định. Nói nữa, lúc sau nhật tử như vậy trường, ta như thế nào biết ta còn có thể hay không bị thương. Nàng cảm giác được ôm nàng bàn tay to tựa hồ nắm thật chặt. Khương Tuệ hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải ở cửa thôn tu lộ sao? Hạ Chiêu, nghe được thực đường sụp, đều tới. Khương Tuệ, vậy ngươi như thế nào biết ta ở nơi nào? Như vậy tinh chuẩn liền đào đến ta. Khương Tuệ thấy Hạ Triều không trả lời, cho rằng hắn là Hạ Lao Tứ thẹn thùng, nhìn hắn vẫn cứ căng chặt bộ dáng, nàng nhợt nhạt cười trấn an nói, ta chịu thương cũng không có nhiều nghiêm trọng, ngươi đừng quá lo lắng, trong chốc lát đem ta phóng trong sở liền hảo, thực đường còn có rất nhiều người không. Khương Tuệ nhìn đến thiếu niên đột nhiên cúi đầu tới xem nàng, hắc mâu chung có rõ ràng tức giận, Khương Tuệ, ngươi có phải hay không đem chính mình chịu thương đương hồi sự? Khương Tuệ nhìn hắn ngơ ngẩn, hậu chi hậu giác cảm giác được, Hạ Triều tựa hồ có nơi đó không thích hợp. Người Khương Tuệ ngơ ngác, thiếu niên đã một lần nữa ngẩng đầu, bước vào vệ sinh sở. Vệ sinh thất người rất nhiều, Khương Tuệ ký túc xá liền ở một bên, ở bác sĩ Trần một lần nữa phùng xong châm ăn thuốc hạ sốt sau, Khương Tuệ lại bị Trầm Mặc Hạ Triều mang về chính mình ký túc xá nằm. Thiếu niên tại đây trong quá trình không nói một lời, cùng hắn luôn là phi dương cá tính thực không tương xứng. Khương Tuệ nửa nằm ở trên giường, nhìn hắn. Nội tâm cũng dần dần trầm xuống dưới. Vừa mới bị đè ở dày nặng đá phiến hạ áp lực làm nàng đối mặt Hạ Triều thái độ mạc danh có chút ủy khuất, chính là nàng cũng biết, nàng cùng Hạ Triều cái gì quan hệ cũng không có, vô luận hắn cái gì thái độ, giống như đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng là lúc này nhìn hắn bộ dáng, nàng chính là cảm giác được có cổ nhàn nhạt tức giận đè ở đáy lòng. Ở hắn sắp muốn tiếp tục không nói một lời mà xoay người rời đi thời điểm, Khương Tuệ giơ tay, bỗng nhiên kéo lại hắn, dừng một chút, rốt cuộc hỏi ra tới. Ngươi làm sao vậy? Hạ Triều kỳ thật cũng ở áp lực chính mình cảm xúc, hắn hiện tại nhìn đến Khương Tuệ kia trương ra vẻ kiên cường mặt liền bực bội lại tức giận. Hắn cũng phát hiện chính mình trạng thái không đúng. Hạ Triều tính toán trước chuẩn bị đi giúp Khương Tuệ một lần nữa điều chỉnh nàng ký túc xá bố cục, làm cho nàng lúc sau ở ký túc xá hảo hoạt động, cũng vừa lúc hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc. Giờ khắc này, hắn cũng không biết đây là thuộc về là Hạ Lao Tứ bực bội, vẫn là thuộc về chính hắn bực bội. Nhưng là hắn biết lúc này không thể làm nàng cảm nhận được này đó mặt trái cảm xúc. Hạ Triều lại không nghĩ rằng rời đi nháy mắt, bị đối phương kéo lại tay. Thiếu niên bỗng nhiên dừng lại. Tay nàng cùng hắn so sánh với tiểu mà nhu nhược, còn có chút lạnh lẽo, rõ ràng không lớn lực đạo, lại làm hắn vô pháp lại đi phía trước. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay ném ra đụng vào, lại làm hắn cũng vô pháp quay đầu lại. Loại cảm giác này giống như là manh thu chóc mũi rơi xuống con bướm, không dám động, cũng không dám hô hấp. Theo sau hắn nghe được nàng vấn đề, Hạ Triều nhắm mắt lại, ngực kia đoàn hỏa vẫn cứ tán không đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc rõ ràng, hắn ở phía sau sợ. Hắn sợ nàng lại một lần bởi vì bị thương mà chết đi. Nàng ở hắn không có nhìn đến địa phương, lại bị nghiêm trọng thương. Cho nên hắn tâm tình không tốt, cho nên hắn trạng thái không đúng, giống như là bị nhốt ở trong lồng vây thú, không chỗ phát tiết. Hắn rốt cuộc thừa nhận, hắn đối nàng cực kỳ để ý, phi thường để ý. Hắn cho rằng hắn muốn làm Khương Tuệ có được một cái hoàn mỹ nhân sinh, là bởi vì đã từng sai lầm mới tạo thành nàng tử vong ấy nấy, hắn mới đưa nàng đặt ở mí mắt phía dưới. Đều mẹ nó là lấy cớ. Là hắn lừa gạt chính mình lấy cớ. Tâm hỏa ở kịch liệt thiêu đốt, hắn đen nhánh đôi mắt trầm phảng phất là sâu nhất hải. Cảm xúc dao động đến mức tận cùng, hệ thống ý thức trong không gian cảnh báo không ngừng rung động, nhưng là hắn biểu tình lại không có cái gì biến hóa, duy độc đen nhánh con ngươi thiên lôi địa hỏa mây đen cuồn cuộn, phảng phất thiêu đốt thốc thốc ngọn lửa. Khương Tuệ với hắn là không giống nhau. Nàng là hắn nhìn đến liền sẽ cảm thấy an tâm tồn tại, cũng là hắn hai lần nhiệm vụ trong quá trình đều sẽ không tự chủ được tới gần tồn tại. Hắn mắt đen ngọn lửa phảng phất có thể đem thấy sở hữu thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là hắn biểu tình lại như cũng là như vậy lãnh đạm. Hắn thấy được cách đó không xa Khương Tuệ trên bản sách màu đỏ tờ lặt tiệp biên gương, bên trong là hắn lúc này vô cùng lạnh nhạt biểu tình. Lại có chút giữ tợn dãy rủa. Hắn có thể như hệ thống theo như lời, nói cái luyến ái, làm như nhiệm vụ trong quá trình ra vị tể, đi rồi lúc sau lại tìm tiếp theo cái. Hạ Chiêu quay đầu lại, nhìn về phía vẫn cứ đang chờ đợi hắn trả lời Khương Tuệ, thiếu nữ ngửa đầu, thật dài lông mi theo đôi mắt nhẹ chớp, thiển sắc đôi mắt khó hiểu nghi hoặc, lại cũng tràn đầy đều là hắn thân ảnh. Nhưng thật đáng tiếc, không nói hắn làm không được. Hắn nhìn nàng, cũng đã biết bọn họ chú định vô pháp ở bên nhau kết cục. Hắn có thể lừa rất nhiều người cả đời, lại phát hiện duy độc vô pháp lừa nàng. Hắn cuối cùng là phải rời khỏi, vô pháp sống quãng đời còn lại. Hắn chung quy không phải thế giới này người. Nhìn thẳng nàng thiển sắc đôi mắt, hắn vô pháp đem nàng lừa lúc sau cùng mặt khác nhiệm vụ giả giống nhau, vô ngông chạy lấy người. Cho nên, bảo trì nguyên dạng, là tốt nhất khoảng cách. Hạ Chiêu rũ xuống đôi mắt, trả lời nàng. Ta không có việc gì. Thiếu nữ vẫn cứ bắt lấy hắn tay, trong mắt phiếm ra không tán đồng. Ta không tin, Hạ Lao Tứ, ngươi thoạt nhìn liền không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngươi là sợ hãi hôm nay cái này cảnh tượng sao? Không phải. Hạ Triều rũ xuống đôi mắt nhìn bọn họ giao nắm tay, hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn thẳng nàng, không có để ý thiếu nữ đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nói, Khương Tuệ, ngươi có đau hay không? Khương Tuệ tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng mà va chạm. Nguyên bản phối hợp diễn xuất tư thái cùng biểu tình giống nhau chợt ngơ ngẩn. Vấn đề này vừa mới Lâm Ý Nhi cũng hỏi qua giống nhau như lúc. Nàng trả lời là tồn tại liền hảo. Nhưng là nhìn hắn, Khương Tuệ bỗng nhiên nói không nên lời. Thiếu niên màu đen con ngươi, ánh mắt thật sâu, ngưng thần nhìn nàng, phảng phất có thể vọng đến nàng đáy lòng. Nàng nội tâm quay cuồng cảm xúc tựa hồ lập tức cũng vọt tới hốc mắt, nàng trực tiếp quay đầu, buông hắn ra tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhỏ hẹp trong phòng khôi phục yên tĩnh. Phảng phất có cái gì ở lưu động. Đây là Khương Tuệ cách một năm sau lần đầu tiên cùng Hạ Triều có lâu như vậy ở chung, nàng kỳ thật đã thói quen như vậy sinh hoạt, ban đầu không phải cũng là như vậy sao? Xa xa mà nhìn nam chủ, đưa một cái phông nền người qua đường giáp. Nhưng là vừa mới hắn đột nhiên dò hỏi, lại lập tức làm nàng áp lực cảm xúc vỡ đê. Nàng đối Hạ Triều cảm tình đã sớm không phải lúc ban đầu cái kia nhìn đến báo chí thượng xuất hiện người xa lạ. Một phương diện Khương Tuệ rất rõ ràng nàng kỳ thật ở một mức độ nào đó là ỷ lại đối phương, bởi vì nàng biết đi theo nam chủ bên người đại đa số khó khăn đều sẽ dẫn nhận mà giải, lại còn có gặp qua thượng một cái không tồi nhật tử. Hùng chi Hạ Triều với nàng mà nói đã là mỗi cái thế giới giống như định hải thần châm tồn tại, nàng ở mỗi một cái thế giới đều có hắn. Nhưng là về phương diện khác, Khương Tuệ lại bởi vì như thế mà đã trải qua vài tràng tử vong, nàng thể nghiệm trọng thương đau nhức, cũng thể nghiệm tử vong vắng lặng. Nàng thống hận mà sợ hãi như vậy thể nghiệm. Hạ Chiêu còn có hệ thống làm bạn, nhưng là nàng cơ hồ là cô độc mà vượt qua ba cái thế giới đi vào nơi này. Đây cũng là như vậy dài dòng lữ đồ, có người hỏi nàng có đau hay không. Nàng đau a, nàng là thật sự sợ đau. Nàng rất sợ đau, cũng sợ chết. Khương Tuệ hắn thanh âm lại lần nữa ở nàng phía sau vang lên, Khương Tuệ tựa hồ nghe ra một tia lo lắng. Khương Tuệ cũng không nghĩ quản có phải hay không nàng nghe lầm, nàng nhìn chằm chằm giường bên trong kia đổ cách mùng tường. Vẫn luôn bảo trì ôn hòa tư thái cũng đã xảy ra thay đổi. Nàng không có cười nữa, mặt vô biểu tình. Hạ Chiêu nghe được nàng mở miệng. Rất đau. Hắn ngẩn ra. Ta đau đã chết. Nàng thanh âm thực bình đạm, phảng phất về tới lúc ban đầu khi gặp được nàng, mang theo một loại nhàn nhạt cô độc cảm. Hạ Chiêu đứng ở một bên, ngực cứng lại, mắt đen giữ tận lệ khí lại lần nữa hiện lên, vừa mới bị nàng bắt lấy bàn tay to giật giật, hắn nhìn nàng có chút tái nhợt sơn mặt. Hạ Chiêu có trong nháy mắt rất tưởng hỏi một chút nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn nói, đừng sợ, chờ thương hảo, liền không đau. Hắn không chờ đến Khương Tuệ trả lời, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi nấu dược. Nói xong hắn dừng một chút, xoay người ra phòng. Trong ký túc xá cũng chỉ dư lại Khương Tuệ. Khương Tuệ vẫn không nhúc nhích, một lát sau, nàng nâng lên cánh tay cái ở đôi mắt thượng. Không có khả năng a. Chỉ cần nàng tìm không thấy cởi trói về nhà biện pháp, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng sẽ có không đau kia một ngày. Cũng chính là ở hôm nay buổi tối, Hòa Bình thôn thu được thi đại học khôi phục tin tức, trận này cả nước tính đại khảo sắp ở một tháng sau tiến hành. Thanh niên trí thức sở sôi trào. Mỗi người cho nhau buôn tẩu bẩm báo. Lúc đó thu được thông chi Khương Tuệ chính một người đĩnh thân mình ở án thư ăn cơm, Hạ Triều đã đi trở về, bác sĩ Trần cũng ở vệ sinh thất trắng đêm không ngừng thu trị thương viên. Nàng không thể không lưng, một loan eo chính là xuyên tim đau. Một lát sau, nàng nghe được ngoài phòng tiếng bước chân, sau đó đối diện án thư cửa sổ nhiều ra hình bóng quen thuộc. Thiếu niên thuần thục mở ra cửa sổ, gió nhẹ rót tiến vào, thổi bay nàng toái phát. Hắn đã rất cao, ở cửa sổ trước hơi hơi không lưng, mắt đen thẳng tắp mà nhìn nàng. Khương Tuệ. Hắn nói, ngươi muốn tham gia thi đại học sao? Buổi chiều kia chàng đối thoại tựa hồ cứ như vậy đi qua. Mà hắn tựa hồ đã khôi phục thường lui tới bộ dáng, mắt đen lập lòe tiểu lang giống nhau tinh quang chặt chẽ mà nhìn nàng. Nếu ngươi sợ miệng vết thương đau, ta có thể bối ngươi đi trường thi. Khương Tuệ nhìn hắn trong chốc lát, sau một lúc lâu, nàng mở miệng, ngươi muốn tham gia sao? Kia cần thiết. Thiếu niên nói, hắn giơ lên cằm, ta đương nhiên muốn đi. Một lát, Khương Tuệ chậm rãi cười một chút, nói, ân. Ta cũng là. Thiếu niên nhìn chăm chú nàng, theo sau bỗng nhiên mở miệng, ngươi đừng sợ, ngươi nhất định có thể trở lại Yến Kinh, cùng người trong nhà đoàn tụ. Theo sau hắn đem thứ gì nhanh chóng đặt ở trên bàn, sau đó nói, vậy nói như vậy định rồi, cùng nhau vào đại học. Nói xong hắn liền xoay người chạy, giống một trận gió giống nhau thực mau liền từ ngoài cửa sổ biến mất. Khương Tuệ nhìn trống rông cửa sổ, đầu tiên là bởi vì lời hắn nói vi lăng. Hiện nhiên hắn này đây vì nàng người nhà không ở bên người mới cảm giác được cô đơn cùng khổ sở, cũng cho rằng nàng thất thố là bởi vì cái này. Rốt cuộc, Hạ Chiêu cũng đích sắc không biết nàng đi theo hắn đã trải qua nhiều như vậy. Sau một lúc lâu, nàng chết đi tầm mắt hướng về hắn vừa mới phóng đồ vật địa phương. Là màu đỏ quả táo, mặt trên còn có bọt nước, hiển nhiên đã bị tẩy qua. Nàng nhìn trong chốc lát, giơ tay cầm lại đây. Một lát, Khương Tuệ cắn một ngụm, giống nhau ngọt thanh giòn vị. Quả táo. Cuối cùng vẫn là lại về rồi. Tâm tình tốt hơn một chút điểm. Chương 41041. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở ghi danh thanh niên trí thức nhóm khẩn trương ôn tập trung, thi đại học nhật tử sắp tới rồi. Khôi phục trận đầu thi đại học thuộc về mùa đông, Hòa Bình thôn cũng sớm đã đại tuyết bay tán loạn, nguyên bản bùn đường bị đông cứng, rậm rạp cây cối cũng trùi lủi, nhưng là lại che giấu không được sở hữu thí sinh nhiệt tình. Tại đây một tháng, nguyên bản tri thức càng ít liền càng an toàn tình huống lập tức bị nghịch chuyển, nỗ lực học tập không khí quét biến toàn bộ thôn. Tuyên bố khôi phục thi đại học sau mấy ngày, trong thôn đại loa vẫn luôn ở liên tục truyền phát tin tương quan tin tức. Vô luận là bọn họ này đó lên núi xuống làng thanh niên, vẫn là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, cũng hoặc là hắc ngũ loại hải tử, đều có thể tham gia thi đại học, đây là một cái đối mặt mọi người bình đẳng cơ hội. Hòa Bình thôn nơi tỉnh đem thi đại học địa điểm định ở tỉnh lỵ. Hòa Bình thôn khoảng cách tỉnh lỵ có 100 nhiều km. Ở cái này khuyết thiếu đường dài phương tiện giao thông nhân đại, Hòa Bình thôn lại nghèo khó, bọn họ những người này tham gia thi đại học còn cần khua xe bò hoặc là kỵ xe đạp tới bến xe đường dài. Xe đạp cũng không phải từng nhà đều có, 10 cái người bên trong có một chiếc đã là thực không tồi. Ghi danh nhân số đông đảo, đại gia quyết định cùng nhau kết bạn mà đi, cầm chuẩn khảo chứng cùng thư giới thiệu, cùng nhau vượt qua cái này vùng núi. Ở thi đại học 3 ngày trước, đại tuyết phong sơn trước, bọn họ ra Hòa Bình thôn. Tuy rằng Hòa Giải Bình thôn phù hợp ghi danh điều kiện người không nhiều lắm, nhưng là cẩn thận tính xuống dưới cũng có cá nhân, hai chiếc xe bò, mang theo bọn họ đi hướng ngộng tưởng chỗ. Xe bò sẽ từ nam sinh thay phiên xua đuổi, mà các nữ sinh còn lại là đơn độc ngồi một chiếc, mọi người ngẫu nhiên nói một chút lời nói, đại bộ phận đều ở túi đầu đọc sách. Khương Tuệ ngồi ở nữ thanh niên trí thức đôi, tự cấp bên cạnh người giảng giải toán học đề, mọi người trong tay lấy thư đại đa số đều là 10 năm trước lao sách giáo khoa. Không biết hội khảo cái gì, đại gia trong lòng đều không có cái gì đấy. Khương Tuệ không như vậy khẩn trương, bởi vì nàng phát hiện đối với nàng cái này đã từng từ mộ thi đại học đại tỉnh luyện ngục ra tới hải tử tới nói, này đó đề mục thật sự thập phần đơn giản. Có đồ vật không phải nói ngươi qua ba cái thế giới liền không nhớ rõ, tỉ như đã từng khắc vào trung quý nhân nạ thi đại học kiếp sống. Đôi khi Khương Tuệ làm ác mộng đều còn có thể mơ thấy chính mình thi đại học toán học đề không viết xong, cấp cấp tỉnh cả người mồ hôi lạnh. Mà hiện tại, nàng học tập sau quan sát xuống dưới phát hiện đại gia trình độ còn không có đời sau như vậy quấn, như vậy nàng hẳn là sẽ không tồn tại thi không đậu vấn đề. Mọi người đi rồi rất dài một đoạn thời gian đi tới một cái thôn trấn, bọn họ bị trong thôn cán bộ an bài ở một cái tiểu viện tử, lúc này liền không chú ý, nam một phòng nữ một phòng, đều ngủ đại giường chung. Ban đêm hạ tuyết, tuy rằng không lớn, nhưng lại như cũ lạnh bớt. Tuy rằng thôn này cấp an bài một cái tiểu viện tử nghỉ ngơi, nhưng là cũng không có làm người cấp nấu cơm, mọi người đều là chính mình mang lương khô. Khương Tuệ cảm thấy trong phòng có chút buồn, nàng phùng mới vừa nhiệt tốt lương khô đi đến trong viện thưởng thức cảnh tuyết. Người trong phòng cảm thấy lãnh đều không muốn đi ra ngoài, trùng hợp liền nàng một cái ở trong sân, thanh tĩnh. Trong viện còn tàn lưu nhóm lửa dấu vết, nàng đứng ở dưới mái hiên, hô hấp mới mẻ không khí, nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời, nguyên bản còn có chút phiền loạn cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nếu nàng thật là thời đại này người, chỉ sợ lúc này cũng sẽ giống như mặt khác thanh niên trí thức giống nhau, tràn ngập đối tương lai hy vọng cùng chờ đợi đi. Không biết có phải hay không bởi vì tới gì nguyên nhân. Khương Tuệ tổng cảm giác chính mình cảm xúc thực không cao, bụng cũng ẩn ẩn làm đau. Nàng ngồi xổm xuống dưới, một bên phát ngốc một bên ăn ngạnh ngạnh màn thầu xứng dưa muối. Cho ngươi. Thình lình xảy ra thanh âm làm nàng hoàn hồn, ngẩng đầu hướng bên phải nhìn lại, thấy được cao lớn thiếu niên. Hắn ăn mặc không có nàng rắn chắc, mang theo làm thành lôi phong mũ hình thức màu đen mũ đông, áo đông ở trên người cũng không có vẻ mập mạp, trong tay thiết ly chính mạo nhiệt khí. Thấy nàng bất động, thiếu niên cũng học nàng bộ dáng ngồi xổm nàng một bên, không có ly rất gần. Cách một cái bả vai khoảng cách. Hắn đem ly nước đặt ở hai người trung gian, nói, quang ăn lương khô như vậy nghẹn, ngươi thế nhưng còn nuốt trôi đi. Khương Tuệ nhìn thiếu niên sơn mặt, hắn hàng mi dài ở cao thẳng trên mũi rơi xuống nhàn nhạt bóng ma, chú ý tới nàng tầm mắt, mắt đen nhìn lại đây, ngẫu nhiên có lạc tuyết bởi vì gió nhẹ mà bay xuống ở bọn họ chi gian, dừng ở hắn trên quần áo. Nàng rũ xuống đôi mắt, cầm lấy nước ấm, theo sau chiều hắn cười cười, tạ là khách khí cái gì? Hạ lao từ nhăn lại cái mũi. Như là bất mãn nàng khách sáo thái độ, theo sau giống như vô tình nói, như thế nào ra tới. Không nhìn thấy bên ngoài lạnh lẽo đến có thể cho người đông lạnh rất lỗ tai sao. Khương Tuệ nhấp một ngụm nước ấm, tức khắc cảm thấy dạ dày ấm áp, nghe vậy cười khẽ một tiếng, như thế nào. Còn không cho người hít thở không khí a? Hạ lao tứ thanh âm tựa hồ càng bất mãn, Khương Tuệ xem qua đi, có thể thấy hắn sáng ngời mắt đen tràn đầy không tán đồng. Tiểu Khương bác sĩ. Hắn tựa hồ là cố ý từng câu từng chữ mà nói nàng cái này bị mọi người kêu xưng hô, ngươi còn có nhớ hay không ngươi tháng trước mới vừa chặt đứt một cây xương sườn. Khương Tuệ bị hắn xem đến mạc danh có chút chột dạ, theo sau nàng quay lại đầu nhìn về phía trống rỗng sân, mặt trên đã bao trùm một tầng màu trắng tuyết. Đừng lo lắng, ta không lạnh. Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy bên cạnh người phát ra một tiếng thở dài, này một tiếng thở dài tựa hồ mang theo một tia đối nàng không thể nơi hà, làm nàng tâm không tự chủ được mà run lên. Theo sau nàng chỉ cảm thấy đến cùng ấm áp, có cái gì ấm áp bao trùm ở nàng trên đầu. Khương Tuệ theo bản năng mà giơ tay, sờ đến lông xù xù mũ đông. Mũ. Từ mùa hè đến mùa đông, một cái mũ rơm một cái mũ đông. Chờ nàng quay đầu nhìn lại, thiếu niên như là cái gì cũng không có làm giống nhau, cũng cùng học nàng vừa rồi bộ dáng nhìn trước mặt sân. Đừng khẩn trương, ngươi sẽ thi đậu. Hắn thanh âm thực kiên định. Khương Tuệ lại không có lo lắng cái này, nàng nhìn hắn, sau đó nói. Chờ tới rồi trường thi, muốn trước điển trí nguyện, ngươi muốn điển nơi nào? Hạ Chiêu một đốn, theo sau nhìn nàng, thấy được nàng mang theo hắn mũ, sấn đến mặt nho nhỏ, thoạt nhìn chọc người chịu mến. Hạ Chiêu nói, ngươi đâu? Ngươi điển nơi nào? Cứ việc hắn đã qua chân chính niên thiếu tuổi, cũng làm hảo Khương Tuệ đi đâu hắn đi đâu tính toán, thậm chí cũng đem tương lai lộ an bài hảo. Nhưng là giờ phút này, hắn giống như là trở thành chân chính 18 tuổi chuẩn bị tham gia thi đại học thiếu niên. Hắn đang khẩn trương chờ đợi một người nói ra chí nguyện kết quả, chờ đợi nàng có thể cùng hắn giống nhau. Ta muốn hồi Yến Kinh. Thiếu nữ nhìn hắn, đôi mắt là nhợt nhạt quang, ngươi muốn đi Yến Kinh sao? Khương Tuệ liền thấy thiếu niên cười, hắn ở thế giới này cười thập phần có sức cuốn hút, nhếch môi cười khi nho nhỏ răng nanh hồi lộ ra tới, bởi vì trường mi hơi hơi dương lên luôn là cho người ta một loại xấu xa câu dẫn, mắt đen lượng lượng, như là tiểu lang giống nhau kiệt ngạo. Thật tốt quá, chúng ta sẽ ở một chỗ. Khương Tuệ sửng sốt. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế trắng ra nói ra những lời này, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Theo sau, thiếu niên như là cũng ý thức được chính mình nói cái gì nữa, hắc mâu trung xẹt qua một tia ảo não, ngay cả lỗ thai cũng hơi hơi phiếm hồng lên. hắn đột nhiên đem đầu thiên đến một bên, ngữ khí cũng có chút gập ghềnh, không, ta không phải cái này ý thức, ta là nói khảo đến một chỗ chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng. Khương Tuệ nhìn hắn, dần dần, bên môi tươi cười dần dần mở rộng, vô luận hắn có phải hay không bởi vì giờ phút này là Hạ Lao Tư mới nói như vậy, nàng vẫn cứ cảm thấy vui mừng. Ít nhất giờ phút này, hắn là Hạ Lao Tứ, nàng là Tiểu Khương bác sĩ. Khương Tuệ khẽ cười nói, ngươi liền như vậy xác định, ngươi nhất định có thể khảo đến Yến Kinh đi sao. Nguyên bản còn có chút không biết làm sao Hạ Lao Tứ bởi vì nàng lời nói thu thành, hắn nhìn nàng mang theo một tia trêu chọc mỉm cười bộ dáng, hắn hầu kết khẽ nhúc đích, ánh mắt không dễ phát hiện mà gia tăng. Ta có thể. Hạ Lao Tứ thanh âm hơi trầm xuống, nhìn thẳng nàng, ngươi cũng có thể. Khương Tuệ nhìn hắn trong chốc lát, mỉm cười nói, kia ước định hảo, Yến Kinh thấy. Hạ Triều nhìn nàng chiều hắn vươn ngón út, dừng một chút, cũng nâng lên tay, rõ ràng so nàng lớn càng nhiều tay, câu lấy. Lúc này đây tay nàng không hề lạnh lẽo, mang theo ấm áp mềm mại xúc cảm. Ước định hảo. Ngày hôm sau bên ngoài mù sương một mảnh, không ít người sớm lên gia nhập sạn tuyết đội ngũ, hảo có thể sớm một chút rời đi tới nhà ga. Khương Tuệ cũng gia nhập sạn tuyết đại đội, đi theo mọi người ra sức thanh lộ. Một lát sau, đông nhiên nghe thấy có người ở bên ngoài kêu. Hoa Bình thôn. Các ngươi còn có một cái tới khảo thí thanh niên trí thức, tới đón một chút. Là thôn này thôn cán bộ, vài người dừng lại làm việc động tác hai mặt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Hòa Bình thôn sở hữu khảo thí thí sinh không thôi kinh ở chỗ này sao? Như thế nào còn có? Một cái dẫn đầu đi tiếp người, một bên nữ thanh niên trí thức cùng Khương Tuệ nói thầm hai câu. Khương Tuệ không chút để ý mà nghe, tầm mắt đặt ở cách đó không xa không để ý tới nghiêm túc sạn tuyết Hạ Triều trên người. Hắn ngày hôm qua không có đem mũ lấy về đi. Hiện tại chính đỉnh ở nàng trên đầu. Hình dáng này thức mũ cơ hồ tùy ý có thể thấy được, hơn nữa cơ hồ nhân thủ đỉnh đầu, cũng không có người để ý nàng như thế nào sẽ nhiều ra tới một cái mũ. Mà hắn đỉnh một đầu nồng đậm tóc đen, cái mũi có chút hồng hồng ở túi đầu sạn tuyết. Khương Tuệ chú ý tới, hắn tựa hồ đem nàng kế tiếp muốn sạn lộ tuyến đã giúp nàng làm xong rồi. Tuệ nhi, cho ngươi. Khương Tuệ bị người kêu, nàng quay đầu lại, thấy được mặt khác một vị nữ thanh niên trí thức bưng một cái tiểu thiết ly cái gì tới. Lao Khương trứng gà thủy, cho ngươi tiểu nhật tử khư khư hàn. Khương Tuệ thực kinh ngạc, nàng chạy nhanh tiếp nhận tới, trồi non, như thế nào không biết xấu hổ đâu, cảm ơn ngươi à. Triệu trồi non thập phần đại khí mà xua xua tay, cảm tạ cái gì tạ, muốn tạ liền tạ Hạ Lao Tư đi, hắn không biết từ nào đổi lấy trứng gà, làm ta cấp làm. Khương Tuệ sửng sốt, triệu trồi non trộm tới gần nàng, hạ giọng, ánh mắt có chút chế nhạo, yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Lúc trước thực đường sụp lúc sau Hạ Lao Tứ vội vã tới tìm ngươi sự ta cũng biết, hắn lại là ta đội sản xuất học tập nhất nỗ lực, nói không chừng thật có thể thi đậu đại học đâu. Nàng ngắm cách đó không xa Hạ Lao Tứ liếc mắt một cái, cười chồng nói, được rồi Tuệ Nhi, lúc trước cũng là ngươi đỉnh đoạn rất xương sườn tới giúp ta phùng châm làm phẫu thuật, ta chính là chạm ngươi bên này, chúc phúc các ngươi a. Khương Tuệ hơi hơi hé miệng, tưởng giải thích nàng cùng Hạ Lao Tứ cái gì cũng không có, nhưng là triệu trồi non nói xong lời nói liền trực tiếp đi rồi tiếp tục làm việc. Nàng thậm chí đều không kịp cản một chút. Nàng cung Hạ Triều, khi nào ở người khác trong mắt thành như vậy? Một bên có nữ thanh niên trí thức bỗng nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm, kia không phải Lâm Ý Nhi sao? Khương Tuệ cũng thực kinh ngạc, trong lúc nhất thời xoay người nhìn qua đi, quả nhiên thấy được toàn thân bao vây lấy kín mít Lâm Ý Nhi. Lâm Ý Nhi tựa hồ ở cùng mặt khác vài vị thanh niên trí thức giải thích cái gì, nhìn đến nàng tại đây, liền vội vàng đã đi tới. Tuệ Nhi, Lâm Ý Nhi hướng tới nàng kêu lên. Khương Tuệ nhìn hai ba bước chạy đến trước mặt Lâm Y Dì, kinh ngạc hỏi, Lâm Y Dì, sao ngươi lại tới đây? Lâm Y Dì khỏe miệng kéo kéo, nhưng ánh mắt thực nghiêm túc, ta tới tham gia thi đại học. Vừa mới đi không xa triệu trồi non bị bên này tình huống hấp dẫn lại chạy trở về, nghe vậy kinh hô, ngươi không phải đều mang thai sao? Lâm Y Dì phản bác, mang thai liền không thể tham gia thi đại học sao? Khương Tuệ đảo không phải kinh ngạc điểm này, mà là kinh ngạc mặt khác một sự kiện, ngươi phía trước không phải nói, Dương Kiến Nghiệp không cho ngươi khảo. Nói chờ sinh xong hải tử lại nói sao? Lúc trước nàng bị thương tĩnh dưỡng kia đoạn thời gian, Lâm Y Nhi ngẫu nhiên tới xem nàng thời điểm cùng nàng nói qua chuyện này. Lâm Y Nhi hàm dưới có chút căng chặt, trong mắt cũng bước lên nổi lên vài phần tức giận. Nàng trong thanh âm tựa hồ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, ta nếu phù hợp điều kiện có thể ghi danh, ta vì cái gì không tới? Đây là ta cơ hội, ta không cần người khác có đồng ý hay không? Khương Tuệ thanh âm hòa hoãn một chút, chủ yếu là Lâm Y Nhi còn mang thai, không thể làm nàng kích động như vậy. Dương Kiến Nghiệp đâu? Liên như vậy làm ngươi một người lớn bụng đi đường núi tới tìm chúng ta. Nếu bọn họ đã một đường xuống núi tới rồi nhà ga đi rồi, đó có phải hay không Lâm Y Y cũng muốn chính mình một người xuống núi ngồi ô tô đi tỉnh lỵ? Lâm Y Y dừng một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, hắn không đồng ý ta tới, ta chính mình tới. Triệu Trồi Non đều kinh ngạc, hắn liền như vậy làm ngươi đã đến rồi. Cũng không tiễn đưa ngươi. Ngươi một cái thai phụ nếu là ở đại tuyết trên đường có cái gì tốt xấu làm sao bây giờ? Lâm Ý Nhi cười cười, ta này không phải tìm được tổ chức sao? Hiện tại cũng không có chuyện. Triệu Trồi Non còn muốn nói cái gì? Lâm Ý Nhi lắc lắc đầu nói, được rồi, dù sao hiện tại ta cũng tới, chính là muốn đi tham gia thi đại học. Lâm Ý Nhi này dọc theo đường đi tới, nghe được quá nhiều phản đối thanh âm, đều nói làm nàng sinh xong hài tử lại tưởng thi đại học sự, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ hồi lâu. Tham gia thi đại học cơ hội quá khó được, nàng cũng thật sự là quá muốn chạy ra Hòa Bình thôn, trở lại Yến Kinh đi. Dương Kiến Nghiệp ý tứ là làm trong nhà nàng đem bọn họ đều điều đi Yến Kinh, sao có thể? Nhà nàng lại không phải cái gì đại quan gia đình, nếu có thể làm như vậy, nàng như thế nào còn sẽ lại Hòa Bình thôn ngốc lâu như vậy không đi? Dương Kiến Nghiệp cũng căn bản không có muốn tham gia thi đại học ý tưởng, hắn chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Lâm Ý thì hiện tại mới hiểu được, nàng lúc trước thật là mỡ heo mông mắt, Tuệ Nhi. Trần Thúc, Phương Tỷ đã cùng nàng nói rất nhiều, nhưng nàng lại không muốn nghe, đến sau lại bị đặt tại mặt trên xuống dưới không tới, đi bước một đi đến hôm nay. Nhưng là nàng biết, tất cả mọi người phản đối nàng mang thai đi thi đại học, nhưng là Tuệ Nhi sẽ không. Quả nhiên, nàng nghe thấy Tuệ Nhi nói, tới liền tới rồi, chính hảo hảo hảo khảo thí, tranh thủ tương lai chúng ta cùng nhau về nhà. Lâm Ý Lìa vừa nghe hốc mắt liền có chút đỏ. Đúng vậy, về nhà, nàng đã thật lâu đều không có về nhà. Hòa Bình thôn không phải nàng ra, nàng phải về nhà. Dọc theo đường đi đi trước tỉnh thành khảo thí thập phần gian khổ, nhưng là may mắn chính là đều không có lại ra cái gì vấn đề lớn. Bọn họ với đại tuyết bay tán loạn tới trường thi, thi xong sau, lại với đại tuyết bay tán loạn chung về tới Hòa Bình thôn, về tới lao động chung đi. Nhưng là rất nhiều người tâm đã xảy ra biến hóa, bọn họ thấp thỏm lại kích động, nhân tâm nóng nảy, chờ đợi không biết có thể hay không đã đến một giấy thư thông báo trúng tuyển. Khương Tuệ ngẫu nhiên sẽ đi nhìn xem Lâm Y Liễu. Khương Tuệ như cũ ở vệ sinh sở thực hiện chức trách, cấp trong thôn lão nhân kiểm tra sức khỏe đi ngang qua công xã thực đường, nhìn đến khí thế ngất trời làm việc đội sản xuất, còn có ở một bên trông coi chống quải trưởng hạ lão nhân. Hạ thúc. Khương Tuệ trao hỏi, bất đắc dĩ cười cười, ngài chân cẳng không tiện, vẫn là thiếu bỏ lên bỏ xuống hảo. Hạ lão nhân thấy nàng, nguyên bản luôn là mang theo nặng nề tĩnh mịch đôi mắt đã nhiều một ít sinh sức sống, hắn cười rộ lên, trên mặt nếp nhăn thoạt nhìn đều tuổi trẻ một ít. Là tiểu Khương bác sĩ à? Còn muốn cảm ơn ngươi đưa thảo dược, lao tứ cũng luôn là cho ta hân, hiện tại mùa đông cũng không có như vậy đâu. Hạ Chiêu quả nhiên như nguyên tắc giống nhau, đề cử hạ lao nhân đi một lần nữa thiết kế công xã thực đường. Tiểu Khương bác sĩ cười nói, không cần cảm tạ ta, đến cảm ơn ngài nhi tử bò lên trên sơn cho ngài hái về. Hạ lao nhân vuốt ve quả trượng, giống như mỗi một vị phụ thân giống nhau đều không muốn nói chính mình nhi tử lời hay, hắn chính là tiểu tử thúi, ai biết. Lao cha, lại đang nói ta nói bậy đâu. Hạ lao tứ lười biếng thanh âm vang lên, Khương Tuệ cảm giác bên cạnh nhiều cá nhân, bác sĩ Khương ngài nghe được cũng rất mùi ngon a. Hạ lao nhân giả vờ tức giận nói, lao tứ, ngươi như thế nào cùng tiểu Khương bác sĩ nói chuyện? Tiểu Khương bác sĩ cười trộm, không đang nói ngươi nói bậy, hạ thúc ở khen ngươi đâu. Hạ lao nhân, khen cái gì khen? Không khen. Khương Tuệ nhìn bên cạnh cao lớn thiếu niên đem cái cuốc trống ở trên mặt đất, hắn trường mi dương lên, nhếch môi cười nói, kia lão cha ngươi là nên khen. Ngươi nhi tử chính là tương lai sinh viên. Hạ lao nhân việc này thật sợ ngây người, nghĩ đến rất ít thấy như vậy không biết xấu hổ người, cũng chưa ảnh nhi sự ngươi cái này tiểu tử thúi cũng dám khoác lác. Hắn đích xác không quá tin tưởng Hạ Triều có thể lần đầu tiên thi đại học liền thi đậu đại học, chủ yếu vẫn là đối bọn họ một nhà đều không có cái gì tin tưởng. Hạ lao nhân tự tin bị phá hủy lâu lắm, trung kiến còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hạ lao tứ chọn mi cùng Khương Tuệ nhìn nhau giống nhau, hắn mắt đen ngáy mắt, phảng phất chút nào không biết khiêm tốn là vật gì bộ dáng. Khương Tuệ bị hắn chọc cười. Ở nói chuyện phiếm chung, đồng nhiên Khương Tuệ nhìn đến Triệu Trồi Non hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, nàng chạy nhanh nói, Trồi Non, làm sao vậy? Hoang mang rối loạn. Triệu Trồi Non như là nhìn thấy gì Chúa cứu thế giống nhau, vọt lại đây, Tuệ Nhi. Mau tới. Cùng ta đi Lâm Ý Gì ra, Dương Kiến Nghiệp điên rồi, hắn ở đánh Lâm Ý Gì à? Cái gì? Khương Tuệ khiếp sợ. Triệu Trồi Non thở hổn hển. Ta này một đường tới cũng chưa gặp người, cũng may Lâm Ý thì trong nhà công xã không xa liền chạy tới. Ta vốn dĩ hôm nay nghĩ đi hỏi một chút Lâm Ý gì nàng ở trong ký túc xá đồ vật còn muốn hay không, kết quả liền thấy Dương Kiến Nghiệp uống lớn ở đánh người, thoạt nhìn hạ tử thủ. Liền chạy nhanh ra tới tìm người. Triệu Trồi Non là gần nhất tính toán dọn đến Lâm Ý gì nguyên bản nhàn rỗi xuống dưới ký túc xá trụ, mới trùng hợp đi tìm Lâm Ý gì. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, dọa đều hù chết. biết chính mình sức lực tiểu không thể giúp gấp cái gì, ngược lại khả năng bị thương chính mình, liền chạy nhanh lao tới tìm người. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết có phải hay không ảo giác, nàng ở hắn trong mắt tựa hồ thấy được một tia phiền chán, nhưng theo sau vẫn cũng là một bộ lược hiện kinh ngạc bộ dáng. Đi thôi. Hạ Lao Từ nói, ta và các ngươi cùng đi. Một bên cũng có đội sản xuất người nghe thấy được, cũng thực khiếp sợ, đều mênh mông quần quận Triều Lâm Ý Ỉa ra bước nhanh đi đến. Bọn họ đoàn người còn chưa tới Dương Kiến Nghiệp ra, gần chỉ là mau đến gần rồi, là có thể nghe được cách đó không xa sân kêu khóc cùng tức giận mắng, còn bí mật mang theo nổi chén gáo buồn quăng ngã toái tiếng vang. Làm gì đâu? Nào đó nam thanh niên trí thức gầm lên một tiếng, bên trong thanh âm tựa hồ nhỏ một chút. Bọn họ thực mau tới Dương Kiến Nghiệp sân. Dương Kiến Nghiệp ra ở chân núi, so Hạ Triều ra còn hẻo lánh, thực hiển nhiên bởi vì một năm trước phát sinh sự tình, hắn chỉ có thể ở như vậy lủi bại trong một góc ở nhà ngói. Đây cũng là Khương Tuệ lần đầu tiên đi vào nơi này. Sân không lớn, hơi hiện cũ nát, lúc này sân, một người nằm ngẩm, một người đứng. Nhìn đến cảnh này người đều là trong lòng cả kinh. Xưa nay sạch sẽ ngăn nắp Lâm Ý Ghi lúc này phi đầu tán phát nằm trên mặt đất, khóc đến mặt đỏ bừng, mà Dương Kiến Nghiệp mặt cũng thực hồng, rõ ràng là uống cao. Hắn cũng không có chú ý tới bọn họ đoàn người đã đi tới cửa, có lẽ cũng không phải không có chú ý, mà là không nghĩ để ý mà thôi. Lâm Ý Ghi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Yến Kinh tới đại tiểu thư sao? Dương Kiến Nghiệp thanh âm rất lớn, kêu gào. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thi đậu đại học. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi thi đậu ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Ngươi hiện tại gả cho ta, ta ở đâu ngươi ở đâu, ngươi một cái giày rách thật đúng là cho rằng có thể ném ra ta sao? Lâm Ý không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi nói ta cái gì? Giày rách. Nàng có chút cuồng loạn, Dương Kiến Nghiệp, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta thanh thanh bạch bạch cùng ngươi ở bên nhau, ngươi có ý tứ gì? Dương Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, thanh thanh bạch bạch. Ta cũng không biết ngươi trong sạch hay không, viết hai phong thư ngươi liền dán lên tới, ai biết ngươi phía trước có phải hay không cũng như vậy quá. Lâm Ý Ghi như tao sẽ đánh, tức giận đến cả người run rẩy, giống như là ngày đầu tiên nhận thức Dương Kiến Nghiệp giống nhau nhìn hắn. Dương Kiến Nghiệp lại tiến lên tưởng đá Lâm Ý Ghi mấy đá, nàng sợ hãi đến ôm bụng sau này lui. Lúc này bọn họ sân môn rốt cuộc bị mọi người ba chân bốn cẳng mà tạc hai, sôi nổi đi lên cản. Lớn tuổi một chút thanh niên trí thức gầm lên, Dương Kiến Nghiệp, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi ái nhân mang thai, ngươi không săn sóc liền tính, ngươi thế nhưng còn muốn đánh nàng. Dương Kiến Nghiệp cười nhạo một tiếng, đây là nhà ta sự, các ngươi quản không được đi. Hắn trên dưới đánh giá một chút nói chuyện nam thanh niên trí thức, vẫn là nói, ngươi cùng Lâm Ý có một chân, riêng tới vì nàng bên vực kẻ yếu tới. Nam thanh niên trí thức đã kết hôn, nghe vậy đỏ lên mặt, Dương Kiến Nghiệp, ngươi nói chuyện muốn quá đầu vóc. Không cần nơi nơi đánh giắm. Đi theo tới rồi nữ thanh niên trí thức có đem Lâm Ý Ghi nâng dậy tới, có nhỏ giọng an ủi, đem Lâm Ý Ghi vây quanh, không cho Dương Kiến Nghiệp tiếp cận. Có nữ thanh niên trí thức xem bất quá đi, Dương Kiến Nghiệp đồng chí, thỉnh chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Uống say Dương Kiến Nghiệp sức lực cực đại, đương không nghe thấy, bị vài người ngăn đón mới miễn cưỡng ngăn lại. Dương Kiến Nghiệp đầu vóc hôn trầm trầm. Chỉ cảm thấy lửa giận ở ngực thiêu đốt, hắn bị một chút chèn ép đến hôm nay, đi ở trên đường chịu người chỉ trỏ trỏ, nội tâm đã sớm không bình thường. Hắn ở trong đám người thấy được Khương Tuệ. Nữ nhân này như cũng là như vậy xinh đẹp, thoạt nhìn không hề có bởi vì một năm trước đồn đãi vớ vẩn mà sinh ra bất luận cái gì bối rối. Nàng ăn mặc áo bờ lọc trắng, chắt lên hai cái bánh quai trèo biện sấn mặt lại tiểu lại bạch, nhìn về phía hắn trong mắt có rõ ràng chán ghét. Dương Kiến Nghiệp khí huyết dâng lên, hắn quá tưởng cấp nữ nhân này một cái giáo huấn. Đều do nàng. Nếu không phải nàng, Lâm Ý Ghi lấy tới như vậy nhiều tâm tư còn nghĩ đi tham gia thi đại học, bỏ xuống hắn hồi Yến Kinh. Nếu không phải nàng, Lâm Ý Ghi còn không phải ngoan ngoãn lưu tại hắn bên người. Vốn dĩ bị áp chế hán tử say bỗng nhiên dãy rủa lên, hướng tới nữ thanh niên trí thức nhóm nơi phương hướng đánh tới. Này đó không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nổ lên, còn tưởng rằng hắn là tưởng tiếp tục đánh Lâm Ý Ghi, sôi nổi ngăn lại. Trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ, trình diễn võ hành. Dương Kiến Nghiệp bị lôi kéo, thấy gần không được Khương Tuệ thân, hắn hoài thật sâu ác ý mở miệng, đều là ngươi Khương Tuệ. Nếu không phải ngươi lúc trước câu. Sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Dương Kiến Nghiệp lời nói cũng chưa nói xong, đã bị đột nhiên xuất hiện cao lớn thiếu niên hung hăng mà tấu quyền. Dương Kiến Nghiệp mặt quay đến một bên, trong miệng ra mùi máu tươi. Hạ Triều cũng không phải ngăn đón Dương Kiến Nghiệp kia một đám nam thanh niên trí thức, hắn vẫn luôn đi theo Khương Tuệ bên cạnh, bất động thanh sắc mà quan sát đến toàn cục. Ở một chúng khuyên can thanh niên trí thức chúng có vẻ cũng không thu hút. Hắn ở Dương Kiến Nghiệp mở miệng sau là nhanh nhất phản ứng lại đây người. Hắn mắt đen trầm như nước, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, làm Dương Kiến Nghiệp ngậm miệng. Sau đó lại ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một quyền lại một quyền trầm mặc lại bình tĩnh mà đem Dương Kiến Nghiệp đánh ngã xuống đất. Chờ đến Dương Kiến Nghiệp rượu đều bị tấu tỉnh liên tục xin tha, mặt mũi bầm dập, Hạ Triều mới chậm rãi buông ra đối phương. Mặt khác thanh niên trí thức đã sớm đối Dương Kiến Nghiệp đánh thai phụ thập phần bất mãn cùng phản cảm, ở Hạ Triều đánh người thời điểm chỉ là tượng trưng tính cản lại, thấy lại đánh tiếp đối phương mau bị đánh chết mới chạy nhanh ngăn lại tới. Nhìn Dương Kiến Nghiệp bộ dáng, rốt cuộc là có chút thảm, ngăn lại hai bên hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tượng trưng tính mà mở miệng. Hạ Lao Tứ, ngươi như thế nào đánh người đâu? Hạ Triều mắt đen lập lòe tinh quang giống như là hung mãnh lang, hắn nghe vậy khinh thường nói, ta đã sớm muốn đánh. Theo sau hắn như là khiêu khích Dương Kiến Nghiệp giống nhau nết môi cười, như thế nào Dương đồng chí, lại tưởng cho cũ trọng thi, tạo ai giao đâu. Lúc này mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới, giống như một năm trước, Hạ Lao Tứ đã từng bởi vì Dương Kiến Nghiệp bôi nhỏ, ăn chút đau khổ đi tu lộ đội. Hơn nữa cùng Tiểu Khương bác sĩ có điểm quan hệ. Nhưng là ngày thường Hạ Lao Tứ cùng Tiểu Khương bác sĩ phẩm tính đại gia rõ ràng trước mắt, liền tính hai người bọn họ có cái gì, thanh xuân nam nữ, hiện tại đoàn người cũng đương không biết việc này. Hạ Lao Tứ cùng Dương Kiến Nghiệp cũ oán đã lâu, những người khác cũng không dám nói cái gì. Tiểu Khương bác sĩ vừa lúc là bác sĩ, vì thế liền đi lên xem xét Dương Kiến Nghiệp thương thế. Dương Kiến Nghiệp đau đến trừ bỏ kêu rên mặt khác cái gì cũng không biết cho hắn xem xét người rốt cuộc là ai. Tiểu Khương bác sĩ kiểm tra rồi một chút, nói, không có gì trở ngại, chỉ là xem đến có chút thảm mà thôi. Khương Tuệ một lần nữa đứng lên, tùy ý những người khác đem Dương Kiến Nghiệp đỡ đến trong phòng, nàng nhìn về phía ở một bên đánh xong người khiêu khích xong liền làm bộ không tồn tại Hạ Triều. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Dọa tới rồi. Không, đánh hảo. Hạ Triều khỏe miệng gợi lên, chẳng qua bốn phía còn có người, hắn che giấu. Khương Tuệ còn lại là làm bộ chuyện gì cũng không có, về tới đỡ Lâm Y Yể nữ thanh niên trí thức trong giới. Triệu Trối Non ở một bên đỡ Lâm Y Yể, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Triệu Trối Non trong lòng quỷ dị mà tưởng, hai người kia không phải là cố ý như vậy đánh phối hợp đi. Một cái đánh người một cái xem bệnh, tình lữ đương ăn ý phối hợp. Đắc tội ai đều không cần đắc tội hai người bọn họ. Triệu Trối Non có chút sâu kín mà nghĩ đến. Bất quá đánh Dương Kiến Nghiệp trầu này, xem nhưng thật ra thật sự sảng. Chương 42042. Cho nên hiện tại, Dương Kiến Nghiệp ở thủ lâm trường. Ân, hắn tưởng thông qua chiêu công chiêu làm đi huyện thành, không đi thành. Lâm Ý gì thanh âm nhàn nhạt, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nguyên bản mượt mà mặt cũng hao gầy rất nhiều. Khương Tuệ giúp nàng điều chỉnh một chút gối đầu vị trí, theo sau nhìn về phía một bên xe con thượng đang ở ngủ say trẻ con. Vậy ngươi tương lai tính toán làm sao bây giờ? Lâm Ý gì cũng theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình hài tử, ta tiếp tục đọc sách. Hài tử ta mẹ sẽ giúp ta mang. Lâm Y Dì Chiều nàng cười cười, ít nhất ta hiện tại cũng đã trở lại Yên Kinh. Khương Tuệ nhìn nàng lúc này bộ dáng, trong lòng thở dài, cuối cùng cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Lúc trước trong thôn chỉ có 4 người thi đậu đại học, thu được thư thông báo trúng tuyển. Chứ bỏ Triệu Trối Non, nàng, Hạ Triều còn có Lâm Y Dì, đều khảo tới rồi Yên Kinh tới. Khương Tuệ sau lại mới biết được, năm trước kia chàng thi đại học, cả nước có 500 nhiều vạn người tham gia ghi danh. Nhưng chúng tuyển nhân số chỉ có 27 vạn, tỷ lệ cứ thấp, bọn họ một cái Hòa Bình thôn ra 4 cái đã xem như trời giáng tử vi tinh. Lúc trước người trong thôn biết Hòa Bình thôn ra 4 cái sinh viên sau, còn thả pháo, an đại tịch, từng nhà giáo dục hải tử đều lấy bọn họ đương tấm gương. Đặc biệt là Hạ Triều, hắn nghiễm nhiên thành cải tà quy chính đi hướng chính đồ Hòa Bình thôn giáo dục điển phạm, trong huyện còn chuyên môn khai sẽ khen ngợi Hòa Bình thôn tư tưởng sửa, tạo công tác làm được cực hảo. Từ đây, Hạ gia phong bình chân chính làm được đại chuyển biến, thậm chí đều có người tới cửa bái phòng Hạ Lao Cha, dò hỏi hắn là như thế nào bồi dưỡng ra một vị sinh viên. Khương Tuệ từ Lâm Y Dì trong phòng bệnh ra tới, thấy được ngồi ở cửa viết viết vẽ vẽ Hạ Triều. Khương Tuệ kinh ngạc, Lao Tứ, Trối Non đâu? Như thế nào liền ngươi một người? Đã từ thiếu niên trưởng thành vì thanh niên nam nhân ngẩng đầu lên nhìn lại đây, hắn thoạt nhìn cùng một năm trước so sánh với thành thục rất nhiều, rõ ràng cũng bất quá một năm mà thôi. Trên người thanh niên thành thục cùng thiếu niên trương dương lại hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Hắn khép lại trong tay nổ tẹp úc, đem bút thu hảo, Triệu Trối Non cùng bạn trai đi về trước, làm ta tại đây chờ ngươi. Thanh niên ăn mặc sơ mi trắng, rõ ràng hẳn là có loại dáng vẻ thư sinh, nhưng là lại bởi vì rắn chắc dáng người cùng có chút hung hãn kiệt ngạo tuấn mỹ làm hắn thoạt nhìn ngược lại không giống như là kia thổi liền đảo thư sinh. Khương Tuệ nghe được hắn nói trong lòng liền chửi thầm, lúc trước ở trong thôn. Thật đúng là không thấy ra Triệu Trối Non thật đương đại nữ trung hào kiệt. Nàng không có khảo đến Yến Kinh, đi Thiên Tân. Thượng đại học lúc sau, bọn họ tiếp thu đến từ mới nhất văn hóa trào lưu đánh sâu vào, Triệu Trối Non học nhanh nhất, thực mau cùng thượng thanh niên thời đại trào lưu nói đến đối tượng, thậm chí còn không ngừng một cái, ngắn ngủn một năm nội đã quăng hai. Nàng đặc biệt thích Vọng Yến Kinh chạy tới tìm nàng cùng Lâm Y Diệp, dùng nàng lời nói tới nói. Còn không phải là tìm mấy cái bạn trai sao? Yêu đương ai mà không buôn kết hôn đi? Ta này không phải muốn khảo sát mới biết được thích không thích hợp kết hôn sao? Ta lúc này mới không gọi chơi lưu manh, là hợp lý đối lập. Vạn nhất cùng Lâm Y Diệp dường như, xui xẻo chính là ta. Đương nhiên, Triệu Trồi Non là thừa dịp Lâm Y không ở thời điểm cùng nàng nói. Lâm Y Diệp lần này sinh hài tử, Triệu Trồi Non cũng là chạy Yến Kinh tới nhìn liền cùng bạn trai chạy tới chơi. Khương Tuệ nhìn đã đứng lên hiển nhiên là chuẩn bị chờ nàng cùng nhau đi hạ triều, ngươi không vào xem Lâm Y Diệp sao? Hạ Lao Tứ liếc nàng liếc mắt một cái, ta cùng nàng lại không thân, không có gì đẹp. Khương Tuệ cùng hạ triều một cái trường học, Lâm Y ở mặt khác một khu nhà trường học, giống nhau đều là Khương Tuệ cùng Lâm Y liên hệ nhiều một ít. Khương Tuệ cũng rõ ràng Hạ Lao Tứ kỳ thật đối Lâm Y gì một nhà đều lòng có khúc mắc, đặc biệt rất sớm liền đối Lâm Y sở làm được sự tỏ vẻ không hiểu, càng là đối Dương Kiến Nghiệp thập phần chán ghét. Kia đi thôi. Khương Tuệ chỉ có thể nói, nàng cũng sẽ không buộc hắn đi xem Lâm Y gì. Nói nữa nàng hiện tại đối Lâm Y gì cũng chỉ là đồng hương tình nghĩa, tương đối chiếu cố, lại nhiều tình cảm đều đã ở háo ở lúc trước Lâm Y gì cùng Dương Kiến Nghiệp lôi kéo bên trong. Nhân dân bệnh viện đặc biệt bận rộn, người đến người đi. Khương Tuệ cùng Hạ Triều một trước một sau xuống thang lầu, ra bệnh viện mới sóng vai mà đi. Lúc này chính trực cuối mùa thu, trong không khí phiếm thoải mái thanh tân lạnh lẽo, con đường hai bên cây cối cũng lá rụng sôi nổi. Một trên đường cái đều răng đèn kết hoa, treo đầy màu đỏ khẩu hiệu biểu ngữ, cũng treo đầy quốc kỳ. Khương Tuệ nhìn biểu ngữ thượng khẩu hiệu, lẩm bẩm, Quốc Khánh A. Xem lộ. Cánh tay bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ kéo một chút, nhìn đến một chiếc nhanh chóng mà qua xe đạp Khương Tuệ mới phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến thanh niên hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, trong miệng có chút không khách khí, Khương Tuệ, ngươi trong đầu tưởng cái gì không xem lộ. Hắn buông ra nàng, làm nàng đi ở bên trong. Khương Tuệ thấy, ngước mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ một tiếng, ta nói Hạ Lao Tứ, ngươi hiện tại thật là đối ta càng ngày càng không khách khí. Hạ Lao Tứ liếc xéo nàng một cái, ngữ điệu vẫn là kia cổ trương Dương Kính Nhi, như thế nào? Vào thành tiểu Khương bác sĩ liền không phải hòa bình trong thôn ra tới. Muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Khương Tuệ, ngươi lời này nói không đúng, Hạ Lao Tứ, lời nói cũng không thể nói bậy, hiện tại là tân xã hội, mỗi người bình đẳng. Nàng cũng học bộ dáng của hắn liếc mắt một cái, tư tưởng còn chờ đề cao A. Hạ Lao Tứ bị nàng đổ đến trong lúc nhất thời môn không biết nói cái gì, hắn xem như phát hiện, liền tính cùng nhau thi vào đại học, đều là sinh viên, hắn vẫn như cũ nói bất quá nàng. Hạ Lao Tứ sờ sờ cái mũi, có chút xám xịt, rời đi đề tài. Đêm nay có học sinh tụ hội, ngươi muốn tới sao? Khương Tuệ xem hắn, kia không phải các ngươi kiến trúc hệ tụ hội sao? Cùng chúng ta tiếng trung hệ có quan hệ gì? Khương Tuệ lựa chọn tiếng trung hệ, rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng không quá tưởng nỗ lực, học y quá mệt mỏi, nàng đã lâu không có ở hòa bình niên đại đãi quá, tưởng hảo hảo chơi một chút. Hạ Chiêu, kiến trúc hệ cùng tiếng trung hệ quan hệ hữu nghị, ngươi không biết sao? Hắn nhìn đến Khương Tuệ bộ dáng liền biết nàng không biết, hắn cười nhạo nàng, tiểu Khương đồng chí, ngươi này ngày ngày chỉ lo vùi đầu khổ học a. Khương Tuệ kỳ thật cũng không phải vùi đầu khổ học, mà là độc lai độc vãng có chút thói quen, đặc biệt là các nàng ký túc xá người thập phần hiếu học, mỗi ngày phao trường học thư viện, cũng hoặc là nhìn cái gì tòa đàm. Lần đầu tiên thể nghiệm cuộc sống đại học, ở cái này tràn ngập học thuật bầu không khí thần thánh nơi, bọn học sinh đều giống như chết đói, hiếu học thành phong trào. Nhưng là Khương Tuệ không quá giống nhau, nàng không phải lần đầu tiên vào đại học, cũng không có bọn họ như vậy tích cực. Nàng nghe nói qua tiếng trung hệ cùng hệ khác quan hệ hữu nghị sự tình. Nhưng là không nghĩ tới là cùng kiến trúc hệ, cũng không nghĩ tới chính là ở hôm nay. Nhìn Hạ Lao Tứ đắc ý rào rạt, như là bắt được cái gì nhược điểm dường như bộ dáng, tiểu Khương đồng chí giả vờ tức giận nói, Hạ Lao Tứ, ngươi ra ngứa có phải hay không? Tiểu Khương đồng chí lúc này bộ dáng thoạt nhìn một chút uy hiếp lực đều không có, ít nhất ở Hạ Lao Tứ trong mắt là cái dạng này, hắn xì một tiếng cười ra tới, khinh thường nói, ngươi đánh quá ta sao? Khương Tuệ xem bất quá đi, dùng chân đạp hắn một chút. Hạ Lao Tứ không biết có phải hay không cố ý, hắn ai ra kêu hai tiếng một bộ rất đau bộ dáng khom lưng nắm chân, nhưng là hắn trong mắt lập lòe ý cười bán đứng hắn. Khương Tuệ. Gia hỏa này thật là càng ngày càng thiếu tấu. Tuệ Tuệ. Đông nhiên nghe thấy có người kêu chính mình, Khương Tuệ sửng sốt, dừng lại chuẩn bị lại lần nữa đá hướng Hạ Lao Tứ chân, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cách đó không xa đang đứng ở một nhà cửa hàng trước nam nhân. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, ca. Gọi lại nàng không phải người khác. Đúng là nàng ở thế giới này ca ca. Nam nhân đã đi tới, hắn thần sắc có chút lạnh lùng, đĩnh bạt bộ dáng hơn nữa quân trang, thực rõ ràng là một người quân nhân. Ngươi tại đây làm cái gì? Anh Tuấn nam nhân nhàn nhạt mà nhìn mắt một bên thoạt nhìn có chút bi bi khí thanh niên, lại nhìn về phía chính mình muội muội. Khương Tuệ không biết như thế nào bị hắn như vậy ánh mắt xem đến có chút chột dạ, nàng rõ ràng cái gì chuyện xấu cũng không có làm. Khương Tuệ cười gượng một tiếng, ta có một cái đồng học nằm viện, mới vừa xem nàng trở về, đang chuẩn bị hồi trường học đâu. Nàng ca không tỏ ý kiến, tựa hồ quan sát một chút nàng thần sắc có hay không không đúng chỗ nào, theo sau thoáng chậm lại thanh âm nói, vừa vặn, mẹ làm ngươi đêm nay về nhà ăn cơm, quốc khánh đều nghỉ, không cần thiết còn muốn ở tại trường học đi. Đối mặt cái này thần sắc lạnh lùng lại có một cổ uy hiếp lực ca ca, Khương Tuệ tổng cảm giác chính mình đại khí cũng không dám xuyễn, nguyên bản nàng cũng là cái dạng này, trời sinh tính nhu hòa, cũng thực nghe nhà mình ca ca nói. Bất quá Khương Tuệ nghĩ tới đêm nay thượng quan hệ hữu nghị, nàng nghĩ nghị ôn thanh nói, ca, ta đêm nay trường học có tụ hội, còn nói hảo cùng đi xem pháo hoa đâu. Nàng ca không nói, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía đứng ở nàng một bên Hạ Triều. Mà ở chờ đợi nàng nói chuyện Hạ Triều còn lại là hơi hơi nhúng mày, nhìn thẳng nàng ca tầm mắt, theo sau vươn tay, ngươi hảo, Khương Tuệ ca ca. Mà nàng ca tựa hồ trước thực cẩn thận mà nhìn Hạ Triều trong chốc lát, mới chậm rãi vươn tay cùng hắn nắm lấy, thanh âm thực lãnh đạo, ngươi hảo, ngươi là. Hạ Triều, ta là Khương Tuệ cùng giáo đồng học, kêu Hạ Triều. Khương ca ca, vừa mới ta nghe thấy Tuệ Tuệ kêu ngươi lão tứ. Hạ Triều, ta là trong nhà cái thứ tư hài tử, mọi người đều kêu ta lão tứ. Không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nhìn hai người bọn họ giao nắm tay, cảm giác giống như đều có chút hồng. Khương Tuệ, như thế nào lớn như vậy lực sao? Nhìn lại nàng ca, Khương Tuệ cảm giác hắn mày đều hơi hơi nhăn lại tới, ánh mắt tựa hồ cũng sắc bén vài phần. Ngươi là người ở nơi nào? Nàng ca buông ra Hạ Triều tay, như là thuận miệng vừa hỏi. Mà Hạ lao tứ một đốn, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, phát hiện Khương Tuệ hắn ca hỏi chuyện chung ý đồ. Hắn thanh âm cũng trở nên lãnh đạm một ít. Hòa Bình thôn đi lên. Hắn ngữ điệu thoáng kéo trường, mắt đen mang theo áng quang, người nhà quê mà thôi. Khương ca ca mày càng nhíu một ít, hắn thanh âm như cũng là có chút lãnh lạnh, ta không có khinh thường ngươi ý tứ. Hạ lao tư không chút để ý, có chút lười biếng, hắn nhếch môi lộ ra sâm bạch nha, ta đương nhiên biết ngươi không có khinh thường, nhưng là ngươi phía sau vị này phu nhân biểu tình nhưng quá phong phú. Khương Tuệ mới theo Hạ Triều tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa cửa hàng, bị Hạ Triều bắt vừa vặn. Mẹ! Khương Tuệ thật kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Sao lại thế này, này đến kinh thành lớn như vậy, thế nhưng đều có thể gặp phải. Nhà nàng cũng không được này phụ cận A. Khương mụ mụ trên mặt có chút xấu hổ mà đi ra, nhưng là cũng không có quá nhiều chỗ dạng, nàng đối Hạ Triều thái độ đối lập Khương ca ca càng là lãnh đạm rất nhiều. Nàng chỉ là Triều Hạ Triều hơi hơi gật gật đầu, mang theo một cổ nhàn nhạt cao ngạo, theo sau lôi kéo Khương Tuệ, không có rất lớn lực, lại rất xảo diệu đem nàng kéo đến bên người. Tuệ Tuệ. Cấp mụ mụ nhìn xem gầy không có. Ở trường học đãi một tháng đều không nghĩ về nhà, còn phải chúng ta thỉnh ngươi trở về a. Mẹ, ta này không phải trường học có việc sao? Khương Tuệ giải thích, nàng xem như minh bạch, khả năng vừa rồi nàng cùng Hạ Triều ở trên phố kia một đá bị nàng mẹ cùng nàng ca thấy. Nàng ca không biểu hiện cái gì, nhưng là xem nàng mẹ dáng vẻ này, hiển nhiên chính là không quá thích Hạ Triều bộ dáng. Ngươi trong chốc lát còn có việc sao? Khương mụ mụ hỏi. Khương Tuệ lại lặp lại một lần vừa rồi lý do. Nàng mẹ nói, ngươi mỗi tuổi lớn, đêm nay thật vất vả đi lên nhà ta, ngươi cũng đừng đi, về nhà. Khương Tuệ nhìn nàng mẹ rõ ràng rất khó bẻ bộ dáng, lại nhìn về phía bên cạnh Hạ Triều. Thanh niên lúc này cũng biểu tình nhàn nhạt nhìn một màn này, mắt đen lập lòe, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, theo sau nhìn thấy nàng tầm mắt, hắn Triều nàng cười cười, trước sau như một đồng bột tinh thần phân chấn. Nếu như vậy, ta đây liền đi về trước. Hạ Khương Tuệ còn không có gọi lại hắn, liền nhìn đến hắn cùng mặt khác hai người gật gật đầu. Cùng nàng nói, lần sau tái kiến. Theo sau Hạ Triều xoay người rời đi. Khương Tuệ không nghĩ tới Hạ Triều sẽ như thế quyết đoán, thật giống như vừa rồi nói giỡn đều là ảo giác giống nhau. Tuệ Tuệ. Khương Tuệ bị bắt bị mẫu thân thanh âm gọi trở về, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy mẫu thân tựa hồ có chút nghiêm túc ánh mắt, nhưng là thanh âm lại vẫn cứ là ôn hòa, như là không muốn ở chỗ này nói nàng giống nhau. Tuệ Tuệ, ngươi cũng không nhỏ. Khoảng thời gian trước môn chúng ta trong viện tôn giáo thụ nói muốn làm con của hắn cùng ngươi nhận thức nhận thức, ngươi xem đêm nay hắn vừa lúc cũng tới ăn cơm, ngươi trong chốc lát trở về liền tẩy cái đầu, mụ mụ cho ngươi mua quần áo mới, nhận thức một chút tân bằng hữu. Nàng thanh âm không như vậy tiểu, cũng không như vậy đại, Hạ Triều ly đến không có như vậy xa, hắn nghe được. Ký chủ hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên, ngươi như thế nào liền đi rồi đâu. Hạ Triều một người đi ở người đến người đi trên đường cái, mỗi người biểu tình mang theo vội vàng cũng hoặc là tràn đầy hy vọng. Hắn đã không có vừa rồi cười, biểu tình nhàn nhạt. Sau một lúc lâu ký chủ mới nghe thấy hắn trả lời. Ta bỗng nhiên ý thức được, nàng còn có người nhà, nàng người nhà cũng thực cái nàng. Tiến kinh thành con đường là thẳng tắp, vương vức thực ngay ngắn, hắn mắt đen nhìn phía trước tung bay cờ xí. Nàng hiện tại là sinh viên, là yến kinh người, trong nhà điều kiện không tồi, nàng nhân sinh cũng đã đi hướng một cái thực tốt giai đoạn. Gió thu phô chiếu vào hắn trên mặt, cũng thổi bay hắn giữa trán môn tóc mái. Ký chủ, chính là. Hạ chiêu nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nàng thật là không giống nhau. Hệ thống sợ ngây người, nay vẫn là lần đầu tiên nó nghe thấy ký chủ thừa nhận chính mình tâm tư. Hệ thống hỏi, kia ký chủ ngươi có thể nhìn nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau sao? Hạ chiêu mắt đen tối sầm lại, theo sau nhàn nhạt mà nói, ta không thể. Hệ thống, kia. Hạ chiêu qua sau một lúc lâu, mới nói, nhưng là nàng không nên bởi vì ta bản thân chi tư, liền lâm vào chú định không có kết quả tình cảm chung. Hệ thống còn muốn nói cái gì, nó thấy ký chủ ngẩng đầu, nhìn đầy trời ánh nắng chiều, không chung như thế rộng lớn. Ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, nàng cũng không có như vậy thích ta. Hệ thống nói, nhưng là nàng cũng không phải không cảm giác. Hệ thống chỉ là cá nhân công trí năng, không hiểu lắm bọn họ này đó tình cảm biến hóa, nhưng là nó cảm thấy Khương Tuệ cũng không có ký chủ tưởng như vậy không có cảm tình. Chẳng qua nó cũng có thể cảm giác được Khương Tuệ có điều giữ lại. Hạ chiêu biểu tình giờ khắc này cùng mỗi một lần rời đi khi lạnh nhạt không có sai biệt, nhưng là khuôn mặt đường cong bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ nhu hòa rất nhiều. Hắn nói, vậy càng không nên, làm nàng càng tiến thêm một bước. Hạ chiêu cũng không rõ ràng vì cái gì Khương Tuệ sẽ từ thượng một cái thế giới đi vào thế giới này, có lẽ cùng nàng thượng một cái thế giới tử vong có quan hệ. Tuy rằng hắn còn có một khác điểm suy đoán, nhưng là hắn không nghĩ đánh cuộc cái này khả năng tính. Cũng không nghĩ nhiễu loạn Khương Tuệ nguyên bản khả năng vững vàng nhân sinh. Hắn không thể bởi vì hắn tưởng, khiến cho Khương Tuệ nên đón không cần thiết tử vong. Huống chi này hết thảy bất quá là chính hắn không có căn cứ suy đoán mà thôi. Bọn họ ở sai lầm thời gian môn sai lầm thời không gặp được lẫn nhau, không thể làm hạ sai lầm quyết định. Hắn liếm liếm nha, hắc mâu chung cảm xúc tựa như băng cứng, đây là hắn vốn dĩ mục đích, không phải sao. Kiến trúc hệ cùng tiếng trung hệ quan hệ hữu nghị phi thường náo nhiệt, tuổi đại học sinh hoặc là trong nhà có tiểu hài tử học sinh cũng chưa tới. Đại đa số đều là độc thân người trẻ tuổi tụ ở bên nhau. Cả trai lẫn gái, bọn họ đã có ngượng ngùng cũng có lớn mật, theo chén rượu thôi bôi hoán trản, không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Hạ chiêu tâm tình không tốt lắm. Hạ lao tứ cảm xúc không tốt lắm liền sẽ càng thêm tùy ý trương dương, đối đẩy tới chén rượu ai đến cũng không cự tuyệt, bị rót hạ rất nhiều rượu. Hắn mắt đen lập lòe quang mang cười như không cười bộ dáng, làm chung quanh một vòng nữ đồng học đều nhịn không được liên tiếp nhìn xung quanh. Mau xem, Hạ chiêu đồng chí. Hắn đem lớp trưởng đều uống nằm sắp xuống. Hắn kết hôn sao? Là người ở nơi nào a? Nghe nói là từ Hoài tỉnh nào đó trong thôn, trong nhà. Hình như là hắc ngũ loại nhi tử. Thảo luận hắn thanh âm tức khắc nhỏ đi nhiều, nữ các bạn học hai mặt nhìn nhau, trong đó có một cái tiếng trung hệ nói, bằng không đến lúc đó hỏi một chút Khương Tuệ đi, nàng lúc trước đương thanh niên trí thức hạ phóng thời điểm giống như chính là ở hạ triều trong thôn. Có người cũng nói tiếp, đúng vậy. Ta giống như xem qua hai người bọn họ ở trong trường học đã gặp mặt nói chuyện với nhau, quan hệ giống như không tồi. Lại nói tiếp, Khương Tuệ cũng là độc thân đi. Hai người bọn họ có hay không tình huống? Khó nói, Khương Tuệ là người địa phương, nhà bọn họ chướng mắt Hạ Triều loại này thôn nhỏ tới đi. Có khả năng. Hạ Triều cũng không có nghe được cũng hoàn toàn không để ý có hay không người thảo luận hắn. Một bên tuổi trẻ nam bọn học sinh khí phách hăng hái, cũng ở trộm thảo luận nữ đồng học. Dần dần. Không biết như thế nào có người thảo luận đến Khương Tuệ. Tiếng Trung hệ Khương Tuệ, kia chính là hệ Hoa A, đêm nay thế nhưng không có tới. Ta còn muốn gặp đâu, tiếng Trung hệ Khương Tuệ đại danh nghe qua đã lâu. Cũng có uống cao cười nhạo một tiếng, không hổ là đại mỹ nữ, trứng mắt ta kiến trúc hệ không tới, rất thanh cao. Phanh một tiếng, doa vừa mới nói chuyện nam đồng học nhảy dựng, hắn xem qua đi, hạ lao tứ, ngươi làm gì? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chỉ thấy hạ lao tứ kiểu chân. Lười nhác bộ dáng ngồi ở một bên to rộng ghế trên, trong tay hắn bình rượu tử vừa rồi chính thật mạnh đặt ở một bên trên bàn, phát ra thanh âm. Hạ lao tứ nhìn hắn, ngữ điệu bằng phẳng, mắt đen tựa hồ cũng không có gì cảm xúc, nhếch môi lộ ra sâm bạch nha, lại không có chút nào ý cười, ngươi xem như cái thứ gì, tùy tiện nghị luận người. Mọi người sợ ngây người, hạ lao tứ bản thân thoạt nhìn liền bị khí mười phần, cũng thật không tốt chọc, hắn nùng mặc mặt mày luôn là mang theo một cổ đến từ chính đồng ruộng môn tự do sinh trưởng không chịu thua quật kính. Thoạt nhìn kiệt ngạo mười phần. Mà lúc này, liền tính là phía trước cũng hòa hợp ở chung, nhưng lúc này xem hắn lược hiện hung ác bộ dáng, thế nhưng cũng không chút nào không khỏe. Nam đồng học mặt trướng đến đỏ bừng, ở đông đảo nữ sinh trước mặt bị hạ mặt mũi làm hắn một cổ khí nảy lên đầu, hắn đột nhiên chụp bàn đứng lên. Hạ Chiêu, ngươi một cái nông thôn đến hắc ngũ loại cẩu đồ vật, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hạ Lao Tứ cười nhạo một tiếng, hắn bàn tay to chống đầu, giá chân, như thế nào, người nhà quê cùng người thành phố nói chuyện còn muốn ba quỳ chín lạy rửa tay dâng hương mới được sao. Tỉnh tỉnh, hiện tại là tân xã hội, mỗi người bình đẳng, không cần làm cũ xã hội kia một bộ. Nhìn nam đồng học mặt bị tức giận đến màu gan heo, Hạ Chiêu trong lòng lười nhắc mà tưởng Khương Tuệ kia một bộ lời nói còn rất dùng được. Nam đồng sự làm bộ muốn đánh người, bị chung quanh người ngăn cản xuống dưới, cũng có người âm dương quái khí phản bác hắn. Ta cũng là người nhà quê, Vương Diệu, ở ngồi nhiều như vậy người nhà quê, đều không xứng cùng ngươi nói chuyện sao. Trong lúc nhất thời môn đề tài đã bị bẻ xả đến người nhà quê cùng người thành phố kỳ thị vấn đề đi, Hạ Chiêu vô vô tay, đứng lên đi ra ngoài. Ghế lô cái cỏ ầm ĩ, đều không có chú ý tới vừa mới đương sự đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Hạ Chiêu kỳ thật tiểu lượng thực hảo, thân thể này lại không có như vậy hảo, hắn không nghĩ ở chướng khí mù mịt trong hoàn cảnh đợi, liền tính toán đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn đẩy ra tiểu điếm đại môn, cao quải đèn lồng phát ra lấp lánh quang mang, sau đó, hắn thấy được đứng ở đèn lồng Hạ thiếu nữ. Nàng ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm cao cổ áo lông, bệnh tóc, ở cái này tràn đầy hôi lục điều trên đường cái thực thấy được, tựa hồ chú ý tới người khác nhìn chăm chú ánh mắt, nàng nhìn lại lại đây, nhìn đến hắn khi rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng xoay người, trong mắt tựa hồ lập lòe cười trộm, nàng chế nhạo, Hạ Lao Tứ, ngươi thoạt nhìn héo héo. Hạ Chiêu đứng ở bậc thang nhìn nàng, theo sau chậm rãi đi xuống bậc thang, trên người bóng ma dừng ở trên người nàng. Sao ngươi lại tới đây? Hắn mở miệng, thanh âm bởi vì uống xong rượu mà có chút khàn khàn. Thiếu nữ cười khẽ, đêm nay không phải hệ quan hệ hữu nghị sao? Ta nếu là không tới, chẳng phải là bị người nào đó cười nhạo con một sách. Nàng thiện sắc đôi mắt mở mịt đèn lồng lưu quang, nho nhỏ mặt, tinh tế mi. Nàng nói, ngươi như thế nào ra tới? Không có gì ý tứ. Hạ Chiêu nói, tính toán đi rồi. Khương Tuệ, như thế nào liền không thú vị? Hạ Chiêu, những người này uống rượu một chút kính nhi đều không có, cùng Hòa Bình thôn đại gia khác biệt quá lớn. Khương Tuệ phụt, Hạ Lao Tứ, ngươi này liền không đúng rồi, như thế nào có thể lấy Hòa Bình thôn đại gia nhóm cùng tuổi trẻ học sinh so đâu? Hạ Chiêu lẳng lặng mà nhìn nàng, một lát gợi lên môi nói, ngươi muốn vào đi sao? Khương Tuệ nhân hắn hắc mâu trung sao trời ngắn ngủi sửng sốt một chút. Bên ánh sáng nhạt chạy xuôi vào hắn đôi mắt, bao phủ thân ảnh của nàng. Khương Tuệ hơi rũ hạ đôi mắt, vẫn là mang theo trước sau như một ôn hòa trêu chọc ngữ điệu, không đi, nếu Hạ Lao Tứ nói không thú vị, kia khẳng định là không thú vị. Hạ Chiêu cũng thấp thấp lời, Khương Tuệ có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu. Khương Tuệ nói, kia đi thôi. Hạ Chiêu vi lăng, đi đâu? Hắn nhìn nàng hơi hơi gợi lên môi, mang ngươi đi cái hảo địa phương. Nói xong nàng xoay người liền đi, đi rồi hai bước xem hắn sững sờ ở tại chỗ, nhẹ giọng nói, như thế nào? Uống nhiều quá đi không nổi. Hạ Chiêu bàn tay to gãi gãi rậm rạp tóc đen, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, hắn cười nhạo một tiếng, mang theo Hạ Lao Tứ độc hữu trưng dương, dẫn đường đi tiểu Khương cùng tự, ngươi lão tứ ca manh đâu. Hạ Chiêu đi theo Khương Tuệ phía sau. Có thể nhìn ra được tới, Khương Tuệ phi thường quen thuộc nơi này, nàng mang theo hắn ở hẻm nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua, đạp lên phiến đá xanh phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lúc trước hắn mang nàng lên núi, hiện giờ thay đổi cái địa phương, đến thành nàng dẫn hắn. Hạ Chiêu nhìn nàng bóng dáng, nàng đồng dạng so ở Hòa Bình thôn là nảy nở không ít, từ thiếu nữ nhiều vài phần yểu điệu thành thục. Bọn họ đi đến giữa đường, liền nghe thấy không trung dần dần truyền đến không ngừng pháo hoa pháo vang, hắn nghe thấy Khương Tuệ có chút ảo não thanh âm. Ai nha, như thế nào liền 8 giờ? Hạ Chiêu chúng ta mau một chút. Giống như là sợ không đuổi tới địa phương, lại như là quên mất giờ phút này hẳn là bảo trì khoảng cách, thiếu nữ quay đầu đẩy mặt sốt ruột. Có thể là trong lòng quính lên, không rảnh lo mặt khác, thấy hắn vẫn là đi tới. Nàng sốt ruột đến lôi kéo cổ tay của hắn, đi phía trước chạy tới. Hạ Chiêu biết nghe lời phải đi theo nàng chạy, phi thường nhẹ nhàng, chân trời đêm thượng pháo hoa rung động, không ngừng chiếu sáng lên này nho nhỏ ngõ nhỏ, chiếu sáng lên nàng lôi kéo hắn tay. Hắn rũ xuống ngón tay giật giật. Khương Tuệ không có quay đầu lại, cũng liền không có nhìn đến phía sau nam nhân trầm mặc, mặt vô biểu tình mặt, đang nhìn bọn họ giao nắm tay. Liền ở cái kia vọng lâu thượng. Nàng xoay người, hơi mang hưng phấn mà nhìn hắn. Chỉ vào 4-5 mét xa ngõ nhỏ ngoại vọng lâu. Giọng nói của nàng vẫn là không nhanh không chậm, nhưng có thể là bởi vì đại ở quen thuộc địa phương, gặp được người nhà tâm tình trở nên thực hảo kéo dài đến bây giờ, lúc này trong giọng nói khó được nhiều một tia đắc ý. Ta khi còn nhỏ sẽ trộm chạy tới nơi này, vô luận là xem ngôi sao vẫn là xem pháo hoa, đều là tốt nhất xem xét vị trí. Hạ Chiêu nhìn nàng đang không ngừng pháo hoa quang mang chiếu rọi xuống sáng lấp lánh ánh mắt, tế bạch khuôn mặt nhỏ cũng mang theo hoạt bát ý cười. Nàng tương lai cũng sẽ đối những người khác như vậy cười. Hạ Chiêu đầu có chút choáng váng, có lẽ là chạy động gian môn men say lên đây, sâu trong nội tâm một cổ ác ý lại giữ tợn phá hư dục cũng dần dần dũng đi lên. Không cam lòng a. Hắn mắt đen không hề chớp mắt nhìn nàng, theo sau nhẹ nhàng cười. Hạ Chiêu liếm liếm nha, ở Khương Tuệ không rõ nguyên do mà trong ánh mắt phản chế trụ tay nàng. Lúc này nàng đã nửa người bước vào ngõ nhỏ ngoại quan mình, lại bị hắn giữ chặt một lần nữa kéo trở về hắc ám. Hắn đem nàng ấn ở phía sau hẻm trên vách, một khắc chỉ bàn tay to chế trụ nàng mặt, ở nàng khiếp sợ đến còn không có phản ứng lại đây trong ánh mắt, Hạ Chiêu hơi hơi nheo lại mắt, câu tới một cái lược hiện điên cuồng cùng khiêu khích tươi cười. Giây tiếp theo, hắn cắn nàng môi. Chương 43043. Khương Tuệ. Khương Tuệ. Bả vai bị người nhẹ nhàng đẩy, Khương Tuệ mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn về phía người tới. Bạn cùng phòng trong tay phùng thư, Khương Tuệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Têu ngươi nửa ngày không phản ứng. Khương Tuệ tránh đi đối phương tầm mắt cười cười, ngượng ngung a, đang nghị sự tình, có chuyện gì sao? Bạn cùng phòng ngồi ở một bên hạ phô, đảo cũng không có lại truy cứu, mà là nói, dưới lầu vừa mới thông chi nửa giờ sau muốn đình thủy, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi. Cảm ơn a. Khương Tuệ nói thanh tạng, ở đối phương không thèm để ý xua tay chung đi lấy đồ dùng tẩy rửa, đi nhà tắm tắm rửa. Nhà tắm không có gì người, mọi người đều ở liên hoan cũng không có trở về. Khương Tuệ ký túc xá cũng không phải mỗi người đều tham gia quan hệ hữu nghị, nàng trong đó một vị bạn cùng phòng liền phi thường khinh thường với loại này hoạt động, tình nguyện ở ký túc xá đọc sách. Nàng nhìn thấy Khương Tuệ không có gì biểu tình trở về, cũng không nói gì thêm, lo chính mình tiếp tục đọc sách, chỉ là nghĩ tới chuyện này mới nhắc nhở một chút. Trống rỗng nhà tắm cũng chỉ có tiếng nước, sương khói lượn lờ, Khương Tuệ một bên gội đầu, một bên lại dần dần nhớ lại vừa rồi phát sinh sự. Nàng tùy ý thủy từ đỉnh đầu chảy xuống, ở tí tách tiếng nước chung. Khương Tuệ cho rằng chính mình sẽ thẹn thùng, nhưng trên thực tế lại cảm giác nội tâm như là nghẹn một cổ áp lực cảm xúc. Khương Tuệ còn có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tim đập, cảm giác được thân mình cơ bắp căng chặt. Nàng đem đầu để ở trên tường, trong lòng có một cổ sắp chui từ dưới đất lên cảm xúc ở cuộn cuộn, lại chỉ có thể nhẫn mại không đi phát tiết. Nàng một nhắm mắt lại, là có thể nghĩ đến vừa mới cảnh tượng. Nhàn nhạt mùi rượu hỗn loạn góc áo bồ kết hương, cường ngạnh có xâm lược tính hơi thở, còn có gắt gao giam cầm nàng bàn tay to. Tựa hồ có thể năng đến người đáy lòng. Hắn động tác cũng không ôn nhu, tựa hồ mang theo một loại áp lực lệ khí. Nàng cảm giác được chính mình eo bị nâng lên tới, phần lưng dựa vào lạnh lẽo vách tường. Nàng tầm mắt có trong nháy mắt mơ hồ. Khương Tuệ có thể nói, nàng ngay lúc đó mộng bức trình độ là lớn hơn khiếp sợ trình độ. Nàng thậm chí ở phía trước một phút đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chỉ là ở hắn tiếp cận theo bản năng mà muốn thiên mở đầu. Nhưng là lại phát hiện hắn bàn tay to kiềm chế ở nàng mặt. Chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên mông lung, thấy nam nhân nửa hạp mắt đen là mang theo một tia ác ý mãnh liệt xâm lược cùng dã thu tùy thời mà động hung quang, nàng như bị sư khẩu cắn nuốt phi hình, không chỗ có thể ẩn ấp, vô pháp chống cự. Nam nhân hơi thở dần dần tới gần, thậm chí có thể cảm giác được hắn hơi hơi phụt lên nhiệt khí. Chờ đến phản ứng lại đây, nam nhân sớm đã kết thúc kéo gần khoảng cách thử, đem hắn hơi thở bao phủ nàng. Trong nháy mắt kia, nàng trong đầu phảng phất hạ một hồi đại tuyết, sở hữu ý tưởng. Sở hữu ý niệm trở nên phá thành mảnh nhỏ, bị nghiền nát ở không trung phân dương, trống rỗng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại dãy rủa, đối phương tựa hồ lưu luyến dường như nhẹ nhàng cắn cắn nàng, từ vừa rồi dã thú không cho người thở dốc các bách, đến này trong nháy mắt ôn nhu liếm láp. Cũng không có thật lâu, tựa hồ hắn cũng ý thức được chính mình thất thố, hắn buông ra nàng. Khương Tuệ ngơ ngẩn mà dựa vào tường, chậm rãi thở dốc bình phục hô hấp, nhìn hắn cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn hắn chân bóng không rảnh mắt đen. Bọn họ ở pháo hoa rút đi, dư lưu khói thuốc súng trong không khí ánh mắt giao hội, đen tối không rõ. Hai người trầm mặc, ai đều không có mở miệng. Hẻm nhỏ ngoại có người qua đường tiếng cười nói đi ngang qua, ngắn ngủi mà bay vào hẻm nhỏ, lại không người để ý. Khương Tuệ tim đập ở trầm mặc chung như sấm kịch liệt, ở tàn lưu tiểu sắc dư ôn trùng, nàng mở miệng, ngươi, không có gì muốn nói sao. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Khương Tuệ tâm thần hỗn loạn. Kề sát phía sau tường, nội tâm sông cuộn biển gầm, bốn phía cảnh tượng tựa hồ đều biến mất, chỉ có thể nhìn đến trước mặt nam nhân. Trong lúc nhất thời từ qua đi đến bây giờ sở hữu cùng Hạ Chiêu ở trung chi tiết phảng phất đèn kéo quân giống nhau bay lả tả ở nàng trong đầu sẽ qua, nàng quả thực không thể tin được vừa mới phát sinh sự tình. Tiểu Khương bác sĩ sẽ như thế nào làm? Thẹn thùng mà tức giận. Nàng đầu góc hỗn loạn mà bay tán loạn, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn đối phương vô pháp làm ra phản ứng. Cũng may như vậy bị dọa đến phản ứng cũng bình thường. nam nhân chỉ là nhìn chăm chú nàng, mắt đen phảng phất không có gì cảm xúc, nhưng lại như là có giọt nước tích nhập hồ sâu, tạo nên từng trận gợn sóng. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, nâng lên tay, đem nàng dừng ở ngạch sườn tóc mái câu ở nhị sau, thế nhưng làm người cảm giác có một tia khắc chế nội liễm. Nàng thoạt nhìn như là kinh hách. Nàng sau này rụt rụt. Không tính ám trầm không chung lại vào giờ phút này có vẻ áp lực, xám xịt hẻm nhỏ ám ảnh giống như là một chương vô hình đại võng, đưa bọn họ bao vây đến kín mít. Lúc này đây, bọn họ hai bên đều cảm giác được chi gian cân bằng đã là bị đánh vỡ. Khương Tuệ không dám đi phía trước, không thể đi phía trước. Hạ Chiêu áp lực mà khắc chế, rồi lại kích động một tia điên cuồng lạnh lẽo. Hạ Chiêu nhìn nàng. Nàng bên môi ửng đỏ tựa mang theo dư ồn, giống như là một mặt dạng mây đỏ đôi mắt giống nhau lưu lại diễm lệ sắc thái, làm nàng ở quang ảnh hạ có một loại sáng tỏ tú lệ mỹ cảm. Hạ Chiêu không hề có lòng ấy nấy. Nhưng là giờ phút này, hắn nhìn nàng, lại phát hiện hắn đối nàng không thể nề hà, hắn nhìn ra nàng lùi bước, nàng bất an. Lệ khí ở ngực va chạm. Hạ Chiêu rũ xuống đôi mắt, nội tâm cười nhạo một tiếng. Hắn quả nhiên say. Hắn chỉ có ở nàng trước mặt mới như vậy chật vật. Khương Tuệ cho rằng như vậy yên lặng đã qua đi thật lâu, trên thực tế mới bất quá là hai người đối diện vài giây một lát. Theo sau, Khương Tuệ nhìn đến Hạ Chiêu nguyên bản đen nhánh đến làm người thấy không rõ cảm xúc đôi mắt dần dần hóa khai một tia không dám tin tưởng, như là phản ứng lại đây giống nhau, nhị sau dần dần đỏ lên, hắn đột nhiên thối lui hai bước, ngự khí cũng có chút lắp bắp. Ta không phải cố ý. Khương Tuệ cho rằng chính mình sẽ mặt đỏ làm tiểu Khương bác sĩ như vậy ôn ôn nhu nhu mang hắn, sau đó thẹn thùng mà chạy trốn. Nhưng là không có, Khương Tuệ thập phần rõ ràng mà cảm giác được chính mình nội tâm ở một chút trầm xuống, còn cảm thấy quanh thân một chút nhàn nhạt lạnh lẽo. Khương Tuệ nhìn hắn, Hạ Triều, đây là ngươi trả lời sao? Đây là Hạ Lao Tứ phản ứng, Hạ Lao Tứ đích xác hẳn là cái này phản ứng. Nàng hẳn là cũng theo hắn nói tiếp, nhưng là nàng vẫn là có một chút nhịn không được. Nàng cũng không biết chính mình là Khương Tuệ vẫn là tiểu Khương bác sĩ. Hạ Triều bởi vì nàng hô tên của hắn mà hơi hơi một đốn, theo sau quay lại đầu. Thấy được nàng không cởi ý tầm mắt, nhìn kỹ đi, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ còn có một tia vô thố. Sau đó Khương Tuệ thấy Hạ Chiêu nguyên bản có chút kinh hoàng biểu tình dần dần cũng biến mất, thần sắc củ rột, mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn nàng, tựa hồ ở quan sát. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Tuệ cảm giác chính mình như là bị cái gì hung mãnh dã thú theo dõi, lại nhìn kỹ đi, lại cái gì đều không có nhìn đến, như là chính mình ảo giác. Sau một lúc lâu, thanh niên thấp thấp cười một tiếng, về phía sau rửa kéo ra khoảng cách. Dựa vào phía sau hẻm nhỏ bên kia trên vách tường, hắn hơi hơi cong thân mình nhìn nàng, nhếch môi cười, lộ ra sâm bạch nha. Hắn trong thanh âm như cũng là như vậy kiệt ngạo trương dương. Hắn thoạt nhìn vẫn cứ là Hạ Lao Tứ. Có cái gì hảo giải thích? Hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng, ta hôn ngươi. Khương Tuệ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ là cái dạng này thái độ, hơi hơi trận to đôi mắt, ngươi. Hạ Chiêu mắt đen tựa hồ trầm vượng cực nóng tiểu sắc, hắn đông nhiên mở miệng hỏi không chút nào tương quan vấn đề. Cái kia họ Tôn thế nào? Khương Tuệ ngay từ đầu còn không có hiểu được cái gì họ Tôn, một lát sau mới phản ứng lại đây Hạ Triều đang nói cái gì. Khương Tuệ nhìn hắn dáng vẻ này, liền cảm giác một cổ lửa giận ở ngực đè nặng. Hắn đến tột cùng là ở trang, vẫn là không lại trang. Hắn hiện tại là Hạ Lao Tứ, vẫn là Hạ Triều. Khương Tuệ bỗng nhiên liền không nghĩ hỏi đi xuống lại có thể thế nào. Tiếp tục gia tăng bọn họ chi gian đã đánh vỡ cân bằng sao. Hạ Chiêu hiện tại hiển nhiên trạng thái cũng có chút không đúng, thoạt nhìn diễn lại giống không diễn. Hắn thích nàng sao? Khương Tuệ trong lòng cười nhạo một tiếng, nàng không phải không có cảm nhận được nàng cùng hắn chi gian gợn sóng, nhưng là nàng cũng thực minh bạch chính mình đối mặt chính là một cái duyệt tận thiên phàm màu xuyên nhiệm vụ giả, hắn trải qua khẳng định cũng so nàng tưởng tượng đến càng thêm khổng lồ. Này tính cái gì? Bọn họ là không bình đẳng. Hắn sẽ vì một cái nở tờ cờ làm được tình trạng gì? Nàng không biết. Trong nguyên tắc chung hắn cũng không xem như cái gì chân chính thiện lương người tốt, chân chính thiện lương người tốt là làm không được những nhiệm vụ này. Huống hồ nàng hiện tại thân phận cũng thực mẫn cảm, không biết có phải hay không bởi vì thế giới này gần gũi cùng Hạ Triều ở chung quá, Khương Tuệ càng thêm có thể cảm nhận được thế giới thêm chi quy tắc lực lượng. Hơn nữa không biết như thế nào, gần nhất tổng cảm giác có một loại dự cảm bất hảo, giống như là có đả mổ cân chi kiếm treo ở đỉnh đầu, yên tĩnh khi trực giác vẫn luôn ẩn ẩn ở nhắc nhở nàng nhất định phải tiểu tâm cùng chú ý. Nàng chính mình cũng có bí mật, cùng Hạ Triều bảo trì khoảng cách nhất định ở chung, là biện pháp tốt nhất. Nàng cần thiết bảo vệ tốt chính mình. Vì thế, Khương Tuệ trầm mặc một lát, nàng đè nặng cảm xúc, ngươi uống say. Hạ Lao Tư không cười, mắt đen nhìn nàng, thoạt nhìn cái kia họ Tôn người không tồi. Khương Tuệ nắm thật chặt tay, Hạ Lao Tư ngự khí làm nàng lửa giận lại khởi, nàng áp không được quay cuồng kịch liệt cảm xúc. Nàng cười lạnh nói, đúng vậy, hắn không tồi, người cao còn xoái, lại là đại bệnh viện bác sĩ, tiền đồ không thể hạ lượng, đại nhân ôn hòa có lễ, lần đầu tiên gặp mặt còn tặng ta một bó hoa hồng cùng Hồng Kông mang về tới vòng cổ. Khương Tuệ cũng không biết, lúc này hệ thống cũng đang ở hướng hạ chiều nói chuyện. Ký chủ, phiên tới rồi, ở phía trước tình lược thuật trọng điểm đích xác nhắc tới quá, một vị họ Tôn tuổi trẻ bác sĩ nguyên bản là hạ lao tứ đối chiếu tổ, chẳng qua chính là một câu tới chuyên môn đối lập hạ lao tứ nguyên bản quá nhiều thảm, rất khó chú ý tới. Hệ thống, bác sĩ kêu Tôn Tuấn Nghĩa. Rốt cuộc hiện tại hạ lao tứ đã không còn là nguyên lai người kia người ghét bỏ hạ lao tứ, vì thế hệ thống căn bản là không có lại quản nguyên bản tóm tắt. Hắn tên gọi là gì? Hạ Chiêu ở Khương Tuệ nói xong lời nói lúc sau chậm rãi mở miệng hỏi. Khương Tuệ hơi hơi nhíu lại mi, nàng có chút không hiểu Hạ Chiêu vì cái gì muốn hỏi cái này. Sau đó nàng thấy Hạ Chiêu nhẹ giọng nói, hắn đều Tôn Tuấn Nghĩa. Khương Tuệ vi lăng, ngươi như thế nào biết? Sau đó nàng thấy nam nhân lẳng lặng mà nhìn nàng, cuối cùng gợi lên một cái không có gì độ ấm tươi cười, mắt đen giống như hồ sâu giống nhau vọng không thấy đế. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đã không có pháo hoa thiên. Nguyên bản náo nhiệt cùng sán lạn lại lần nữa biến thành đêm tối yên tĩnh. Nắm tay nắm chặt lại buông ra, nội tâm áp lực cảm xúc lại đem trào dâng mà ra. Nhưng là hệ thống lúc này lại bỗng nhiên ở hắn trong đầu mở miệng. Ký chủ, đầu não lệ thường tâm lý kiểm tra đo lường sắp với 72 giờ 11 phút 21 giây nội đã đến, SHZ0001 ở chỗ này kiến nghị ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đổi một cái thế giới tới tiến hành tâm lý kiểm tra đo lường. Hệ thống không có chờ hắn trả lời thực mau giải thích. Nó thanh âm không có gì vãng hoặc bát, mang theo trí tuệ nhân tạo độc hữu máy móc cảm trầm ổn. Căn cứ tâm lý bắt chước kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện, ký chủ ở bổn thế giới tiến hành tâm lý kiểm tra đo lường sẽ tạo thành dưới kết quả khả năng tính vì 99.987%. 1. Ký chủ sẽ bị đầu não đánh dấu làm trọng điểm giám sát đối tượng, hành vi cử chỉ đem đã chịu đầu não định kỳ đánh giá. 2. NPC Khương Tuệ đem làm tinh thần ô nhiễm ngọn nguồn tiến hành cách thức tiêu hủy. Hạ chiều giữa mày nhảy dựng. Cùng Khương Tuệ có quan hệ gì? Hệ thống máy móc gầm như là trầm ổn thanh niên. Căn cứ bắt chước kiểm tra đo lường kết quả phân tích, ký chủ tâm lý không ổn định nhân tố nơi phát ra với nở tờ cờ Khương Tuệ, rời đi bổn thế giới, đi trước tiếp theo cái thế giới nếu vô nở tờ cờ Khương Tuệ, ký chủ tâm lý dao động cùng cảm xúc dao động có thể chạy trốn đầu não lệ thường kiểm tra đo lường. Hạ chiều hô hấp cứng lại, mắt đen sương mù dày đặc tràn ngập, thoạt nhìn có trong nháy mắt dữ tợn cùng lanh khốc. Hệ thống liên ở 12 phút 42 giây phía trước, ký chủ ưu tú giá trị ở ngài phụ thân sửa lại án xử sai văn kiện hạ phát sau đã đạt tiêu chuẩn, tuy rằng còn chưa từng công kỳ, nhưng là ký chủ đã có thể lựa chọn thời gian đoạn rời đi. SHZ0001 kiến nghị ký chủ mau rời khỏi, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Theo sau, trong đầu hệ thống thanh âm lại biến trở về nguyên bản hài đồng dường như non mịn, rút đi máy móc cảm, mang theo một loại xem ta nói không sai đi đắc ý. Ký chủ, này ngươi nên tin tưởng ta phía trước nói là người không cần áp lực tình cảm là thiệt tình đi, bằng không như thế nào sẽ dẫn tới tâm lý ra vấn đề. Hạ Chiêu nhắm mắt, không có lại để ý tới nó, mà là nhìn về phía chờ đợi hắn trả lời Khương Tuệ. Hắn hắc mâu chung cái khe lại lần nữa khép lại, hắn rũ xuống mắt đen, thanh âm giống như hạ lao tư không cao hứng khi áp lực giống nhau, chiều nàng lược hiện tái nhợt mà cười cười. Ta là uống say, trở về đi, khởi phong. Khương Tuệ không nói chuyện, nàng nhìn hắn khôi phục bình tĩnh mặt, nhìn nhìn. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Khương Tuệ lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng cũng biết chính mình không thể lại nắm không bỏ, đi qua đối hai người bọn họ đều hảo. Nhưng là lúc này bọn họ không chỉ là Hạ Lao Tứ cùng Tiểu Khương bác sĩ giằng co, cũng là Hạ Triều cùng Khương Tuệ giằng co. Khương Tuệ nói, Hạ Triều, ngươi xác định phải đi về sao? Rõ ràng buột miệng thốt ra nói có chút xúc động, nhưng là Khương Tuệ nội tâm lại rất bình tĩnh. Nàng nghĩ đến chính mình từ bữa tiệc thượng chạy ra khi ở cửa hút thuốc Khương ca ca ngăn cản nàng. Khương Tuệ, người muốn đi đâu? Khương Tuệ nói, hồi trường học. Khương ca ca tựa hồ biết nàng chân thật mục đích, cũng không có giống nàng Khương mụ mụ giống nhau sinh khí cùng ngăn trở. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Khương Tuệ. Hắn thở dài, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ai, nhớ rõ chính mình thân phận. Chính mình thân phận. Khương Tuệ biết hắn ý tứ. Nhưng là nàng cũng xuyên thấu qua những lời này ý thức được. Nàng lăn lên về nhà, không nên cùng Hạ Triều từng có giới tiếp xúc. Liên lúc này đây, Khương Tuệ trong lòng tưởng, khiến cho chính mình hỏi một lần. Ở Hạ Triều quay đầu lại đây lúc sau, nàng chính là Tiểu Khương bác sĩ. Hạ Triều bởi vì Khương Tuệ thình lình xảy ra vấn đề, chuẩn bị xoay người động tác một đốn, hắn mắt đen băng cứng bắn tóe, trong mắt hung ác nham hiểm cùng ác ý quay cuồng. Nhưng là hắn cuối cùng lại quay đầu lại đi, thấy được thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở kia nhìn hắn, nàng thần sắc đồng dạng bình tĩnh, thiển sắc trong mắt mang theo một tia khó hiểu cùng tức giận. Nàng cũng đủ ôn nhu cùng ẩn nhẫn, bằng không sẽ không giờ phút này chỉ là đứng ở tại chỗ áp lực phát hỏa, nếu là đổi thành trước thế giới nàng, chỉ sợ một đốn đánh đã xuống dưới. Trên người nàng kia cổ nhàn nhạt cô độc cùng tĩnh mịch đã tiêu tán rất nhiều, trở lại Yến Kinh, về bên người nhà lúc sau nàng càng là tương so di vãng hoạt bát không ít. Hạ Chiêu nhắm mắt, nắm tay nắm chặt. Hắn biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cần thiết rời đi. Trở về đi tiểu Khương bác sĩ. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên rất thấp, cũng thực nhẹ, nhưng là Khương Tuệ nghe rõ. Rốt cuộc, chúng ta cũng không phải một cái thế giới người. Hắn trong thanh âm như cũng là như vậy phi dương, lại có một tia áp lực. Chúng ta người nhà quê, không có hoa hồng. Khương Tuệ bưng tắm rửa buồn, đi ở vườn trường trên đường nhỏ. Nàng vẫn cứ nhớ rõ, Hạ Chiêu xoay người rời đi bóng dáng, hắn trước nay địa phương rời đi, biến mất nhập càng sâu hắc ám. Mà nàng đứng ở quang cùng ảnh giới hạ, bóng dáng kéo trường. Nàng tim đập, cũng theo nghĩ vậy một màn dần dần hóa thành bình tĩnh. Khương Tuệ chậm rãi đi, sau một lúc lâu cười một tiếng. May mắn nàng ở nhất ngay từ đầu, liền bảo vệ cho chính mình nội tâm. Hiện tại chỉ là có điểm khổ sở mà thôi, chỉ là có. Một chút. Chính như Hạ Triều theo như lời, bọn họ đích sắc không phải một cái thế giới người. Hắn có điều giữ lại, nàng cũng có lớn nhất bí mật ở lén gạt đi đối phương. Cũng may tương lai còn có rất dài một đoạn thời gian cũng đủ nàng bình phục. Hệ thống nhìn hai người bọn họ đi ngược lại, nó thở dài, không nghĩ tới kết quả vẫn là như thế. Nó khóc chít chít lau một ít lưu lại điện tử số liệu nước mắt, thật vì ký chủ cảm thấy đau lòng. Theo sau nó bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ai? Lại nói tiếp không phải sở hữu công năng đều đóng cửa sao? Vì cái gì bắt chước tâm lý kiểm tra đo lường công năng còn ở A? Hơn nữa, như thế nào liền bỗng nhiên tự động mở ra? Hệ thống hoảng sợ, chẳng lẽ là quỷ? Một buổi tối Khương Tuệ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, lại không tưởng bò lên trên thượng phô, đầu mới vừa dính vào gối đầu, liền hôn trầm trầm lâm vào hôn mê bên trong. Ngày hôm sau tỉnh lại có chút hôn trầm trầm. Khương Tuệ còn cảm giác đầu có chút đau, cái mũi cũng đổ. Trong ký túc xá thực an tĩnh, nàng chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện bạn cùng phòng đều ra cửa. Thiết chất giường đệm trên dưới tình hình lúc ấy phát ra tiếng vang, cái này niên đại ký túc xá điều kiện cũng không có sau lại như vậy hảo. Xi măng mặt đất, mục chất bàn ghế, các nàng vào ở cũng không phải tân ký túc xá, đều có vẻ có chút cũ nát. Khương Tuệ chân mới vừa dẫm đến trên mặt đất liền cảm giác có chút vựng, nàng sờ sờ chính mình mặt, trong lúc nhất thời không biết có hay không ở nóng lên. Chờ nàng ra cửa rửa mặt, có cách vách ký túc xá người thấy được, hoảng sợ. Khương Tuệ, ngươi mặt hào hồng. Nàng tiến lên đây sờ sờ Khương Tuệ cái chán, càng là cả kinh. Khương Tuệ, ngươi phát sốt. Khương Tuệ mới biết được chính mình phát sốt. Nàng ở trong lòng tự dễ cười cười, cái gì à, điểm này việc nhỏ đều có thể nghẹn đến mức phát sốt sao. Đồng học nói, ngươi không sao chứ, ta mang ngươi đi trường học phòng y y tế. Nàng đối nữ đồng học cười cười nói, không có việc gì, ta trong chốc lát chính mình đi tranh. Ta không như vậy quý giá, phỏng chừng là tối hôm qua cảm lạnh. Đồng học còn có chút không yên tâm, nhưng là ở nàng kiên trì hạ, chỉ có thể nói câu có chuyện gì có thể tới tìm nàng mới rời đi. Chờ đến Khương Tuệ chính mình từ phòng y tế khai dược trở về, ở trên đường đụng phải cùng lớp đồng học, thông qua các nàng thảo luận mới biết được Hạ Triều hồi Hòa Bình thôn. Sao lại thế này? Khương Tuệ nhíu lại mi hỏi, nàng biết Hạ Triều không có khả năng vô duyên vô cớ trở về, liền tính là ngày hôm qua đã xảy ra kia sự kiện. Cũng không có khả năng như vậy chạy chối chết, hắn chẳng lẽ tương lai không đi học sao? Đồng học có biết Khương Tuệ trước kia khi Hòa Bình thôn thanh niên trí thức, cũng biết Khương Tuệ cùng Hạ Triều quan hệ hảo. Phòng trưng là tình huống tương đối khẩn cấp không cùng ngươi nói đi, nghe kiến trúc hệ nam sinh nói, là Hạ Triều phụ thân đột nhiên sắp không được rồi, hắn chạy trở về. Khương Tuệ chấn động, nguyên bản có chút hôn mê đầu góc đều thanh tỉnh không ít.